Vạn Cổ Thần Đế chương 4084 tới chương 4114. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trác Quẩn chân mạng che mặt, hai tay bao quanh giải lụa màu, tạo cảm giác tiên khí bồng bềnh, thần bí, cất giọng, tu sĩ trong vũ trụ ai cũng biết, cái việc năm đó đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc là kế sách hòa thủy đông dẫn của Đế Trần. Mục đích là dùng Hoa Nguyệt, dẫn dụ thủy tổ giao chiến. Chân Tể không biết sao? Chân Tể biết rõ. Chân Tể và toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc đều có thể bao dung tất cả, nhưng hiện tại, cái diệt còn muốn quay về kiếm giới sao? Cái diệt là nhân vật khôn khéo cỡ nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết, không nơi nào an toàn hơn Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hoàn cảnh tu luyện cũng tốt hơn. Con người, ai chẳng mưu lợi. Chỉ cần ngươi đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, trở thành đồ tôn của Chân Tể không khó, tương lai thần võ sứ giả chắc chắn có một vị trí cho ngươi. Thanh Túc thu lại nụ cười, lộ vẻ lạnh lùng, sư tôn ta, chính là Đế Trần, nhân vật đệ nhất đương thời. Ân đức của hắn với ta như núi, chăm sóc chu đáo, sao ta phải bỏ tối theo sáng, làm đồ tôn người khác. Trác Quẩn Chân cho rằng Thanh Túc đang ra điều kiện, chẳng lẽ ngươi muốn bái thủy tổ làm sư, trở thành đệ tử thứ năm của ngài? Điều đó tuyệt đối không thể. Bốn vị đệ tử của Chân Tể, ai cũng là nhân vật kinh thiên vĩ địa. Đồ tôn của Chân Tể, thực chất cũng chỉ có 10 người. Thanh Túc rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này. Nàng và Trác Quẩn Chân vốn có tình cảm thâm hậu từ nhỏ, nên khi nhận được thư mời của nàng, mới đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc một chuyến. Nhờ giao tình giữa Vấn Thiên Quân và Nho Tổ thứ tư, những năm gần đây, quan hệ giữa kiếm giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc khá hòa hợp, các tu sĩ giao lưu mật thiết. Thanh Túc hỏi, Đế Tổ Thần Quân bái sư Vĩnh Hằng Chân Tể, tu vi hẳn là tăng mạnh. Là Đế Trần sai ngươi đến dò hỏi tin tức. Hắn quan tâm đến tiến độ tu vi của phụ thần đến vậy sao? Trác Quẩn Chân hỏi lại. Thanh Túc lắc đầu, không hẳn. Với cảnh giới của sư tôn, không đến mức chú ý tiến độ tu luyện của Đế Tổ Thần Quân. Ta chỉ tò mò về thực lực của Vĩnh Hằng Thiên Quốc và Vĩnh Hằng Chân Tể, liệu thủy tổ có khả năng giúp cường giả bất diệt vô lượng tu luyện. Trác Quẩn Chân không kìm được, trong mắt lộ vẻ đắc ý, phụ thần đi thần giới tu hành, tương lai thiên tôn và bán tổ đều có thể kỳ vọng. Sư tôn là đệ tử thứ ba của thủy tổ, phụ thân là đệ tử thứ tư, Trác Quẩn Chân tôn quý như công chúa của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cảm giác ưu việt trong lòng bao năm nay giờ mới hơi lộ ra. Đột nhiên, Trác Quẩn Chân và Thanh Túc cùng cảm nhận được, đồng loạt nhìn về thế giới chân thật. Trác Quẩn Chân vẫn che mặt, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt lộ rõ sự chấn kinh, ra tay, thật sự là thi yểm. Đế Trần làm sao chống lại được một kích của thủy tổ? Với tu sĩ dưới thủy tổ hẳn là nghiền ép mới đúng. Thanh Túc mừng rỡ, sư tôn chắc chắn đã tiểu diễn viên mãn, vượt qua bước khó khăn nhất. Từ nay, người chính là Trần Tổ, thủy tổ cũng không làm gì được người. Trác Quẩn Chân nhìn Thanh Túc sâu thẳm, cảm thấy lời thuyết phục ban nãy thật nực cười. Nếu Trương Nhược Trần có chiến lực thủy tổ, tức là có thể sánh ngang Vĩnh Hằng Chân Tể. Làm đệ tử của hắn, địa vị của Thanh Túc trong vũ trụ đương nhiên cũng tăng theo. Thanh Túc cảm nhận được ánh mắt của Trác Quẩn Chân, nhanh chóng kìm nén sự kích động. Quẩn Chân, ta biết ngươi khuyên ta gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc là có ý tốt. Không cần nói thêm. Nếu Đế Trần tu vi tiến nhanh, có thể chiến thủy tổ, ta lúc trước chỉ coi là chuyện cười. Trác Quẩn Chân ngắt lời. Thanh Túc không biết nói gì, chỉ muốn lập tức đến Bất Tử Thần Thành. Quẩn Chân, sư tôn ta và sư tôn ngươi tương lai ắt có một trận chiến, huyết hải thâm cừu của Trương gia Côn Lôn giới nhất định sẽ có hồi kết, ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Ta đi. Tộc trưởng quỷ tộc Dân Thần Dược Huyết Tinh Thạch Học, thủy tổ vui vẻ nhận lấy. Thanh Y Thần Tôn cốt tộc Dân 50 bộ bất diệt cốt, có thể dùng luyện chế thần quân. La Sa Nữ Đế La Sát tộc Dân một phong thư, Đế Trần thân khải. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần bên ngoài tạ tội, mong được gặp Đế Trần, mong tha thứ cho những sai lầm xưa. Đại Đồ Chiến Thần Hoàng, Cung Chủ Hung Hải Thần Cung, Dân Trăm Mỹ Nhân các tộc, đều là thiên chi kiêu nữ thế hệ trẻ. Chỉ một ngày, thế lực khắp địa ngục giới điều động những nhân vật quan trọng đến dân lễ. Dạ Du bận rộn quên trời đất, những thần linh từng chẳng thèm liếc mắt, này thấy hắn đều phải cúi đầu ba tấc, cầu xin hắn chuyển lời, hoặc giúp dân tặng quà. Thật là một người đắc đạo, gà chó cũng lên hương, thân phận đệ tử thủy tổ trước kia chỉ tồn tại trong cổ tịch lịch sử, Dạ Du không khỏi cảm khái, cuối cùng hắn cũng sống được như trong giấc mơ. Đệ tử thủy tổ không nói ngang hàng chư thiên, thì cũng ngang hàng thần vương thần tôn, đâu có gì quá đáng. Thiên Mổ, Thanh Lộc Thần Vương, Bất Tử Chiến Thần, Diêm Hoàng Vũ, đại diện cho Hạ Tam tộc và Diêm La tộc, mật nghị cùng Trương Nhược Trần trong lôi đàn. Băng Hoàng, tộc trưởng Huyết Tuyệt, Di Thiên Chiến Thần, Nghề Tuyên Bác Sư, Diêm Dục, đều đứng từ xa dự thính. Sau một ngày thương nghị, cuối cùng cũng quyết định, các đại thế giới trọng tâm của tứ tộc sẽ liên kết lại, cùng nhau đối phó mối đe dọa từ thủy tổ. Lần này, Lôi Công tập kích và Thi Yểm đánh ra đại phù thủy tổ, quá nguy hiểm, chỉ dựa vào lực lượng bộ tộc căn bản không thể ngăn cản. Sau khi thỏa thuận xong, Thanh Lộc Thần Vương không kìm được hỏi, Đế Trần bây giờ hẳn là tu vi bán tổ. Trương Nhược Trần ngồi trên thần tọa cao nhất, khí thế vô hình tỏa ra, người đang dò hỏi cho ai? Vĩnh Hằng Chân Tể, Minh Tổ hay Hắc Ám Tôn Chủ? Thanh Lộc Thần Vương là kẻ bị tàn hồn Atula Thủy Tổ đoạt xá, không phải hạng người hời hợt, cũng không bị lời của Trương Nhược Trần dọa sợ, chỉ giả bộ kinh sợ, Đế Trần đừng ngoan ngủng. Lão Phu theo đuổi là tự thân chứng đạo Thủy Tổ, chứ không phụ thuộc vào ai. Ồ, thật sao? Nếu ta muốn ngươi, phụ thuộc vào ta thì sao? Trương Nhược Trần hùng hổ dọa ngươi. Thanh Lộc Thần Vương ngoài cười nhưng trong không cười, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được, nhưng Tu La tộc vẫn cần người trấn giữ. Thiên Mổ mặc hầu thổ giá y, mũ phượng khăn quàng vai, tóc trắng xõa bên hông, một tay chắp sau lưng, đứng quay lưng về phía đám người bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nơi tu sĩ nối liền không dứt, có ta theo dõi hắn, hắn không làm nên sóng gió gì. Hạ Tam tộc, ta mới là người có tiếng nói. Thanh Lộc Thần Vương biết tu vi của Thiên Mổ ngày càng cao thâm mạc trắc, nên không dám tranh cãi, nhưng vẫn nói thêm một câu, không biết Đế Trần và Thiên Mổ bây giờ ai mạnh hơn. Hậu thổ giá y có thể so sánh thắng lợi Vương Quang Lôi Đàn trong đại điện, bởi vì câu nói của Thanh Lộc Thần Vương mà lâm vào tĩnh lặng. Nơi này, ai nấy đều là cường giả, thổ thiếu thời từng vô địch cùng thế hệ, nghịch cảnh phạt thượng, khinh thường quần hùng, trong lòng tự nhiên nuôi dưỡng một ngụm ngạo khí. Chính vì thế, bọn hắn rất rõ ràng, giữa các cường giả, ắt có lòng hiếu thắng. Lời của Thanh Lộc Thần Vương, tuy có ý châm ngòi hiềm khích giữa Thiên Mổ và Đế Trần, nhưng há chẳng khơi gợi lòng hiếu kỳ trong họ. Kẻ mạnh, tranh thắng. Kẻ yếu, so thảm. Thiên Mổ, trước khi Đế Trần ra đời, đã được tôn xưng là đệ nhất cường giả địa ngục giới. Đạt tới bán tổ cảnh, đã hơn một nguyên hội thời gian, tu vi hiện tại cao đến mức nào, chẳng ai hay. 8 vạn năm gần đây, Thiên Mổ ít khi xuất thủ. Nhưng trong vũ trụ vẫn lưu truyền câu hậu thổ giá y che huyền hoàng. Ý rằng, Thiên Mổ khoác hậu thổ giá y, chiến lực còn trên cả Hạo Thiên Tây cầm huyền hoàng kích. Nói cách khác, trước khi Trương Nhược Trần tu vi đại thành xuất quan, hóa giải thủy tổ đại phù, Thiên Mổ có thể xem là đệ nhất đương thời. Vậy người đệ nhất mới và cũ, rốt cuộc ai mạnh hơn? Thiên Mổ phá vỡ sự im lặng, nói, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, chiến lực hiện tại của Đế Trần đã đạt đến mức nào? Hay là, thử qua hai chiêu? Huyết Tuyệt tộc trưởng lộ vẻ lo lắng, nói, không cần thế chứ. Hai vị là hai cây cột chống trời đương thời, vạn nhất xảy ra sơ suất gì, bị thủy tổ ẩn mình thừa cơ, hậu quả khó lường. Mọi người ở đây đều tin Thiên Mổ và Trương Nhược Trần có thực lực cá chết lưới rách với thủy tổ. Dù không phải đối thủ, cũng có thể đổi lấy việc khiến thủy tổ trọng thương. Năng lực ấy đủ để thủy tổ phải suy xét trước khi hành động. Ông ngoại quá lo lắng, ta chỉ là cùng Thiên Mổ luận bàn một hai, điểm đến thì dừng. Trương Nhược Trần tự hồ cũng hứng thú, khoát tay, chư vị mời ra ngoài. Nghề Tuyên Bắc Sư nhíu mày, nói, hai vị giao thủ ngay ở đây. Hay là, có ai muốn ở lại quan chiến? Phải nói trước, ta phá cảnh chưa lâu, chưa thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh. Trương Nhược Trần khẽ vung tay, lập tức, không gian như bị đập nát, xuất hiện vô số vết rạn. Cần biết, nơi này là Bất Tử Thần Thành, là Lôi Đàn. Có thể dễ dàng đánh nát không gian, ắt có thể dễ dàng phá hủy Lôi Đàn. Mà đó, chỉ là lực lượng dư ba. Sắc mặt mọi người đều hơi đổi, vội đứng dậy, hướng ra ngoài điện. Ra khỏi Lôi Đàn, Băng Hoàng nói với Nghê Tuyên Bắc Sư, Đế Trần và Thiên Mổ đều có năng lực nhất niệm mở ra dị thời không chiến trường, đừng nói là trong Lôi Đàn, ngay cả trên một chiếc lá, một hạt cát, họ cũng có thể đấu pháp. Thanh Lộc Thần Vương thân người đầu hâu, trong mắt lộ vẻ thất vọng, nói, đáng tiếc, không có cơ hội thấy chuẩn tổ đấu pháp. Ngươi không thừa nhận Đế Trần có chiến lực thủy tổ cấp. Huyết Tuyệt tộc trưởng đối với Thanh Lộc Thần Vương cũng chẳng khách khí. Tuy lão ta những năm gần đây luôn đứng về phía địa ngục giới, đã nhiều lần ra mặt, chống đỡ Tu La tộc. Nhưng năm xưa La Đổng La gây họa Tu La tộc, hắn tuyệt đối có phần. Điện chủ Tu La thần điện, có lẽ đã chết trong tay hắn. Thêm nữa, Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt tộc trưởng luôn có ân oán với Thanh Lộc thần điện, chỉ là chưa lên đến mức ngươi chết ta sống. Nói chung, quan hệ rất vi diệu. Thanh Lộc thần vương nghiêm túc nói, Thi Yểm đánh ra chỉ là một đạo phù, còn Đế Trần là mượn lực toàn bộ Bất Tử thần thành mới hóa giải được. Như vậy không giống chiến lực thủy tổ cấp. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, Thần Vương mượn lực toàn bộ Tu La tinh trụ giới, có chắc chắn tiếp được một kích của thủy tổ mà không bị thương. Thanh Lộc Thần Vương như không hiểu ý mỉa mai trong giọng Huyết Tuyệt tộc trưởng, cười nói, nếu lão phu đội thắng lợi vương quan, ngược lại muốn thử một chút, tốt nhất mặc thêm hậu thổ giá y, hình ảnh này có chút khó lọt mắt. Diêm Hoàng Vũ treo gẹo một câu. Lập tức, mọi người cùng nhau cười lớn. Không khí tranh phong căng thẳng tan biến. Huyết Tuyệt tộc trưởng cười ha hả, thầm nghĩ, so với đám lão già này, mình vẫn còn kém, hỉ nộ ái ố thể hiện quá rõ. Dù ai cũng không tin Thanh Lộc Thần Vương, đối với hắn đầy phòng bị, Diêm Hoàng Vũ vẫn có thể giữ kín như bưng. Nếu ta là Thanh Lộc Thần Vương, ta sẽ đứng về phía nào? Đứng về phía nào mới có lợi nhất? Ai có thể giúp hắn trở lại cảnh giới thủy tổ? Huyết Tuyệt tộc trưởng nhắm mắt, tự hỏi. Hắn luôn cảm thấy, mình hình như đã bỏ qua một điểm cực kỳ quan trọng. Trong lôi đàn, Trương Nhược Trần và Thiên Mổ không mở ra dị thời không chiến trường. Thiên Mổ vẫn đứng bên cửa sổ, dáng vẻ yểu điệu nhẹ nhàng, hồng y tóc trắng tươi lệ chói mắt, như một bức tranh cắt giấy tuyệt mỹ. Nàng nói, Thanh Lộc Thần Vương hẳn là có quan hệ mật thiết với phe Minh Tổ. Trương Nhược Trần ngồi một mình trên cao, ngã người ra sau, lưng dán hoàn toàn vào thần tọa, mắt nhìn lên vũ trụ qua cửa sổ mái vòm lôi đàn, nói, tàn hồn thủy tổ Atula, đoạt xá một tôn thần vương. Thần vương không thể nào phá vỡ gông cùng xiềng xích càn khôn vô lượng. Dù hắn có tàn hồn thủy tổ. Dừng một chút, lại nói, năm đó, hẳn là Thi Yểm ở Ly Hận Thiên giúp hắn, chỉ có thủy tổ thật sự mới có năng lực này. Lực lượng lượng yểm. Kỳ thật ta không cho rằng Thanh Lộc Thần Vương đầu phục phe Minh Tổ, với tính cách của hắn, tuyệt không cam tâm thần phục Thi Yểm. Hắn giả tâm cực lớn, hẳn là muốn trong hoàn cảnh quy tắc trời đất biến đổi lớn này, du tẩu giữa các thế lực, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Ngồi xem các bên đấu pháp, tiêu hao lẫn nhau, để trở thành người thắng cuối cùng. Không nói hắn nữa. Một kẻ vĩnh viễn không có cơ hội, không đáng để ta lãng phí thời gian. Thủy tổ Atula vượt thời gian Trường Hà giáng lâm thời đại này còn tạm được. Thiên Mổ cảm nhận được Trương Nhược Trần đã thật sự trưởng thành, vô luận tu vi hay tâm cảnh, đều thoát thai hoán cốt. Ánh mắt hắn tràn ngập kiên định và uy thế. Phản phất đối mặt với bất kỳ thử thách nào cũng có thể thông dong ứng phó. Thiên Mổ nói, ngươi không nên đến Bất Tử Thần Thành, càng không nên ra tay, hiện tại là trực tiếp châm ngòi thế cục. Ta thấy được, Kinh Đào Hải Lãng đã ở ngay trước mắt, ngươi vừa lộ thực lực, rất nhiều người sẽ ngồi không yên. Hẳn là chờ một chút, cho ta, Hạo Thiên, Phong Đô thêm chút thời gian. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Thi Yểm điều động lôi công tập sát ông ngoại, bản thân là đang ép ta ra tay, thăm dò thành quả tu luyện 8 vạn năm của ta. Ta nếu không tiếp, coi như ông ngoại vượt qua kiếp này, Thi Yểm chắc chắn sẽ dùng phương pháp cấp tiến hơn để bức ta xuất thủ. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ai? Long Thúc, Băng Hoàng, Mẫu Thân, Phụ Thân, Khổng Lạc, Hồng Trần, Bàn Nhược, Phong Nham, Sở Nam. Ai cũng có thể, mà sẽ không may mắn như vậy. Ông ngoại có thể đánh lui thăm dò của Thi Yểm, những người khác chưa chắc làm được, lý do này không thuyết phục được ta. Thiên Mổ lại nói, ngươi càng quan tâm huyết tùy sinh tử, càng bại lộ sơ hở. Ngươi từng nói, ngươi nhất định phải phân rõ giới hạn với những người thân cận nhất, phải thay đổi tính tình, trở nên lạnh nhạt đa nghi, bảo thủ, cay nghiệt và nghi kỵ. Bởi vì càng thân cận, họ càng nguy hiểm. Mới có chưa đến 100.000 năm, ngươi đã quên rồi sao? Ta chưa quên. Trương Nhược Trần gõ ngón tay lên lan can thần tọa, nói, ông ngoại vốn dĩ là bia ngắm ta đặt trên mặt nổi. Thiên Mổ hỏi, ngươi nói gì? Trương Nhược Trần thần sắc trầm ngưng, nói, 5 vạn năm trước, ta đã cùng ông ngoại quyết định chuyện này. Từ ngày đó trở đi, ông phải đóng vai người thân ta quan tâm nhất trên thế giới này. Nếu có một ngày, Trường Sinh Bất Tử Giả muốn nắm ta, ta hy vọng ông ngoại là người đầu tiên ra tay đối phó chúng. Bởi vì ông đủ mạnh, còn có cơ hội sống sót. Thiên Mổ kinh ngạc, rồi trong mắt ánh lên vẻ nhu hòa, hiểu được sự bất đắc dĩ của Trương Nhược Trần, nói, Huyết Tuyệt đích thật là thiên tư cao minh, không nói đến tư chất thủy tổ, tương lai tuyệt đối có thể đạt đến bán tổ. Hắn có biết đối thủ của mình là Trường Sinh Bất Tử Giả không? Trương Nhược Trần nhắm mắt, nhẹ gật đầu, từ việc Thi Yểm nhắm mục tiêu vào ông ngoại, có thể thấy kế hoạch này hữu dụng. Thiên Mổ nói, đương nhiên hữu dụng. Khi ngươi còn chưa thành thần, Huyết Tuyệt đã giúp ngươi quá nhiều, còn hơn cả đối với con cái ruột của mình. Hơn nữa, Huyết Tuyệt nắm đại quyền, thiên tư tuyệt đỉnh, tiềm lực khó lường. Nếu ta là Trường Sinh Bất Tử Giả, nhất định sẽ suy đoán ngươi xem Huyết Tuyệt là trợ thủ đắc lực, người duy nhất tín nhiệm và có tư cách tham gia vào những kế hoạch quan trọng. Giá trị này lớn hơn bất kỳ người thân nào khác, không ai có thể thay thế. Sâu trong đồng tử của Trương Nhược Trần, thoáng hiện một tia thống khổ. Người đang ấy nấy? Thiên Mổ hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta luôn tự nhủ rằng mình trao quyền lựa chọn cho ông ngoại. Nhưng ta không thể lừa dối bản thân, vì ta biết rõ, chỉ cần ta mở lời, ông ngoại nhất định sẽ đồng ý. Thiên Mổ bình tĩnh nói, Trương Nhược Trần, người không cần ấy nấy. Thứ nhất, Huyết Tuyệt là người thích thử thách, có thử thách này, ông ấy có thể tiến xa hơn, sống đặc sắc hơn, dương cánh bay cao, biết đâu tương lai còn vượt qua cả dự đoán của chúng ta. Thứ hai, Huyết Tuyệt có thật chỉ đang diễn vai người thân quan trọng nhất trong lòng ngươi không? Ngươi nghĩ rằng, nếu ngươi không làm vậy, Trường Sinh Bất Tử Giả sẽ không đối phó ông ấy. Trương Nhược Trần khôi phục vẻ tỉnh táo và cơ trí, nói, ta còn một lý do nữa, không thể không bại lộ thực lực. Bởi vì, tiểu diễn của ta vẫn chưa viên mãn, còn thiếu một bước mấu chốt nhất. Chưa viên mãn. Ngay cả Thiên Mộ cũng lộ vẻ khó tin. Tiểu diễn chưa viên mãn, tức là chưa đạt đến cảnh giới bán tổ, chưa hoàn toàn bước vào bán tổ, làm sao có thể ngăn cản được đại phù của Thi Yểm Thủy Tổ. Vậy khi tiểu diễn viên mãn, hắn sẽ mạnh đến mức nào? Trương Nhược Trần nói, cố gắng ẩn giấu thực lực, chắc chắn không qua mắt được Thủy Tổ, sẽ thành ra vụng về. Phô trương yếu thế, che giấu thực lực chân chính của nhất phẩm thần đạo, khiến đối phương cảm thấy Trương Nhược Trần cảnh giới bán tổ cũng chỉ đến thế, mục đích mới đạt được. Tâm cơ của ngươi càng ngày càng thâm trầm. Thiên Mộ hỏi, nhưng ta cho rằng, Trường Sinh Bất Tử Giả sẽ không đợi thêm nữa, đừng đánh giá thấp trí tuệ của họ. Trương Nhược Trần gật đầu, trước khi Trường Sinh Bất Tử Giả hành động, ít nhất còn phải làm một việc. Việc gì? Xác nhận Đại Tôn đã vẫn lạc. Đến cùng Đại Tôn có vẫn lạc hay không, hôm nay ngươi nên cho ta một đáp án chứ? Thiên Mộ nói. Trương Nhược Trần nhận ra, Thiên Mộ đối diện với vấn đề này không còn bình tĩnh như trước, nói, hay là, ngươi tự mình đi hỏi Linh Yến Tử. Tốt. Đi khi nào? Thiên Mộ đoán được nơi Linh Yến Tử ẩn thân, nhưng nếu nàng không muốn gặp, dù có đến cũng vô ích. Trương Nhược Trần dám nói để nàng tự mình đi hỏi Linh Yến Tử, tức là hắn có đủ tự tin để Thiên Mộ gặp được Linh Yến Tử. Còn phải chờ một chút, thiếu một thời cơ thích hợp. Chúng ta bây giờ thân phận đặc biệt, nhất cử nhất động đều bị các cường giả giám thị, dễ gây phiền phức cho nàng. Trương Nhược Trần nói. Thiên Mộ hỏi, người nói tiểu diễn còn thiếu một bước then chốt để viên mãn, có cần ta giúp không? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề tu luyện, chỉ có thể tự mình giải quyết. Ta chỉ cầu, sau khi ta thực hiện kế hoạch, Thiên Mộ có thể tin tưởng ta vô điều kiện, đồng thời, bảo vệ những người thân hữu mà ta quan tâm. Thiên Mộ, người luôn thanh lãnh, cũng nở một nụ cười, Trương Nhược Trần, dù ngươi tin hay không, ngươi là người duy nhất ta tin tưởng sau Đại Tôn. Tin tưởng không chỉ nhân phẩm của ngươi, mà còn thực lực của ngươi. Bao lâu thì thực hiện kế hoạch? Trương Nhược Trần nói, khi ta đã bại lộ thực lực, thời gian mà Trường Sinh Bất Tử Giả cho ta không còn nhiều. Muốn không bị họ dắt mũi, chỉ có thể phá vỡ kế hoạch của họ, đạp đổ tất cả. Làm thế nào để đạp đổ tất cả? Đến giờ, vẫn chưa ai có thể đối đầu với Trường Sinh Bất Tử Giả. Thiên Mổ nói. Trương Nhược Trần nói, ta có thể. Không phải nói ta đã có năng lực đối đầu với họ, mà là ta chính là cái bàn họ dựng lên. Ta có thể tự mình phá hủy cái bàn đó. Thiên Mổ nói, người muốn giả chết. Chỉ khi ta chết, mới có thể phá vỡ bố cục của Trường Sinh Bất Tử Giả trong những năm gần đây, khiến họ tự loạn trận cước. Chỉ khi ta chết, ta mới có thể nhảy ra ngoài, nhìn Trường Sinh Bất Tử Giả rõ ràng hơn. Đây là cách duy nhất để biến bị động thành chủ động. Trương Nhược Trần nói. Thiên Mộ lắc đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần quá mạo hiểm, không thể nào, người không thể qua mắt được Trường Sinh Bất Tử Giả, thậm chí khó có thể giấu giếm được mấy vị thủy tổ. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, nói, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng ta. Dù người trong thiên hạ đều cho rằng ta đã chết, chứ không nghi ngờ, ngươi vẫn phải tin rằng ta còn sống, tin rằng ta cuối cùng sẽ có một ngày trở về. Tốt, ta tin ngươi. Ngươi có thể cho ta biết kế hoạch của ngươi không? Thiên Mộ hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không thể nào. Sau khi ta chết, ban đầu Trường Sinh Bất Tử Giả chắc chắn sẽ không tin, sẽ ra tay với những người thân cận nhất của ta, ép ta lộ diện. Người đầu tiên, có lẽ là ông ngoại. Sau đó, sẽ là bất kỳ ai bên cạnh ta. Thiên Mộ nói, yên tâm, Huyết Tuyệt một khi gặp nguy hiểm, đó là thời khắc cảnh báo. Ta sẽ ra mặt đầu tiên, giúp ngươi che chở họ, trừ khi ta cũng đã chết. Trương Nhược Trần trút bỏ gánh nặng cuối cùng trong lòng, nói, ta sẽ cố gắng giúp mọi người tranh thủ thời gian, để kế hoạch có thể thực hiện muộn hơn một chút. A, sắc mặt Trương Nhược Trần và Thiên Mộ đột ngột biến đổi lớn, như thể ngày tận thế vừa ập đến, đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang xông ra khỏi lôi đàn, nhìn về phía tinh không bên ngoài. Không. Tinh không biến mất. Tất cả tinh thần trong vũ trụ đều biến mất, chỉ còn lại một vùng tâm tối loại cực hạn hắc ám này cũng không duy trì được bao lâu. Vài nhịp thở sau, trong vũ trụ tinh thần lại giống như từng chiếc đèn sáng, một lần nữa bừng lên quang hoa. Hằng tinh như những hỏa cầu vĩnh hằng bất diệt, nhiệt lượng ngập trời, thiêu đốt vạn vật, sự quỷ dị này thật bất thường. Ta bị ảo giác sao? Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được hằng tinh trong vũ trụ tịch diệt, quang mang biến mất, thiên địa tối đen như đại thế yên tức. Một vị đại thánh cảnh giới bất tử huyết tộc ngước nhìn trời, đầu lâu mãi không hạ xuống, lòng đầy nỗi niềm khó bình, lại hoài nghi bản thân. Một viên hành tinh đột ngột tắt rồi lại sáng lên, còn có thể giải thích là do đại thần thông giả. Nhưng toàn bộ tinh không đều xảy ra chuyện như vậy thì quá mức khủng bố. Khủng bố đến nỗi tu sĩ tu vi cường đại cũng không thể chấp nhận. Chỉ có thể giải thích, không phải vũ trụ xảy ra vấn đề mà là bản thân có vấn đề. Là huyễn thuật. Nhất định có tồn tại đạo pháp tuyệt luân thi triển huyễn thuật lên chúng ta. Yên tâm, Đế Trần, Thiên Mổ, Diêm La tộc trưởng. Rất nhiều đại nhân vật đều ở Bất Tử Thần Thành, vô luận xảy ra chuyện gì, bọn họ đều có thể ứng phó. Hy vọng thật là huyễn thuật, nếu không thì... Trong Bất Tử Thần Thành, có rất nhiều thần linh ở lại. Giữa bọn họ truyền âm giao lưu, phát hiện tất cả đều trúng huyễn thuật, đều đã trải qua cảnh vạn tinh tăm tối, vũ trụ không ánh sáng. Dù là huyễn thuật, cũng cực kỳ đáng sợ. Ảnh hưởng đến thần linh, lại trên phạm vi rộng lớn. Mấu chốt là, vạn nhất không phải huyễn thuật thì sao? Trên bầu trời thần thành, thần quan từng đạo, không biết bao nhiêu thần linh đều hướng tộc phủ Bất Tử huyết tộc tiến đến. Xảy ra đại sự rồi. Chắc không phải huyễn thuật, cảnh tượng vừa rồi không chỉ xảy ra ở Bất Tử Thần Thành. Bản thân vừa nhận được tin tức, ở tử tộc cách đây không biết bao nhiêu vạn ức dặm, cũng xuất hiện hiện tượng tương tự. Huyền cổ cửu mục long thần nói. Hắn là cự đầu đỉnh cấp của tử tộc, có thể ngang hàng với chư thiên, tự có thủ đoạn vượt qua tinh hải hư không đối thoại với thần linh tử tộc. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là thần thông đại pháp của Thủy Tổ? Thủy Tổ có thể khiến cả tinh không trở nên hắc ám sao? Vì sao không thể? Thủy Tổ không gì làm không được, nói không chừng chính là vì Thủy Tổ nào đó đang hút ánh sáng và nhiệt trong vũ trụ. Thủy Tổ muốn diệt thế, tiểu lượng kiếp cuối thời Trung Cổ muốn tái diễn. Chưa hẳn đâu. Từ xưa đến nay sinh ra nhiều vị Thủy Tổ, nhưng toàn bộ hành tinh vũ trụ mất quang mang thì đây là lần đầu. Bên ngoài tộc phủ, chư thần tụ tập. Bọn họ rất bất an, ồn ào, đều đang suy đoán, cố gắng tìm ra chân tướng. Đừng nói bọn họ, ngay cả Băng Hoàng, Diêm Dục, Nghề Tuyên Bát Sư các loại tồn tại vô lượng cảnh cũng sắc mặt khó coi, kinh hãi tột độ. Tin tức từ các phương truyền đến, đều hỏi thăm họ chuyện gì xảy ra. Xoạt. Không lâu sau, tình không lại nhanh chóng tối sầm. Lần này, hành tinh trong vũ trụ không hoàn toàn mất quang hoa, vẫn còn lại khoảng 1/10 quang mang và nhiệt lượng. Nhưng bóng tối quỷ dị này kéo dài khoảng một khắc đồng hồ rồi mới chậm rãi khôi phục. Không còn ai nghi ngờ là huyễn thuật hay ảo giác nữa. Trương Nhược Trần ánh mắt phức tạp, nói, đây chính là thương diệu trong truyền thuyết. Thương diệu mà phát sinh, chứng minh cách mỗi năm vạn nguyên hội sẽ có thiên địa đại lượng kiếp là thật, vũ trụ sắp khởi động lại. Thiên Mổ nói, lượng kiếp 5 vạn nguyên hội một lần, đại diện cho ý chí thiên địa, hoàn toàn không thể so sánh với tiểu lượng kiếp do Trường Sinh Bất Tử giả mở ra. Trước đây, đại lượng kiếp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai chứng minh được là thật. Thủy Tổ cũng không được. Trường Sinh Bất Tử giả cũng không sống lâu như vậy. Có lẽ Hồng Mông Hắc Long có thể biết chút gì đó, nhưng chỉ là có lẽ. Thương Diệu là gì? Diêm Dục hỏi. Trương Nhược Trần nói, Thương Diệu chính là cảnh tượng mọi người đang thấy, có người đã sớm dự đoán được nó, chỉ là trước khi nó xảy ra, không ai xác định được nó thật sự sẽ xuất hiện. Xuất hiện thì sao? Diêm Dục hỏi lại. Trương Nhược Trần nói, Thương Diệu xuất hiện, quy tắc thiên địa sẽ kịch biến, nhiều chân lý ngươi từng cho là bất biến sẽ không còn đáng tin. Ví dụ như, Quang Minh là một trong chín đại hằng cổ chi đạo, mọi người đều cho rằng Quang Minh vĩnh viễn không biến mất, giờ thì không nhất định. Lại ví dụ, trước kia kết cấu không gian trong vũ trụ ổn định, Bất Tử Thần Thành nhất định tọa lạc ở địa ngục giới. Nhưng sau này thì không nhất định, có thể ngày mai tỉnh dậy, Bất Tử Thần Thành sẽ xuất hiện ở vũ trụ thiên đình, thậm chí là biên hoang vũ trụ. Thiên Mổ bổ sung, thậm chí có thể là thế giới hư vô, hoặc là ly hận thiên. Không sai, vách tường thế giới tam giới sẽ dần trở nên mơ hồ. Trương Nhược Trần nói, các tu sĩ ở đây đều sợ hãi, không ngờ vũ trụ lại trở nên hỗn loạn như vậy. Nghề Tuyên Bát Sư nói, vậy chẳng phải là trở về hỗn độn. Trương Nhược Trần gật đầu, không sai. Trước khi vũ trụ khởi động lại, thiên địa sẽ dần trở về hỗn độn. Sẽ hỗn độn đến mức nào thì không ai nói được. Vũ trụ khởi động lại. Ý gì? Huyết Tuyệt tộc trưởng hỏi. Thanh Lộc Thần Vương như đã sớm hiểu biết, chính là ý ngươi nghĩ, đại lượng kiếp 5 vạn nguyên hội một lần đã đến. Đây không phải âm mưu của Thủy Tổ, cũng không phải Trường Sinh Bất Tử giả thu hoạch để kéo dài tính mạng, mà là ý chí thiên địa. Thương Diệu xuất hiện, đại lượng kiếp tiến vào đếm ngược, thời gian còn lại cho chúng ta chỉ còn một nguyên hội. Sau một nguyên hội, ngươi, ta, thần linh, Thủy Tổ, thiên hạ chúng sinh, thậm chí Trường Sinh Bất Tử giả, đều phải chết, hóa thành bụi vũ trụ. Trừ phi thực lực có thể mạnh đến gánh vác đại lượng kiếp, mới có thể tạm thời an toàn tính mạng dưới đao phủ thiên địa, sống đến kỷ nguyên tiếp theo. thực lực đó phải mạnh đến mức nào? Không ai biết. Dù mọi người ở đây đều thân kinh bách chiến, ý chí kiên định, nghe xong vẫn thấy nghẹt thở. Dù đối thủ là trường sinh bất tử giả, ít nhất vẫn là một tồn tại sống sơ sơ, chưa hẳn không thể liều mạng. Nhưng ý chí thiên địa thì liều thế nào? Nếu hết thảy đều sẽ hủy diệt, không còn tồn tại, vậy chúng ta tiếp tục liều mạng tu luyện có ý nghĩa gì? Băng Hoàng hỏi ra vấn đề mọi người đang tự hỏi. Sau một lúc trầm mặc, Diêm Dục nói, đại lượng kiếp chưa hẳn đáng sợ như vậy, nếu thật có thể hủy diệt tất cả, vì sao di tích văn minh tiền sử vẫn còn? Hẳn là đại lượng kiếp nhắm vào sinh mệnh nhiều hơn, còn vật chất vô tri thì chưa chắc muốn phá hủy triệt để. Thanh Lộc Thần Vương nói, di tích văn minh tiền sử còn lại rất có thể là do tu sĩ kỷ nguyên trước xây dựng pháo đài chống lại lượng kiếp. Đây là thứ nhất. Thứ hai, di tích ngũ đại văn minh tiền sử chỉ là định nghĩa của hậu thế, phần lớn là phỏng đoán. Dù sao, đại lượng kiếp lần trước cách thời đại Thái Sơ quá xa, vũ trụ hỗn hỗn độn độn đã trải qua không biết mấy trăm triệu năm mới sinh ra sinh mệnh Thái Sơ đầu tiên. Trường sinh bất tử giả thời tiền sử có thật không? Không ai nói rõ được. Thứ ba, mỗi lần đại lượng kiếp chắc chắn không giống nhau, cường độ không thể dự đoán. Dù có cường giả tiền sử gánh vác được đại lượng kiếp 5 vạn nguyên hồi trước, giữ lại di tích văn minh tiền sử, cũng không thể nói họ gánh được đại lượng kiếp lần này. Thần giới và phe Minh Tổ, kể cả Hắc Ám Tôn Chủ, tại sao đánh nhau sống chết? Không phải vì họ không chắc chắn gánh được đại lượng kiếp, chỉ có thể nghĩ mọi cách giết đối phương, rồi hấp thụ toàn bộ năng lượng vũ trụ, để mình mạnh đến cực hạn. Nghe Tuyên Bác Sư hỏi, trường sinh bất tử giả còn như vậy, vậy chúng ta thì sao? Đường sống của chúng ta, rốt cuộc ở đâu? Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Trương Nhược Trần. Nếu phải chọn một người dẫn dắt quần chúng chống lại lượng kiếp, liều mình tìm đường sống, người đó nhất định phải là Trương Nhược Trần. Trường sinh bất tử giả không đáng tin cậy. Lịch sử đã chứng minh, vì kéo dài tính mạng, vì trường sinh, bọn chúng có thể tàn hại hết đỉnh phong văn minh này đến đỉnh phong văn minh khác. Đại lượng kiếp ập đến, khi tính mạng thực sự bị đe dọa, dù là thần giới trường sinh bất tử giả hay Minh Tổ, chắc chắn sẽ thôn phệ những tu sĩ đã cùng chúng chinh chiến thiên hạ để bảo toàn bản thân. Nhưng Trương Nhược Trần, Hạo Thiên, Thiên Mổ và những tu sĩ khác lại khiến người ta tin rằng, đến thời khắc quyết định, họ sẽ tình nguyện hy sinh bản thân, liều mình vì chúng sinh tìm một con đường sống. Trương Nhược Trần nhìn Thiên Mổ, nói, ta vốn định cố gắng hết sức, giúp các ngươi tranh thủ thêm chút thời gian. Nhưng xem ra, trường sinh bất tử giả e rằng sẽ không chờ đợi nữa. Nếu ta đoán không sai, thần giới và phe Minh Tổ sắp tới sẽ ép các đại thế lực phải chọn phe, để tiến hành cuộc quyết chiến cuối cùng. Ngẫm nghĩ một lát, hắn nói tiếp, có lẽ Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ có thể kéo dài thêm chút thời gian, chỉ có họ mới có thể phần nào ngăn cản được trường sinh bất tử giả. Huyết Tuyệt tộc trưởng hỏi, bên ngoài giờ tập trung càng lúc càng nhiều thần linh, có nên nói cho họ biết chân tướng không? Không nên đâu. Chân tướng về Thương Diệu và đại lượng kiếp, ngay cả chúng ta biết còn thấy bất an. Nếu họ biết, thiên hạ sẽ đại loạn, nhân tính khó mà giữ vững. Bất tử chiến thần nói. Diêm Hoàng Vũ đưa ra một quan điểm khác, không giấu được đâu, nhất định sẽ có người truyền tin này đi, nhất định có kẻ mong thiên hạ đại loạn. Chi bằng thừa lúc quyền chủ động còn trong tay chúng ta, từ trên xuống dưới, đặt ra quy tắc, ổn định lòng người, chuẩn bị cho tương lai, dần dần để mọi người tiêu hóa tin tức, giảm thiểu ảnh hưởng. Nếu đại lượng kiếp chỉ còn một nguyên hội nữa, chúng ta nên triệu tập chư thần, cùng nhau xây dựng pháo đài tận thế. Có lẽ sẽ có ích, dù không dùng được, ít nhất cũng cho mọi người một hy vọng. Có hy vọng, sẽ không loạn, vẫn còn cơ hội. Những người ở đây đều tán thành gật đầu. Cứ làm như vậy đi. Từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị nghênh đón tận thế. Thiên Mổ nói. Diêm Hoàng Vũ, Diêm Dục, Thanh Lộc Thần Vương, Thiên Mổ, Nghề Tuyên Bác Sư lần lượt rời đi, trở về tộc mình, có quá nhiều việc cần trù bị. Trương Nhược Trần không tiếp kiến bất kỳ tu sĩ nào, cùng tu thần thiên thần trở về Vô Định Thần Hải. Với thân phận hiện tại, hắn có quyền quyết định gặp hay không gặp ai. Nhưng điều này vẫn gây ra tranh cãi, không ít thần linh ngấm ngầm bàn tán, cảm thấy Trương Nhược Trần sau khi tu vi đại thành thì bắt đầu coi trời bằng vung, lạnh lùng tự cao, không còn thân thiện khiêm tốn như trước. Một năm sau đó, trong vũ trụ, hàng ức tinh tú liên tục phát ra ánh sáng chập chờn. Lần sau kéo dài hơn lần trước. Dần dà, ánh sáng chập chờn không còn rõ rệt như trước nữa. Có những thần linh luôn theo dõi độ sáng của các tinh tú, dù là họ, cũng chỉ có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ. Với tuyệt đại đa số tu sĩ trong vũ trụ, thế giới lại trở về bình thường. Tin tức về Thương Diệu và đại lượng kiếp trong vòng một năm lan khắp mọi ngóc ngách vũ trụ. Ban đầu, quả thực đã gây ra náo động, cướp bóc đốt giết liên miên, tà giáo mọc lên như nấm. Nhưng khi tầng lớp cao nhất đã đạt được thống nhất, tu sĩ tầng dưới căn bản không thay đổi được gì, cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Sau khi trừng trị một nhóm tu sĩ làm điều ác, ảnh hưởng đã bị dập tắt. toàn bộ tinh không tối đi ít nhất 1/10, xem ra sau này cũng sẽ như vậy. Long chủ mặc áo bào trắng, đứng ngoài Long thần điện, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân tràn đầy ưu tư. Si Hình Thiên và Bác Dực Dạ xoa Long men theo bậc thang, từng bước một tiến lên, ôm quyền hành lễ với Long chủ. Si Hình Thiên dung luyện ma khí đại thế giới mà cửu thủ thạch nhân để lại, hấp thu vô số thủy tổ ma khí và quy tắc, gần 80.000 năm nay, tu vi tăng vọt, bước vào bất diệt vô lượng, bỏ xa Bác Dực Dạ xoa Long. Chỉ cần nhìn việc hắn đi trước Bác Dực Dạ xoa Long nửa bước, cũng đủ thấy địa vị của hắn tăng lên thế nào trong những năm qua. Long chủ nói, hai người trông có vẻ không vui, ai chọc giận các ngươi rồi? Không dám nói. Si Hình Thiên hừ lạnh một tiếng. Long chủ như có điều suy nghĩ, dẫn hai người vào Long thần điện, mở thần trận bán tổ mà vẫn thần đảo chủ đã bố trí, nói, các ngươi tìm ta, chẳng phải là có gì muốn nói sao? Nếu không dám, đến đây làm gì? Bác Dực Dạ xoa Long không nhịn được nữa, nói, cửu đệ, người khuyên đế trần đi. Hiện tại, thiên đình vũ trụ và địa ngục giới đều đang điều động hết thảy tài nguyên có thể, rèn đúc pháo đài tận thế để đối phó lượng kiếp. Nhìn hắn xem, hoàn toàn như biến thành người khác, chuyên quyền độc đoán, xa hoa dâm dật, nghi kỵ ngạo mạn, máu lạnh vô tình, căn bản không nghe bất kỳ lời can gián nào. Si Hình Thiên nói, Hạ Tông chủ của Vẫn Thần Tông có giao tình sống chết với hắn. Vừa rồi chỉ đến thuyết phục, muốn hắn nhanh chóng ấn định địa điểm xây dựng pháo đài tận thế, không biết thế nào lại chạm nọc hắn, bị hắn phạt ăn núi gạo. Ăn núi gạo? Long chủ nhíu mày. Si Hình Thiên nói, không phải núi gạo bình thường. Trông chỉ cao vài trượng, nhưng ẩn chứa đạo pháp quy tắc cao thâm của hắn, ăn một miếng, lại thêm một ngụm. Không tăng không giảm, không thay đổi mà cố định. Hạ Tông chủ giờ tu vi thế nào, thân phận ra sao, lại bị làm nhục như vậy, không ăn hết núi gạo, thì vĩnh viễn bị giam cầm. Long chủ coi Tiểu Hắc như con cháu, nghe chuyện này, trong lòng hẳn phải giận lắm. Nhưng rất nhanh, hắn lại đè nén cơn giận, nói, đế trần giờ thân phận khác xưa, Tiểu Thiên không biết giữ mồm giữ miệng, vẫn nói năng như trước, chịu chút trừng phạt là phải. Trên dưới phải có quy củ, nếu không nội bộ sẽ phe phái sang sát, hỗn loạn phức tạp, tu sĩ bên dưới không biết phải nghe lệnh nhai. Đế giả, phải có uy nghiêm không thể xâm phạm. Si Hình Thiên nói, Long chủ đại nhân, những năm qua hắn làm những chuyện máu lạnh cay nghiệt còn thiếu sao? Hắn thực sự đã thay đổi, bành trướng đến hoàn toàn thay đổi, không còn là Trương Nhược Trần mà chúng ta từng quen biết nữa. Trong mắt hắn, dưới thần tọa, đều là sâu kiến. Bác Dực Dạ xoa Long nói, Hạ Tông chủ đến thuyết phục, các ngươi đoán hắn đang làm gì? Hắn ép Nguyệt Thần và Vô Nguyệt cùng nhau múa cho hắn xem, còn hô to song Nguyệt Vũ. Sau đó, còn đuổi hết những tu sĩ còn lại trong điện đi, hắn muốn làm gì? Si Hình Thiên nói, đừng trách ta nhắc chuyện cũ, chỉ vì hắn hiện tại quá vô liêm sỉ. Một năm trước, Hiên Viên Liên của Thiên Cung đến bái phỏng hắn, hắn lại kéo vào lòng, cưỡng ép rót rượu, không hề giữ chút thể diện nào. Ta nghe nói, cuối cùng Hiên Viên Liên không nhịn được nữa, đánh nhau với hắn, lại bị hắn vỗ hai cái vào mông. Chuyện này đã thành trò cười, không biết bao nhiêu tu sĩ bên thiên đình ngấm ngầm chửi mắng, giận mà không dám nói gì. Bác Dực Dạ xoa Long lạnh lùng nói, Hiên Viên Liên thì thôi đi. Các ngươi quên rồi sao, hắn đối với con cái mình còn cực kỳ cay nghiệt. Chuyện 500 năm trước, Trương Tinh Thần bị đánh tan thần cốt và thần nguyên, đầy xuống trần thế lịch kiếp. Mộc Linh Hy phải mời Bàn Nhược từ địa ngục giới xa xôi về cầu xin, cũng không thể khuyên nhủ. Trương Hồng Trần đã là thần tôn, lại bị nhốt vào U Minh luyện ngục một nguyên hội, chịu lôi hỏa kiếp hình. Một nguyên hội, ai chịu nổi? Hắn đến cả con gái mình cũng muốn giết 500 năm trước, Trương Tinh Thần hướng Trương Hồng Trần thỉnh giáo kiếm đạo. Hai người ở trong tinh không luận bàn, bởi vì không khống chế tốt lực lượng, dư âm chiến đấu lan tràn đến ngàn vạn dặm bên ngoài một viên tinh cầu, tạo thành mấy chục vạn sinh linh tử vong, người bị thương vô số kể. Đối với thần linh tới nói, đây là không có ý nghĩa sự tình. Ở cái loạn thế này, thần cảnh giao phong, hủy diệt tinh cầu, thậm chí hủy diệt một tòa đại thế giới, đều không có gì kỳ quái. Bởi vì, đối mặt sinh tử của mình cùng càng nhiều sinh linh sinh tử, căn bản không cố được nhiều như vậy. Trương Nhược Trần lại cho là, đó không phải cùng địch nhân sinh tử giao phong, là hoàn toàn có thể tránh khỏi, là hai người căn bản không thèm để ý sinh tử của bình thường sinh linh, mới ủ thành thảm kịch, nhất định phải nghiêm trị không tha. Trương Hồng Trần cùng Trương Tinh Thần trong tất cả con cái của Trương Nhược Trần, tính cách quái đản nhất, không sợ trời không sợ đất, rất có vài phần tà khí, nhưng tuyệt không phải ma đầu xem mạng người như cỏ rác. Trương Nhược Trần dẫn bọn hắn đi xem thảm cảnh trên viên tinh cầu kia. Nhìn thấy thi thể dưới những phòng ốc sụp đổ, những hài đồng mất cha mất mẹ khóc nỉ non, những thôn trang bao phủ dưới đất đá. Hai người tại chỗ quỳ xuống, chủ động xin Trương Nhược Trần ban cho cái chết. Thiên hạ cường giả, vô luận cao thượng hay tà ác, ai dưới chân đều là núi thay biển máu, không thiếu những oan hồn vô tội. Nhưng bởi vì sai lầm tạo thành vô tội thương vong, lại làm sao cũng không thể tự tha thứ. Trương Nhược Trần vốn quyết định chưởng đánh chết hai người, nhưng không chỉ Mộc Linh Hy cùng Lăng Phi Vũ, còn có càng nhiều tu sĩ đến đây thuyết phục. Cuối cùng, Vẫn Thiên Quân cùng Long Chủ đều bị kinh động. Sao không cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội, để bọn hắn đền bù sai lầm, chăm sóc những trẻ mồ côi còn sống? Đây không phải là một cái thái bình thời đại, nếu mỗi lần đều phải một mạng đổi một mạng, như vậy chúng ta nhất định sẽ bị quản chế tại địch nhân. Cuối cùng, Đế Trần sẽ thành con dao mà địch nhân dùng để giết chúng ta. Long Chủ hồi ức sự kiện 500 năm trước, nói, cũng không thể nói Đế Trần cay nghiệt. Nếu hắn thật bao che con cái của mình, đem sinh tử của bình thường sinh linh xem nhẹ, ta mới thật thất vọng về hắn đến cực điểm. Đế giả tâm nếu không đủ tàn nhẫn, mới là nhược điểm mang tính tai họa. Đế Trần bổ đủ nhược điểm này, đối với thân hữu bên người mà nói có thể sẽ mất đi rất nhiều lợi ích cùng đặc quyền, nhưng đối với toàn bộ kiếm giới, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Si Hình Thiên bây giờ tu vi có thành tựu, mặc dù vẫn tôn trọng Long Chủ, nhưng cũng có tính tình của mình, vội la lên, chúng ta không thể mở mắt nói lời bịa đặt chứ. Thần linh kiếm giới bây giờ, có mấy ai không âm thầm nghị luận, đều cảm thấy Đế Trần từ khi có được chiến lực bán tổ cấp sau liền tính tình đại biến. Quyền lực mê hoặc lòng người, chỉ tồn giết chóc quá nhiều. Bác Dịch Dạ Xoa Long nói, Đế Hoàng thế tục, trước khi ngồi lên hoàng vị, cùng người bên cạnh xưng huynh gọi đệ, thu phục lòng người. Một khi ngồi lên vị trí kia, nắm giữ quyền sinh sát, có mấy ai còn nhớ tình cảm ngày xưa. Giết huynh đệ ngày xưa, đều không lưu tình chút nào. Đế Trần tựa hồ cũng không ngoại lệ. Đạo lý bản chất nhất trong vũ trụ này sớm đã diễn ra vô số lần giữa trần thế. Ánh mắt Long Chủ sâu thẳm, nhìn về phía hướng cửa điện, hình như có rất nhiều lo lắng, thấp giọng nói, các ngươi có phát hiện hay không, Đế Trần trước kia, tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấu đấy. Nhưng bây giờ hắn, đục ngầu khó phân biệt, ai cũng không cách nào nhìn thấu. Si Hình Thiên giật mình trong lòng, mắt như chuông đồng, nói, ý của Long Chủ đại nhân là, 80.000 năm qua, đủ loại hành vi của hắn, có thể là cố ý diễn ra. Một người có thể ngụy trang nhất thời, làm sao có thể ngụy trang 80.000 năm? Lại nói, hắn không sợ chúng bạn xa lánh sao? Bác Dực Dạ Xoa Long nói. Long Chủ nói, nếu là thật sự, tất cả mọi người có thể tìm ra lý do hợp lý, để thuyết phục chính mình, lòng người sẽ thay đổi. Nếu là diễn, cũng có vô số người thuyết phục chính mình, nhân tính sẽ không thay đổi. Ai cũng không cách nào phán định, cái nào mới là con người thật của hắn, như vậy là đã đạt đến mục đích. Thương Diệu xuất hiện, khoảng cách đại lượng kiếp chỉ còn nguyên hội cuối cùng. Kỳ thật, trong vũ trụ tuyệt đại đa số thị phi, đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có tìm kiếm sinh cơ dưới lượng kiếp, mới là chân lý duy nhất. Si Hình Thiên không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nói, đã như vậy, chỉ ít hắn nên mau chóng triệu tập chư thần, thương nghị công việc đúc xây pháo đài tận thế. Chứ không phải ăn chơi đàn điếm, ham hưởng lạc, muốn làm gì thì làm như hiện tại, trừ phi. Trừ phi đối mặt đại lượng kiếp, đối mặt tận thế nhất định sẽ đến, hắn đã mất đi đấu chí, cúi đầu trước vận mệnh. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn như vậy. Liều mạng khổ tu một nguyên hội, hay sống mơ mơ màng màng cũng là một nguyên hội. Nếu kết cục như nhau, vì sao không chọn cái sau? Bác Dực Dạ Xoa Long nói. Si Hình Thiên thở dài, dù nói thế nào, chúng ta không thể đánh mất đấu chí, không thể nhận mệnh. Thái Thượng Bế Quan, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, Mộc Linh Hy, Lăng Phi Vũ, những nữ tử từng có tình cảm thâm hậu với hắn, lại bị xa lánh, ngăn cách dần dần sâu. Hiện tại chỉ sợ chỉ có Long Chủ đại nhân nói, hắn còn có thể nghe một chút. Long Chủ phất ống tay áo, cửa điện bành một tiếng mở ra. Ánh nắng mờ nhạt, nhu hòa chiếu vào. Cái bóng thon dài của Ngao Tâm Nhan, in trong điện. Nàng mặc bích thủy huyền âm giáp, đứng ngay ngoài điện, tóc dài bay lên vì cửa điện mở ra, bẩm báo, sư tôn, Trì Giao nữ hoàng đã trở về. Rốt cục trở về. Trên khuôn mặt tuấn dật, lãnh túc của Long Chủ, hiện ra dáng tươi cười. Si Hình Thiên cùng Bác Dực Dạ Xoa Long liếc nhau, đều có thể thấy sự vui mừng trong mắt đối phương. Còn ai thích hợp khuyên can Trương Nhược Trần hơn Trì Giao nữ hoàng? Mấu chốt nhất là, với tính cách của Trì Giao nữ hoàng, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần trầm luân, sẽ không chịu đựng sự máu lạnh cay nghiệt của hắn. Mà nàng đích xác có thực lực và uy vọng này. Thậm chí có cơ hội, sau khi Trương Nhược Trần bị chúng bạn xa lánh, thay thế vị trí của hắn. 8 vạn năm trước, sau trận chiến Bắc Trạch Trường Thành, Trì Giao biến mất khỏi thế gian, giấu khí tức, tuyệt thiên cơ, không ai biết nàng đi đâu. Nhưng ai cũng biết, nàng nhất định phải đi làm một chuyện trọng yếu nào đó. Lần này nàng đến, như một tảng đá lớn ném vào kiếm giới vốn bề ngoài bình tĩnh nhưng sóng ngầm phun trào, lập tức kinh động từng đại thế giới dưới cờ kiếm giới. Còn chưa tiến vào quy khư, Trì Giao đã bị 4 làn sóng thần linh ngăn lại, hướng nàng giảng thuật đủ điều. Trong đó tự nhiên có Si Hình Thiên và Bác Dực Dạ Xoa Long. Trì Giao mặc áo tố y, tuế nguyệt không làm tàn phai dung nhan thanh xuân, vẫn mang vẻ đẹp khuynh thành như thiếu nữ đôi mươi, nhưng bớt đi sự lăng lệ của nữ hoàng, thêm sự thanh tịnh tự nhiên. Khí chất phản phát quy chân, gần như đạo này, khiến chư thần chạy tới hoàn toàn yên tâm. Ai nấy đều biết, tu vi của nàng tất nhiên đã nâng cao một bước. Tu vi càng mạnh, lực ảnh hưởng tới đế trần càng lớn. Trì Giao sóng mắt bình tĩnh, nhìn về phía chư thần, nói, đế trần chính là kiếm giới chi chủ, mưu tính của hắn sâu xa, há để các ngươi có thể hiểu. Hình Thiên Chiến Thần, không phải đế trần không chế định kế hoạch rèn đúc pháo đài tận thế, mà là từ 8 vạn năm trước, đã để ta bí mật làm chuyện này. Ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt, đế trần lại có thể đoán trước tương lai. Hơn nữa, năm đó đế trần để lại ma khí đại thế giới cửu thủ thạch nhân cho ngươi, không tự mình chiếm lấy. Giết cửu thủ thạch nhân, dẹp yên hòa thủy tổ, đế trần không phải người bỏ công sức nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là một người vô cùng quan trọng. Ma khí đại thế giới đáng lẽ phải là chiến lợi phẩm của hắn. Nói đến đây, Trì Giao không nói thêm gì nữa. Ma Si Hình Thiên đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Ma khí đại thế giới, đại biểu cho giới thiên ma và đại ma thần thủy tổ. Không có nó, Si Hình Thiên không thể nhanh chóng đạt tới bất diệt vô lượng như vậy, thậm chí có thể tu luyện cả đời cũng không đạt được bất diệt vô lượng. Còn một điều mấu chốt nữa là, chính Trương Nhược Trần đã giúp Si Hình Thiên bù đắp thiếu hụt, đạt tới vô lượng cảnh. Trì Giao đang nói cho Si Hình Thiên biết, thiên hạ ai cũng có thể chất vấn đế trần, nhưng ngươi thì không được. Dù đế trần thật sự thay đổi, thật sự sai, ngươi cũng phải đứng về phía hắn. Nguyên lai đế trần đã sớm có an bài, ta sai rồi, ta đã hiểu lầm hắn, ta sẽ đi bản nguyên thần điện thỉnh tội. Si Hình Thiên nghiến răng, hận không thể tự tát mình hai cái. Trì Giao nhìn về phía chư thần còn lại. Không ai dám đối diện với nàng, nhào nhào cúi đầu. Trì Giao nói, với tu vi của Hình Thiên Chiến Thần hiện tại, có thể nhận lầm, lại còn trước mặt mọi người nói ra hai chữ thỉnh tội, ta tin rằng ngươi tuyệt đối là thật lòng. Nhưng nói cho cùng, ngươi thật ra không làm gì sai, tại sao phải thỉnh tội? Si Hình Thiên biết Trì Giao đang giữ thể diện cho hắn, trong lòng cảm kích, nhưng lại không thể tha thứ chính mình. Bởi vì, hắn thật sự vẫn còn oán niệm với Trương Nhược Trần, có nhiều uất ức cùng oán trách, việc này khác gì vong ân phụ nghĩa. Trì Giao tiếp tục nói, mỗi một vị bất diệt vô lượng đều là trụ cột của kiếm giới, là xương sống chống đỡ cả một phương thiên địa. Nếu đế trần thật sự có sai sót, ngươi nên đứng ra, nhất định phải đứng ra, chỉ ra sai lầm của hắn ngay trước mặt. Thụ giáo. Si Hình Thiên chắp tay thi lễ, biết Trì Giao chỉ nói một nửa. Nửa kia, phần tổn hại mặt mũi của hắn, nàng không nói ra. Trì Giao một mình rời đi, tiến vào quy khư. Bác Dịch Dạ Xoa Long thở ra một hơi dài, thật lợi hại, khí tràng thật đáng sợ. Rõ ràng bình tĩnh như nước, nhưng khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. Không biết tu vi của nàng hiện tại đã đạt đến mức nào. Si Hình Thiên nói, nàng nói đúng. Dù kết quả sau cùng thế nào, ta đáng lẽ phải trực tiếp chỉ ra sai lầm của đế trần, chứ không phải oán trách sau lưng. Điểm này, ta còn không bằng tên ăn gạo kia. Nếu là trước kia, với tính tình của ta, đã sớm làm vậy. Ngân ngân, hóa ra người thay đổi là chính ta. Minh Quốc và kiếm giới cùng nhau nằm trên đại dương mênh mông quy khư. Vị trí và bố cục của cả hai giống như hai mắt cá thái cực, tạo thành một đại trận kinh khủng. Trận nhãn chính là thất thập nhị tầng tháp. Nhiều thần linh tin rằng, với thái cực đại trận này, đủ sức đối đầu thủy tổ. Bản nguyên thần điện được đúc lại, tọa lạc trong Minh Quốc, trên vị trí phong cát từng ngự. Trì Giao hóa thành một đạo lưu quang, đáp xuống bên ngoài bản nguyên thần điện, ngẩng đầu nhìn lại. Hiển nhiên Trương Nhược Trần đã thu lấy đại lượng bản nguyên áo nghĩa vốn nằm trong tay Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm, toàn bộ hội tụ về bản nguyên thần điện. Dùng thần mục quan sát, có thể thấy vô số bản nguyên quy tắc hội tụ, dày đặc như một bản nguyên thần hải. Bản nguyên chi đỉnh địa đỉnh hóa thành cao vạn trượng, đứng ở bên trái cửa lớn thần điện. Trên thân đỉnh rụng xuống quang ảnh hồng hoang thế giới, chiếu lên tầng mây phía trên thần điện, giống như một tòa đại thế giới thần thánh lơ lửng chân thực. Khí tức nặng nề và đại khí bàn bạc ập vào mặt. Bản nguyên thần điện đã đủ hùng vĩ, nhưng càng khiến người ta chú ý hơn là thất thập nhị tầng tháp ẩn hiện phía sau thần điện. Thân tháp thẳng tắp xuyên vào mây, liên kết với quang ảnh hồng hoang thế giới. Có thể nói, bất kỳ tu sĩ nào đứng trước bản nguyên thần điện đều sẽ cảm thấy bản thân nhỏ bé, cảm giác đế trần độc bá hoàng vũ là điều khó lay chuyển. Xoạt. Tán kim bạch hổ từ thiên vũ thế giới của Trì Giao bay ra, xuất hiện bên cạnh nàng. Đôi đồng tử màu vàng nhìn lướt qua mọi thứ trước mắt, nói, Trương Nhược Trần bây giờ thật sự rất cao ngạo, không sợ thủy tổ tìm đến. Với trận thế trong quy khư và tu vi hiện tại của đế trần, thủy tổ đến cũng chưa chắc chiếm được lợi. Trì Giao bước vào quảng trường ngọc thạch bên ngoài bản nguyên thần điện, nhìn về phía Tiểu Hắc đang ăn gạo núi ở góc đông bắc. Tiểu Hắc ngồi trong đống gạo, nắm chặt hai tay, vẻ mặt giận dữ. Phát giác ánh mắt của Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ, hắn không hề có ý định cầu cứu, cứ thế gặm từng ngụm. Bụng của hắn đã căng tròn. Bị nhốt cũng có chút thú vị. Mắt vàng của Tán Kim Bạch Hổ lóe lên, nhìn thấy những đường vân trật tự huyền ảo xung quanh núi gạo. Bái kiến nữ hoàng. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ngoài bản nguyên thần điện cùng nhau bước nhanh xuống thềm đá, hướng Trì Giao hành lễ. Khư Côn Chiến Thần và Danh Kiếm Thần trấn thủ ngoài cửa điện liếc nhau, rồi cũng không xuống thềm đá nghênh đón. Trì Giao chỉ vào núi gạo và Tiểu Hắc ở góc đông bắc, hỏi, tình hình thế nào? Nạp Lan đang thanh mấp máy môi, dùng mật ngữ truyền âm. Trì Giao lộ vẻ bừng tỉnh, ta hiểu rồi. Hắn đang so cao thấp với đế trần, nên không nhờ ta giúp biện hộ. Chỉ là lời nói mạo phạm, sao đến mức này? Đây là tranh luận đúng sai. Chỉ cần hắn tin chắc mình đúng, sẽ vĩnh viễn không cúi đầu. Ta tin rằng Hạ Tông chủ cuối cùng cũng sẽ ăn hết núi gạo. Vạn Thương Lan, một trong Cửu Thiên Huyền Nữ, nói. Trì Giao nói, xem ra trong lòng các ngươi cũng có lời oán giận. Không dám. Các nàng cùng đáp. Khi đến trước đại môn bản nguyên thần điện, Trì Giao dừng bước, nói, mở cửa đi. Xin lỗi nữ hoàng, không có lệnh của đế trần, cửa lớn thần điện không thể mở. Khư Côn Chiến Thần ngẩng cái đầu gà to lớn, ngạo nghễ nói. Trì Giao nhìn Khư Côn Chiến Thần một chút, rồi nhìn về phía Danh Kiếm Thần, các hạ ngày xưa tâm cao khí ngạo, tự xưng kiếm đạo không gãy, sao cũng biến thành đồng tử giữ cửa thần điện rồi. Danh Kiếm Thần áo trắng như tuyết, khí chất cao quý, không kiêu ngạo không tự ti nói, vì đế trần thủ vệ, cũng là kiếm đạo. Soạt. Hai cánh cửa thần điện từ từ mở ra. Vô Nguyệt và Nguyệt Thần một trái. Một phải, từ bên trong bước ra, mặc trang phục hoa lệ, trang điểm tinh mỹ, trên người đầy trang sức mỹ ngọc. Các nàng đều có dáng người, mỹ mạo, khí chất tuyệt đỉnh. Ngọc Cơ Tiên Gia, mặc thần bào giống nhau, váy rủ xuống đất, thần sắc thanh lãnh, trên mặt không có vẻ tươi cười, khó phân biệt ai là ai. Các nàng bước nhanh qua Trì Giao, không nói một lời. Lông mày Trì Giao lần đầu nhăn lại. Vô Nguyệt thì thôi, nàng xuất thân hắc ám thần điện, xưa nay tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cực đoan, không quan tâm thanh danh, là điển hình yêu nữ tà cơ. Nhưng Nguyệt Thần thanh cao tự ngạo, mấy chục vạn năm đều giữ mình trong sạch, thanh thuần trang nhã, không biết bao nhiêu tu sĩ xem nàng là nữ thần duy nhất trong mộng. Trang phục và trang điểm vừa rồi của các nàng giống hệt Vũ Cơ. Nguyệt Thần thật sự cam tâm chịu sự coi khinh này. Trì Giao bước vào bản nguyên thần điện, bên trong tĩnh lặng, đối với Nguyệt Thần, có hơi quá rồi đấy. Nàng là thần nữ tuyệt trần trên cửu thiên, nội tâm kiêu ngạo, cực kỳ quan tâm cách nhìn của tu sĩ thiên hạ về mình. Ngươi làm vậy tàn nhẫn hơn giết nàng. Ngươi có nghĩ tới không, lòng của nàng có lẽ đã bị ngươi giết chết. Năm đó nàng có ân tình sâu nặng với ngươi, vì giúp ngươi lấy lại công đạo, có thể lấy thân đụng công đức thần điện. Vì cứu ngươi, có thể cùng biện trang dạo thiên hà. Dù nàng có một vài thiếu sót trong tính cách, thích chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng cũng thật sự coi ngươi là người một nhà. Nguyệt Thần tuyệt đối xứng đáng là một vị tiền bối đáng kính, hoặc là bạn hiền thầy tốt Trương Nhược Trần cô độc ngồi trên thần tọa, dù tu vi tuyệt thế, phong hoa chiến độ, đầu đội vương miện châu ngọc, vẫn mang một vẻ già nua, cô tịch. Tựa như cả thiên địa, chỉ còn lại một mình hắn. Giao Giao, nàng đã về. Đặt chén rượu thanh đồng xuống, Trương Nhược Trần lão đảo đứng lên. Chợt, hắn khẽ nâng mí mắt, song đồng rực rỡ như hai tòa tinh hải. Trong đồng tử tuôn trào một đạo kiếm mang sáng ngời, bổ ra tinh hải. Hóa thành sát phạt chi quan thực chất. Bản nguyên thần điện biến đổi, ánh nến lay động, năng lượng bài sơn đảo hải vụ tới. Trì Giao uyển chuyển như ánh trăng, đứng giữa thần điện, chậm rãi giơ tay. Bàn tay hóa thành màu vàng, vân tay biến thành những ngọn núi, đánh ra hỗn nguyên chưởng ấn kinh thế tuyệt diệu, va chạm với kiếm mang. Ầm ầm. Chưởng ấn và kiếm mang vỡ tan, như khí vụ tiêu tán vô hình. Bản nguyên thần điện kịch liệt lay động, sóng xung kích trào ra, khiến bầu trời Minh Quốc phong vân biến sắc. Hai cánh cửa lớn của thần điện ầm vang đóng lại. Bên ngoài điện, Khư Côn Chiến Thần, Danh Kiếm Thần, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tiểu Hắc đều nhìn vào. Kẻ kinh dị, người lo lắng, kẻ lại bình thản. Kiếm giới, Minh Quốc, chư giới trên vô định thần hải, càng nhiều ánh mắt cũng hướng đến. Trong điện, Trương Nhược Trần nhìn Trì Giao, trên đỉnh đầu nàng thoáng hiện rồi biến mất quang ảnh trùng điệp của thế giới thiên vũ, lộ nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng, nói, 25 trọng thiên vũ thế giới, xem ra ngươi và Tán Kim Bạch Hổ ở Bắc Trạch Trường Thành thu hoạch được không ít. Thiên vũ thế giới không dễ tu luyện. Đến cảnh giới của Trì Giao hiện tại, mỗi khi tăng thêm một trọng, đều khó khăn như đi ngược dòng nước. Thần sắc và giọng điệu của Trương Nhược Trần lúc này khiến nỗi lo âu trong lòng Trì Giao tan biến, nàng bước nhẹ đến gần thần tọa. Tán Kim Bạch Hổ theo sau, đi như mèo, im ắng mà ưu nhã, nói, so với đế trần, thành tựu của chúng ta tính là gì? Trì Dao nhìn bảy chiếc chén rượu trống không trên bàn, cùng mấy chén rượu thanh đồng ngã nghiêng, nói, Trần ca vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trương Nhược Trần không hề chán chường, ung dung ngồi lại thần tọa, nói, ngươi quá coi thường Nguyệt Thần. Ngươi chỉ thấy nàng thánh khiết, mỹ mạo, tự ngạo, lại quên nàng từng sát phạt quyết đoán, trải qua nhiều biến cố, nhập ma đạo, cũng tâm tư giảo hoạt. Nàng không phải minh nguyệt không nhiễm bụi trần, cũng không phải hủ nho coi trọng thanh danh hơn sinh mệnh, ta có lòng tin vào tinh thần nội tại của nàng. Trương Nhược Trần không biết mình có lừa dối Nguyệt Thần và Vô Nguyệt hay không, cũng không biết các nàng có đang phối hợp diễn kịch. Nhưng hắn biết, đến ngày chân tướng lộ ra, hắn nhất định sẽ vô cùng đau đầu. Nguyệt Thần có thật là người có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhớ lại những chuyện đã qua, nàng chưa từng sợ ai, xương cốt còn cứng rắn hơn người khác. Thần tọa rộng lớn, Trì Dao khẽ vút váy, ngồi xuống cạnh Trương Nhược Trần, nói, Bắc Trạch Trường Thành là diệu địa xây dựng pháo đài tận thế, Vô Định Thần Hải và kiếm giới tùy thời có thể di chuyển đến đó. Trương Nhược Trần nói, phàm là di tích tiền sử văn minh, đều có chỗ phi phàm. Hắc Ám Chi Uyên khỏi phải nói, nơi đó là nơi thái cổ sinh vật xây dựng pháo đài tận thế. Thần giới hẳn đã khóa chặt vị trí pháo đài tận thế ở vô sắc giới, tức Vĩnh Hằng Thiên Quốc hiện tại. Có lẽ, thần giới tự nó cũng là một phần của pháo đài tận thế. Pháo đài tận thế của phe Minh Tổ, rất có thể là Ngọc Hoàng giới. Đối với chúng ta, thần cổ sào và Bắc Trạch Trường Thành đều là lựa chọn, thậm chí có thể dung hợp cả hai. Trì Dao hỏi, kẻ địch có cho chúng ta cơ hội đó không? Trương Nhược Trần cười, cái gọi là pháo đài tận thế, chẳng phải chỉ là một chiêu trò. Bậc cao cấp đều biết, đó chỉ là vẽ bánh cho đám tu sĩ phía dưới. Đại lượng kiếp đến, ngay cả trường sinh bất tử giả cũng khó bảo toàn, tự thân còn khó giữ, sao kinh doanh pháo đài tận thế, che chở tu sĩ tiến vào kỷ nguyên mới. Điều đó có thể sao? Dần dần, nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần tắt, trở nên nghiêm túc, ngón tay gõ bàn, dứt khoát nói, người khác có lẽ đang vẽ bánh, nhưng ở chỗ ta, mỗi chiếc bánh đều phải ăn được. Xây dựng pháo đài tận thế, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Việc này, ta giao cho ngươi. Trì Dao khẽ gật đầu, yên tâm, Kim Nghê lão tổ canh giữ ở đó. Hơn nữa, Tán Kim Bạch Hổ đứng dưới, thân thể mượt mà cao lớn, cướp lời, hơn nữa bản tọa có năng lực vi diệu chưởng khống tất cả tàn tường Bắc Trạch Trường Thành, có thể phụ trợ tu sĩ kiếm giới thu nạp chúng, cũng có thể làm khí linh trong lúc sinh tử nguy cấp. Đó là ưu thế mà các thế lực nắm giữ di tích tiền sử văn minh khác không có. Trương Nhược Trần tâm tình cực tốt, trêu chọc, ngẩng đầu cao vậy làm gì, chờ ta khen ngươi sao? Bản tọa muốn nói cho ngươi biết, dù ngươi có chiến lược quyết đấu thủy tổ, tiếu ngạo cổ kim, vẫn có việc ngươi không làm được, mà bản tọa có thể làm. Ngươi nói, bản tọa có tư cách ngẩng đầu nói chuyện với ngươi không? Tán Kim Bạch Hổ có giọng thanh thúy êm tai, như một thiếu nữ hung dữ. Trương Nhược Trần nói, có, quá có. Sau này Bắc Trạch Trường Thành, kiếm giới, cả Giao Giao, đều phải dựa vào ngươi. Lời này không chỉ là tán dương, mà là thật sự kỳ vọng. Tán Kim Bạch Hổ vui mừng như đánh thắng trận, đã vậy, bản tọa có tư cách biết kế hoạch của ngươi không? Không được. Trương Nhược Trần không để ý đến Tán Kim Bạch Hổ nữa, nắm lấy tay ngọc của Trì Dao, nhỏ giọng nói, nếu có một ngày ta không còn, trên đời này, chỉ có ngươi và Diêm Vô Thần là an toàn hơn một chút. Trì Dao nói, ta không bằng hắn. Trương Nhược Trần lắc đầu, ngươi kế thừa Đại Tôn Đạo, cũng là đạo của Tu Di Thánh Tăng và ta, nỗ lực của bốn người chúng ta, không thể so với Diêm Vô Thần sao? Ngươi phải biết, ngươi là người duy nhất tu luyện Minh Vương Kinh đến đệ thập bát trọng thiên vũ trở lên, ngươi muốn xây tam thập tam trọng thiên, là độ cao Đại Tôn chưa từng đạt tới. Vương Sơn lão già kia thôi đi, hắn chỉ là ngụy thần, thành tựu có hạn. Trì Dao như không nghe thấy những lời sau, hỏi, cái gì gọi là ngươi không còn? Trương Nhược Trần nói, ta nói là nếu như. Nếu như ngày đó đến, Minh Tổ và thần giới đặt cược vào ta, sẽ bị ép chuyển sang Diêm Vô Thần và ngươi. Hai người các ngươi vốn là lựa chọn thứ hai sau ta. Nếu không các ngươi nghĩ, vì sao có thể vượt xa người khác, nhanh chóng mà bình ổn đến bước này? Thật ra, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế đều có tư chất thủy tổ, gần thủy tổ hơn. Nhưng họ tu luyện mười nguyên hội trở lên, tinh thần ý chí thành thục, trường sinh bất tử giả khó ảnh hưởng, càng không thể tả hữu họ. Thanh niên như chúng ta, trong mắt trường sinh bất tử giả, dễ khống chế nhất, có thể bắt đầu bố cục từ khi còn nhỏ, như bồi dưỡng mầm non. Ví như, nếu ta là Minh Tổ, ta muốn A Nhạc, Thanh Túc, Hàng Tiêu giúp ta đối phó thần giới, họ có từ chối không? Trì Dao, hai con ngươi như sao sáng, nhìn thẳng hắn, truy vấn, cái gì gọi là ngươi không có ở đây? Trương Nhược Trần không biết nên trả lời ra sao. Tán Kim Bạch Hổ nằm rạp trên mặt đất, nói, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Đây chính là kế hoạch của hắn, là lý do hắn ngụy trang trước mặt người khác. Chật chật, không thể không nói, chiêu này rất cao minh, nhưng cũng rất nguy hiểm. giả chết quá giả thì gây trò cười, giả chết quá thật có thể chết thật. Tri Giao hiểu rõ tình cảnh của Trương Nhược Trần hơn người khác, hỏi, chỉ có biện pháp này sao? Trương Nhược Trần gật đầu. Tri Giao nói, vậy ngươi cứ buông tay mà làm, ta sẽ là hậu thuẫn kiên cường nhất, là điểm tựa cuối cùng của ngươi. Vô luận kết quả ra sao, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên theo hướng của ngươi, dù cuối cùng chúng ta thất bại thảm hại. Chết trên con đường mình chọn, cũng là một kiểu lãng mạn không tồi. Ta biết ngươi đang lo lắng gì. Yên tâm, nếu như suy đoán của ngươi chính xác, ta bị ép trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của một vị trường sinh bất tử giả nào đó, ta nhất định dốc hết toàn lực bảo hộ những người ngươi muốn bảo vệ, bao gồm cả các nàng. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, ôm Trì Giao vào lòng, mười ngón tay đang chặt, trong lòng chỉ còn lại sự ấm áp và yên tĩnh. Ngươi có phải đã biết thân phận của Minh Tổ và vị kia ở thần giới? Trì Giao hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sâu thẳm, nói, Minh Tổ để lộ quá nhiều dấu vết, ta nắm rõ. Vị kia ở thần giới ẩn tàng quá sâu, có lẽ chỉ có Vĩnh Hằng Chân Tể mới có thể cho ta đáp án. Trì Giao vừa trở về đã động thủ với Đế Trần, rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, hai người hẳn là cãi nhau vì những hành vi máu lạnh cay nghiệt của Đế Trần trong những năm gần đây. Rất nhiều người lo sợ bất an, lo lắng tình thế chuyển biến xấu, dẫn đến kiếm giới phân liệt. Đã có thần linh đến Long Thần Điện, Vương Sơn, Thông Thiên Thần Điện. Vân vân, muốn mời Long Chủ, Kiếp Tôn Giả, Vấn Thiên Quân, Tàn Đăng ra mặt khuyên can. Nhưng, ngoài dự liệu của mọi người, Trương Nhược Trần và Trì Giao nắm tay nhau bước ra khỏi bản Nguyên Thần Điện, liền lập tức triệu tập các giới tôn của từng đại thế giới, tuyên bố công việc xây dựng pháo đài tận thế tại Bắc Trạch Trường Thành. Những ngày tiếp theo, Trương Nhược Trần dường như trở lại dáng vẻ trước kia, cùng Trì Giao thăm viếng các giới, đối với mọi người thái độ thân thiết thân mật. Thì ra, Trì Giao nữ hoàng mới là tình cảm chân thành duy nhất của Đế Trần, chỉ có nàng mới có thể ảnh hưởng Đế Trần nhiều nhất. Còn phải nói sao? Ngươi không thấy thái độ của Đế Trần đối với Khổng Nhạc Thần Tôn, Vũ Yên Tiên Tử và các con cái khác sao? Đơn giản là một trời một vực. Cũng có rất nhiều tu sĩ cho rằng, càng thêm nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Cách hành xử hiện tại của Trương Nhược Trần hoàn toàn không thể suy đoán, vừa hữu tình lại vô tình, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Trì Khổng Nhạc thăm viếng hơn 10 tòa đại thế giới dưới trướng kiếm giới, rồi đến chân lư đảo trên Vô Định Thần Hải. Đảo này, Bắc Nam cách nhau 3.000 dặm, Đông Tây 1.700 dặm. Chân lư đảo là nơi tu hành do đại đệ tử Hư Vấn Chi của Tinh Thiên Nhai chủ Nguyên Cư Nhân khai mở. Từ khi thân phận Tinh Hải Thùy Điếu Giả bị bại lộ, thêm nữa Cửu Thiên mang thân phận Minh Tổ, Bạch Khanh Nhi bị Trương Nhược Trần xa lánh, tu sĩ phe phái Tinh Thiên Nhai và Tinh Hoàng Thiên tự nhiên bị các phương xa lánh. Hư Vấn Chi, người được mệnh danh là không gì không biết, một đời cường giả tinh thần lực, trong lòng cô đơn, chọn ẩn cư ở đảo này. Theo Trì Khổng Nhạc, mục đích chuyến đi này của phụ thân và mẫu thân là thu phục lòng người, bình định lại trật tự, một lần nữa trọng dụng Hư Vấn Chi, cùng Nguyên Cư Nhân và Ngư Giao sau lưng hắn. Dù sao, xây dựng pháo đài tận thế cần rất nhiều cường giả tinh thần lực. Lúc này, màn đêm vừa buông xuống, bờ Đông Chân Lư đảo đèn đuốc sáng trưng, thành quách ốc xá liên miên, một bầu không khí ca vũ thăng bình. Cho thấy, dù bị xa lánh và chèn ép, tu sĩ phe phái Tinh Thiên Nhai và Tinh Hoàng Thiên vẫn lạc quan vui sống. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Trì Khổng Nhạc đi đến bờ biển, nơi sóng nước trùng điệp, gió lạnh thấu xương. Trăng non như lưỡi câu. Từ xa có thể thấy, trên sườn núi phía bờ biển, hai vị lão giả nho bào đang đánh cờ dưới bầu trời đầy sao. Một trong số đó chắc chắn là Hư Vấn Chi không cần phải nói. Trương Nhược Trần biết kỳ nghệ của Hư Vấn Chi cao thâm, có danh xưng thiên hạ đệ nhất kỳ sĩ, lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là đánh cờ. Người có thể đánh cờ với hắn, có tư cách đánh cờ với hắn, phóng nhãn vũ trụ cũng là ít càng thêm ít. Hư Đình Đình không còn là thiếu nữ năm xưa, trên người mang dấu vết thời gian, nhưng lúc này nàng túm chặt góc áo, khẩn trương và lo lắng đến cực điểm. Thấy ba người Trương Nhược Trần đến, nàng như nhìn thấy cứu tinh, bước nhanh đi qua, định quỳ xuống nói gì đó. Trương Nhược Trần vội phất tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời, lại phân phó Trì Khổng Nhạc đỡ nàng dậy, trấn an. Ánh mắt Trì Giao nhìn về phía lão giả nho bào đang quay lưng về phía biển. Ông tóc bạc da mồi, tiên khí mười phần, hai mắt sáng ngời có thần, chòm râu cằm dài thước, phấp phới trong gió. Dễ tạo thiện cảm, nhưng Trì Giao rõ ràng cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn vô tận trên người ông, giống như đang cõng cả vũ trụ tinh không. Hư Vấn Chi càng đánh càng chậm, cau mày, trán đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào phía sau lão giả nho bào, nhìn thấy Ôn Thanh Tú và Hứa Minh Kính. 8 vạn năm trước, sau khi để họ bái sư nho tổ thứ tư, tu vi của họ tiến nhanh, trên người có biến hóa long trời lở đất. Bên trái Hứa Minh Kính, đứng huỳnh hoặc. Nàng hai tay dâng vạn thú bảo giám, khiến Trương Nhược Trần cười khổ, biểu lộ cực kỳ cứng ngắc. Chờ hồi lâu, Hư Vấn Chi bỏ quân nhận thua, đứng dậy hướng lão giả nho bào đối diện hành lễ thật sâu. Đến lúc này, Trì Giao mới dùng lễ nghi nho gia cúi đầu, nói, gặp qua nho tổ thứ hai. Ngoài Nhan Đình Khâu, nho tổ thứ hai nổi danh thiên hạ về kỳ đạo, còn có thể là ai? Hư Đình Đình chỉ biết lão giả nho bào kia tu vi sâu không lường được, nào biết đúng là Vĩnh Hằng Chân Tể trong truyền thuyết. Nàng và Trì Khổng Nhạc đều chấn động, nghẹt thở. Trước mắt là một tồn tại kinh khủng sống gần 10 triệu năm. Đối mặt với thủy tổ ở ngay trước mắt, có thể đứng thẳng, tâm kiên định không quỳ, đã là người phi thường. Trương Nhược Trần đứng thẳng, phong khinh vân đạm, thậm chí không hành lễ, thản nhiên nói, nho tổ thứ hai đại giá quang lâm, lại chưa nghênh đón, là bản đế chậm trễ. Nho tổ thứ hai và nho tổ thứ tư có khí chất không giống nhau. Ông nhìn Trương Nhược Trần, dù mỉm cười, nhưng không phải kiểu cười giả tạo, cũng không phải kiểu thân thiện hiền hòa, mà là một loại đối mặt và thưởng thức giữa những cường giả. Vốn định về Côn Lôn giới xem sao, nhất thời ngứa nghề, liền đến đây. Đế Trần chớ trách vô định thần hải vô biên vô hạn, sương mù mênh mông, được ánh sao trời chiếu rọi, hiện lên vẻ đẹp dị thường, khiến lòng người cảm xúc cuộn trào. Trên bờ biển Đoạn Đầu Nhai, một đế một tổ giằng co, đứng ngồi nhìn kỹ đối phương. Khí tràng không hiện, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Giống như trời và đất gặp nhau, hoặc là tạo dựng nên một thế giới mới yên ổn tường hòa, hoặc là va chạm diệt thiên hủy địa. Nho tổ thứ hai với chiếc nga quan trên đầu, phong thái tiên phong đạo cốt, vẫy tay chỉ về chỗ Hư Vấn Chi vừa ngồi, cười nói, Đế Trần, mời. Bất kể người tới là tốt hay xấu, Trương Nhược Trần đều không có lý do để sợ hãi. Hắn cất bước đi qua. Trì Giao định cùng Trương Nhược Trần đồng hành, nhưng Trương Nhược Trần khẽ đưa tay, nàng liền dừng lại. Đạo lý rất đơn giản, nho tổ thứ hai có thể vô thanh vô tức tiến vào vô định thần hải, đó là biểu hiện của tu vi tuyệt đối. Bất kỳ thần trận nào, kể cả giác quan của Trương Nhược Trần, đều vô dụng với hắn. Nói cách khác, nếu nho tổ thứ hai muốn ám sát Trương Nhược Trần, hắn hoàn toàn có thể tránh được trận pháp, trước khi Trương Nhược Trần kịp thúc đẩy thắng lợi vương quan và đại tôn 27 tầng thiên vũ thế giới, để gây trọng thương cho hắn. Đây chính là sự đáng sợ của tinh thần lực thủy tổ. Ngay cả với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, việc đi vào một địa vực đã được nho tổ thứ hai bố trí sẵn cũng rất nguy hiểm, có khả năng bị mắc kẹt. Bản thân nho tổ thứ hai đã dùng trận pháp để phát triển, thiên nhân kỳ trận của ông đã giam cầm Hắc Ám Tôn chủ bao nhiêu năm. Việc Trì Giao ở lại bên ngoài là để lại một đường lui. Đối mặt với thủy tổ, ai dám không cẩn trọng. Nho tổ thứ hai có thể không ra tay, nhưng Trương Nhược Trần phải phòng bị ông ta ra tay, đồng thời phải có khả năng ứng phó nếu điều đó xảy ra. Khi tiến vào 10 bước quanh nho tổ thứ hai, Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng trật tự không gian và tràn vực tinh thần lực. Tự như bước vào một thế giới khác, hoàn toàn do đối phương khai mở. Sau đó, mỗi bước Trương Nhược Trần đi, xiềng xích vô hình trên người hắn lại hiện ra với bội số gia tăng, kéo hắn ra ngoài, ngăn cản hắn đến gần chỗ ngồi đối diện nho tổ thứ hai. Không nghi ngờ gì, đây là nho tổ thứ hai đang thăm dò thực lực của hắn. Nếu hắn không thể đi đến chỗ ngồi kia, tự nhiên không có tư cách ngồi ngang hàng với nho tổ thứ hai. Còn Hư Vấn Chi, hẳn là đã dựa vào kỳ nghệ để ngồi lên vị trí đó. Trương Nhược Trần bước đi vững vàng, nhanh chậm cân đối, như không gặp bất kỳ trở ngại nào, tiến đến đài cờ đối diện, ung dung ngồi xuống. Đế Trần dùng tước xưng nho tổ thứ hai, chứ không phải Vĩnh Hằng Chân Tể, lão phu rất vui mừng. Vốn định muộn chút nữa sẽ đến bản nguyên thần điện đón, không ngờ lại gặp nhau theo cách này. Nho tổ thứ hai tươi cười chân thành, nhưng vẫn duy trì tư thái cao ngạo của một đại gia nho đạo, đó là phong thái của người quanh năm đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống. Trương Nhược Trần nói, ta vẫn luôn chờ đợi nho tổ, chứ không chủ động đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc đón. Nho tổ có biết vì sao không? Trong mắt nho tổ thứ hai hiện lên một tia khác thường, ông lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, bởi vì ta muốn biết, một thủy tổ xuất thân từ Côn Lôn giới, đến khi nào mới chịu về thăm cố thổ. Nho tổ thứ hai không ngờ một hậu bối lại có khí thế lăng lệ như vậy, không hề e ngại thân phận thủy tổ của ông, cũng không kính sợ sức mạnh của thủy tổ. Vừa mới ngồi xuống, đã muốn giành quyền chủ động trong cuộc đối thoại. Ai giành được quyền chủ động, người đó sẽ tỏ ra mạnh mẽ hơn. Trương Nhược Trần đã thể hiện rõ thái độ, rằng hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như một hậu bối, cũng sẽ không bị tu vi của thủy tổ dọa sợ. Nho tổ thứ hai nói, lão phu nghe nói Đế Trần có nguyện cảnh thu nạp trăm sông, bao hàm tất cả, nhưng lại coi trọng cố thổ như vậy. Chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ không phải là cố thổ của chúng ta sao? Trương Nhược Trần tán thán, không hổ là nho đạo chi tổ, ý chí rộng lớn, suy nghĩ đến cả hoàng vũ, ta không bằng. Nho tổ thứ hai biết trong lời nói của Trương Nhược Trần có ý khác, ông nói, Đế Trần không cần mỉa mai, Côn Lôn giới là nơi khởi đầu của lão phu, trong lòng tự có một tình cảm đặc biệt. Trương Nhược Trần thầm khen nho tổ thứ hai lợi hại, cách nói thẳng thắn của ông vừa thể hiện sự chân thành và không né tránh, vừa khiến Trương Nhược Trần có vẻ nhỏ nhen. Bởi vì, người có lòng dạ rộng rãi sẽ không thèm châm chọc khiêu khích. Sau khi Trương Nhược Trần trút bỏ sự bất mãn trong lòng với nho tổ thứ hai, hắn liền thu hồi tâm tư, bình tĩnh suy nghĩ, Nho Tổ vất vả trở về một chuyến, chắc chắn không chỉ là đánh một ván cờ, đi một đoạn cổ đạo nơi khởi đầu đơn giản như vậy, phải không? Gió biển thổi không ngừng, khiến Nho Tổ thứ hai càng thêm tiên khí bồng bềnh, như muốn cưỡi gió bay đi. Ông thận trọng nói, lão phu vốn không muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ kiếm giới, nhưng việc liên quan đến Minh Tổ thì không thể không mở miệng nhắc nhở. Cửu Thiên, không thể nào là Minh Tổ. Trương Nhược Trần cười nói, vì sao vậy? Bởi vì, lão phu đã từng gặp Minh Tổ. Nho Tổ thứ hai nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều chấn động. Hư Vấn Chi và Hư Đình Đình vì việc Nho Tổ thứ hai giúp Cửu Thiên sửa lại án oan, trong lòng sinh ra hảo cảm với ông. Dù sao những năm này, họ đã chịu quá nhiều uất ức vì chuyện này. Nho Tổ thứ hai tiếp tục nói, đã bao nhiêu năm rồi, không còn nhớ rõ, ít nhất cũng phải 5 triệu năm. Khi đó, đang vây công Hắc Ám Tôn Chủ ở dị thời không, Minh Tổ đã xuất thủ một lần. Trương Nhược Trần hỏi, ông ta lộ diện sao? Nho Tổ thứ hai khẽ gật đầu, nói, lộ diện. Chân thân của ông ta trông như thế nào? Không ai biết chân thân của ông ta trông như thế nào. Nho Tổ thứ hai nói, Minh Tổ có ngàn khuôn mặt, tùy ý huyễn hóa, căn bản không câu nệ vào một hình thái vật chất đơn nhất. Tâm cảnh của ông ta đã thoát ly mọi ràng buộc, tùy tâm sở dục, ngũ uẩn đều là không, đó chính là thái độ chí cao của Phật đạo. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rồi lại bừng sáng, hứng thú hỏi, ta từng thấy chữ của Nho Tổ lưu lại trong thế giới vạn thú bảo giám. Trên đó, Nho Tổ nhắc đến Nhân Tổ, khiến ta rất hoang mang. Không biết hôm nay Nho Tổ có thể giải đáp giúp ta. Nho Tổ thứ hai liếc nhìn Huỳnh Hoặc, vuốt râu cười nói, lão phu đến Bất Tử Huyết Tộc một chuyến, mang nàng và vạn thú bảo giám đến đây, cũng là có một yêu cầu nhỏ. Không biết Đế Trần có thể cho mượn vạn thú bảo giám không? Việc Nho Tổ thứ hai đích thân đến, chứng tỏ vạn thú bảo giám có giá trị lớn. Nhưng, cướp đoạt vạn thú bảo giám từ tay Huỳnh Hoặc, không phải là việc khó khăn gì, căn bản không cần Nho Tổ thứ hai ra mặt, một đệ tử đời ba của Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng có thể làm được. Vậy vì sao? Mục đích Nho Tổ thứ hai đến Bất Tử Huyết Tộc, hẳn là muốn đích thân gặp mặt ông ngoại. Việc ông ngoại đánh lui Lôi Công, thể hiện thực lực và tiềm năng tương lai của ông ấy, đã đủ để thu hút sự chú ý của Thủy Tổ. Huống chi, Băng Hoàng và Bất Tử Chiến Thần đều không phải là nhân vật tầm thường. Trương Nhược Trần nghĩ thầm, nói, vạn thú bảo giám vốn là vật của Nho Tổ, bây giờ coi như vật quy nguyên chủ. Vật trên đời này, vốn thuộc về thế gian, nào có cái gì là chủ? Ai lấy được trước, người đó là chủ sao? Nho Tổ thứ hai lắc đầu, nói, ai có thể cầm vào tay, đồng thời giữ chắc, mới là chủ. Nho Tổ thứ hai tuy là Nho Tu, nhưng lấy cờ nhập đạo, nội tâm cũng không phải tu thân dưỡng tính, mà là cùng thiên địa đấu, đấu với người, cùng mình đấu. Kỳ giả, thắng thua là đệ nhất vị. Nếu không liền không cần thiết đánh cờ. Trương Nhược Trần nói, Nho Tổ cho là, cái này vạn thú bảo giám, ta đã cầm chắc. Chỉ ít không người nào dám tùy tiện cướp đoạt. Nho Tổ thứ hai nói, Nho Tổ cũng không dám. Cũng không phải là không dám, chỉ là lão phu chính là Nho Đạo Chi Tổ, Vĩnh Hằng Chi Tể, chung quy là muốn mặt. Có thể lấy thể diện phương thức lấy, liền không cần thiết làm cho đầy đất lông gà. Trương Nhược Trần ngược lại là không nghĩ tới Nho Tổ thứ hai ngay thẳng đến nước này. Đương nhiên, Nho Tổ thứ hai cũng là tại nói cho Trương Nhược Trần, chính mình cũng không phải là câu nệ hủ nho. Sở dĩ không có cưỡng đoạt, là bởi vì có thể thể diện lấy, cũng không phải là không có cưỡng đoạt tuyển hạng này. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, ta liền đem vạn thú bảo giám đem tặng, Nho Tổ thay ta giải hoặc, há không tất cả đều vui vẻ. Mượn cùng tặng, ngược lại là không hề khác gì nhau. Nho Tổ thứ hai nhẹ gật đầu, lại nói, ngươi liền không hỏi xem lão phu mượn vạn thú bảo giám là muốn làm cái gì. Trương Nhược Trần nói, không hỏi, không có hứng thú. Nho Tổ thứ hai cười ha ha, thanh âm vang dội như sấm, nói, lão phu vốn có ngàn vạn ngôn ngữ, chờ lấy nói ra, lại bị ngươi sớm từ chối, trong lòng thật sự là không thoải mái. Tốt, tốt. Sau một lúc lâu, Nho Tổ thứ hai ngồi nghiêm chỉnh, nói, Hắc Ám Tôn Chủ cùng Minh Tổ một dạng, đều là trường tồn bất hủ vũ trụ hỏa nguyên. Từ xưa đến nay, vì kéo dài tính mạng trường sinh, không biết thôn phệ bao nhiêu cái cường thịnh văn minh, xúc chúng sinh mà nuôi mình. Là thời không Nhân Tổ, vượt qua thời gian trường hà, từ hoang cổ mà đến, muốn vì hậu thế thanh lý hỏa nguyên. Ngươi cũng là đồng tu thời không hai đạo, biết được, chỉ có đem thời gian cùng không gian muốn tu luyện đến đăng phong tạo cực tồn tại, mới có thể vượt qua cổ kim, can thiệp cổ kim. Tu sĩ khác, dù là tu vi lại cao hơn, cao đến thủy tổ tình trạng, cũng rất khó làm đến. Mạo muội tiến về tương lai, hơn phân nửa là bị Hắc Ám Tôn Chủ cùng Minh Tổ chém giết trong tương lai. Cho nên, cứ việc thủy tổ có thể vượt qua thời gian, tiến về quá khứ cùng tương lai, nhưng thường thường bọn hắn không dám làm như thế. Thủy Tổ, đương thời vô địch, tiến vào thời gian Trường Hà lại thường thường hạ tràng thảm đạm, có đi không về. Nhân tổ tu vi tuyệt thế, không thua chính đại tổ vu. Nhưng, đi vào tương lai, nhưng cũng chịu lấy thời gian phản phệ, thiên địa quy tắc áp chế, khó mà một mình trấn áp hai đại họa nguyên. Bởi vậy, liền lựa chọn lúc còn trẻ lão phu làm giúp đỡ bồi dưỡng. Nghĩ nghĩ, Nho tổ thứ hai lại nói, nhân tổ hẳn là tại trong thời gian Trường Hà, cùng hai đại họa nguyên đấu thắng rất nhiều lần, cũng nhiều lần nuôi dưỡng giúp đỡ. Nhưng, cuối cùng đều là thất bại. Minh tổ cùng Hắc Ám tôn chủ đều là vạn cổ khó ra kiêu hùng, thực lực vốn cũng không thua nhân tổ. Mà nhân tổ muốn bồi dưỡng một tôn thủy tổ cấp giúp đỡ, cũng là muôn vàn khó khăn, nói không chừng nửa đường liền bị Minh tổ cùng Hắc Ám tôn chủ đánh giết chết yểu. Có thể nói, năm đó trận chiến kia, nếu không phải Minh tổ xuất thủ, chỉ dựa vào lão phu cùng nhân tổ chưa hẳn có thể phân thay Hắc Ám tôn chủ. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, nếu thắng được như thế không dễ dàng, thần giới lại vì sao muốn phóng thích Hắc Ám tôn chủ hắc thủ. Mỗi thời mỗi khác. Nho tổ thứ hai không nhanh không chậm, nói, trải qua nhiều năm ma diệt, Hắc Ám tôn chủ đã khó thành khí hậu. Nhưng, Minh tổ phe phái lại ngày càng lớn mạnh, Minh tổ thậm chí bồi dưỡng được thi yểm dạng này thủy tổ, càng có cửu thủ thạch nhân dạng này uy hiếp tiềm ẩn, chỉ dựa vào thần giới đã khó mà chống lại, chỉ có thể đem hắc thủ phóng thích, mượn Hắc Ám tôn chủ cùng Minh tổ ở giữa cừu hận, chế tạo cân bằng mới kết cục, vì ngươi cuộc khởi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trương Nhược Trần mí mắt nhấc lên một chút, nói, đúng là vì ta. Nho tổ thứ hai về lấy khẳng định ánh mắt, nói, thời gian Trường Hà bị Minh tổ chặt đứt, nhân tổ cùng thời cổ vu tổ không cách nào đi vào đương thời về sau, những năm này, lão phu chỉ có thể miễn cưỡng ngăn được Minh tổ phe phái. May mắn Minh tổ bị đại tôn đưa tới thời cổ vu tổ trọng thương, lại bị 24 chư thiên tiến một bước thương tích, nếu không chỉ dựa vào lão phu lực lượng một người, nhất định không khả năng ngăn cản được trung cổ thời kỳ cuối lần kia tiểu lượng kiếp. Lão phu đại đa số thời gian đều tại thần giới ngủ say, dù vậy, thọ nguyên cũng đã không nhiều, chỉ hy vọng có thể kiên trì đến ngươi bước vào thủy tổ cảnh ngày đó. Bằng ngươi nhất phẩm thần đạo, tương lai thành tựu tất nhiên tại lão phu cùng đại tôn phía trên, thành lý Minh tổ phe phái, trả thiên địa lấy thanh minh, cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần khóa lại lông mày, nói, Nho tổ có ý tứ là, thiên hạ hôm nay chỉ có Minh tổ cái này một cái mối họa lớn. Thi yểm, Hồng Mông Hắc Long, Hắc Ám tôn chủ, đều có thể xưng là thủy tổ chi họa. Nhưng, bằng tốc độ tu luyện của ngươi, đuổi kịp bọn hắn, siêu việt bọn hắn đã gần ở trước mắt sự tình. Nhưng Minh tổ khác biệt, hắn là chân chính khó mà suy đoán tồn tại, cho dù lão phu tinh thần lực chứng đạo thủy tổ, đối với hắn cũng chỉ là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không thấu, cũng sợ không tới, trong lòng có sợ a, Nho tổ thứ hai nói. Có thể làm cho một cái thủy tổ, nói ra trong lòng có sợ, đây là cỡ nào cao đánh giá. Tự như mệnh tổ lật không đi qua ngọn núi kia. Trương Nhược Trần nói, nếu Nho tổ hôm nay không chỗ không nói, càng xem bản đế là tương lai thanh lý Minh tổ phe phái hy vọng, ta liền lớn mật hỏi. Thần giới phía sau, liền không có trường sinh bất tử giả sao? Nho tổ thứ hai hai mắt nhíu lại, nói, ngươi chỉ là... Chẳng lẽ chỉ là lão phu? Trương Nhược Trần lắc đầu. Nguyên lai đế trần đối với thần giới cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc thành kiến ở chỗ này. Nho tổ thứ hai trong lòng hiểu rõ, nói, thần giới chính là nhân tổ còn sót lại thủy tổ giới, hoàn toàn chính xác có thật nhiều khó có thể lý giải được chỗ thần bí. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Lão phu không thể không nhắc lại một câu, 8 vạn năm trước trận chiến kia, đế trần cướp đoạt Minh Quốc, an trí tại Quy Khư, Minh tổ phe phái nhưng không có khai thác bất luận hành động gì, đây là không hợp lý. Trương Nhược Trần hỏi, Nho tổ cảm thấy, nên như thế nào giải thích đâu? Chỉ có một lời giải thích, Minh tổ ngay tại Vô Định Thần Hải, hoặc là ngay tại Quy Khư. Cho nên, đối với hắn mà nói, Minh Quốc căn bản không có mất đi. Nho tổ thứ hai nói, Trương Nhược Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đứng người lên, hướng Nho tổ thứ hai thi lễ một cái. Nho tổ thứ hai trên mặt lộ ra kinh ngạc, nói, đế trần đây là ý gì? Cũng bởi vì lão phu mở miệng nhắc nhở. Không vì việc này. Vì, tại trong thời gian Trường Hà, Nho tổ từng đã cứu ta một lần. Vô luận Nho tổ ra sao mục đích, chí ít hiện tại, bạn đế đến có cúi đầu này. Trương Nhược Trần nói. Lúc trước, Trương Nhược Trần tiến về thái cổ tu luyện nhất phẩm thần đạo, Nho tổ thứ hai từng tại hắn thời đại kia xuất thủ, thay Trương Nhược Trần ngăn trở phệ hồn đang tập sát, Nho tổ thứ hai cũng không hề khách sáo từ chối, an nhiên ngồi xuống, chấp nhận cái cúi đầu của Trương Nhược Trần. Cánh tay phải của hắn khoanh lại, tay áo dài phiêu giật. Xoạt. Vô số tự phù nhỏ li ti hiện ra xung quanh hắn, hào quang tỏa sáng, tự như quy luật vận hành của tinh thần trong vũ trụ, ảo diệu khôn lường. Hắn lên tiếng, để Trần nhìn nhận cảnh giới thủy tổ như thế nào. Trương Nhược Trần trở lại vị trí, khôi phục khí độ đế vương, quan sát không gian hỗn độn quanh Nho tổ thứ hai do những tự phù thủy tổ kia tạo thành, đáp, sâu không dò được. thế nhân đều cho rằng chiến lực của bản đế không thua Thủy Tổ. Nhưng chỉ có bản đế tự mình biết, đối mặt Thủy Tổ, ta không có phần thắng. Nho Tổ thứ hai lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, đế Trần sao lại tự coi nhẹ mình như vậy? Đây là cố yếu thế. Nho Tổ đây là chuẩn bị thăm dò thực lực của bản đế. Trương Nhược Trần phong thái ung dung, chậm rãi nói, bản đế tuy biết đối diện Thủy Tổ không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng cũng có nắm chắc, cùng Thủy Tổ sinh tử một đổi một. Ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí trở nên căng thẳng, khí áp trong không gian tăng lên gấp 10 lần. Dưới chân trì giao xuất hiện những đường vân tán kim, lan tỏa ra, sẵn sàng ứng phó dư ba giao tranh cấp Thủy Tổ. Nho Tổ thứ hai cẩn thận nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, xác định lời nói của hắn là chân thành, liền cất tiếng cười dài, lão phu đã hiểu, người đây là còn chưa tế luyện hoàn thành thất thập nhị tầng tháp. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sắc bén, hỏi, Nho Tổ lại có lòng tin lớn như vậy với thất thập nhị tầng tháp? Nho Tổ thứ hai từ tốn nói, tập Nhân Tổ, Kiếm Tổ, Minh Tổ, Đại Tôn, Thiên Ma, đạo pháp của Ngũ Đại Thủy Tổ, Thiên Chu Y Bách Luyện mà thành trọng khí, có 102 hoàng vũ, uy lực cường đại, không thể tưởng tượng. Đế Trần mượn thắng lợi vương quang có thể tiếp được đại phù của Thi Yểm Thủy Tổ. Vậy mượn thất thập nhị tầng tháp, liền nhất định có thể đối cứng Thủy Tổ, khinh thường thương khung, kiếm chỉ hết thảy địch. Trương Nhược Trần đáp, Nho Tổ đã biết lấy năng lực của Nhân Tổ, Kiếm Tổ, Minh Tổ, Đại Tôn, Thiên Ma, đều chỉ có thể rèn đúc riêng từng bước trong thất thập nhị tầng tháp. Hẳn phải minh bạch, độ khó để rèn đúc hoàn chỉnh thất thập nhị tầng tháp lớn đến mức nào, đây tuyệt không phải một tu sĩ chưa bước vào cảnh giới Thủy Tổ như ta có thể làm được. Điểm này, Trương Nhược Trần không hề nói dối. Cũng không cần thiết phải nói dối trước mặt một tinh thần lực Thủy Tổ, đối phương có quá nhiều thủ đoạn để phân biệt, suy tính, nghiệm chứng thật giả. Dung hợp kiếm cát, U Minh Địa Lao, U Minh Luyện Ngục, Quỷ Môn Quan, thực sự quá khó khăn, chẳng khác nào dung hợp đạo của Ngũ Đại Thủy Tổ, căn bản không phải tu sĩ dưới Thủy Tổ có thể làm được. 54 tầng tháp lúc trước cũng chỉ là đạo chủ vẫn thần ghép lại đơn giản mà thành, cũng không hoàn toàn dung hợp. Nho Tổ thứ hai nghiêm túc nói, thương diệu đã phát sinh, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Đế Trần có thể tín nhiệm lão phu một lần, để lão phu giúp ngươi rèn đúc hoàn thành thất thập nhị tầng tháp. Trương Nhược Trần không lập tức đồng ý hay cự tuyệt, mà hỏi một câu, với tu vi của Nho Tổ, nắm giữ thất thập nhị tầng tháp, có chắc chắn vô địch khắp thiên hạ? Thủy Tổ ở thời đại khác, có thể hiệu lệnh chư thần, một lời quyết định hưng suy biến hóa của vũ trụ, là tuyệt đối chúa tể. Nhưng ở thời đại này, dĩ vãng vạn cổ nhân quả dây dưa, bố cục của trường sinh bất tử giả, chấp niệm tàn hồn của Thủy Tổ, tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Ai dám xưng vô địch? Nho Tổ thứ hai mỉm cười, đã hiểu nỗi lo của Trương Nhược Trần, không còn nhắc đến thất thập nhị tầng tháp nữa. Hắn chợt hỏi, đế Trần cảm thấy ván cờ này thế nào? Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn xuống đài cờ. Trên đài cờ ba thước vuông, hắc bạch tử giao thoa, tự như đại diện cho quang minh và hắc ám, dạo sát lẫn nhau. Bạch tử chói mắt, tràn ngập thần tính quang huy. Hắc tử thì như lỗ đen trong vũ trụ, thôn phệ hết thảy vật chất và linh hồn. Ồ, Trương Nhược Trần phát hiện dưới chân xuất hiện một khe rãnh sâu hun hút, kéo dài đến tận cùng thiên địa. Hai bên khe rãnh là núi lớn, một đen một trắng, óng ánh lấp lánh. Lúc này, Trương Nhược Trần mới nhận ra, tinh thần ý thức của mình đã bị kéo vào ván cờ, bị vây trong trận pháp mà Nho Tổ thứ hai đã sớm bố trí xong. Trì Giao phát hiện, ánh trăng lưỡi liềm và tinh thần trên bầu trời đêm, tất cả đều chiếu xuống đài cờ, sau đó lan tỏa ra, khiến cho toàn bộ chân lưu đảo chìm trong tinh vụ mờ mịt. Trương Nhược Trần như rơi vào một trạng thái mê thất, đứng im bất động, như tượng đá. Nho Tổ thứ hai đứng dậy, hai tay giấu trong tay áo, để trước ngực, tiến về phía bọn họ. Bạch! Chiến kiếm tuốt khỏi vỏ. Tri Khổng Nhạc cầm kiếm đứng hiên ngang, ngăn cản khí tràng Thủy Tổ ập đến, ánh mắt sắc bén, không hề e ngại, hỏi, ngươi đã làm gì phụ thân ta? Một tòa tinh nguyệt tinh thần kỳ trận, rèn luyện thần hồn, rèn luyện tinh thần, khảo nghiệm ý chí, các ngươi không cần khẩn trương, hãy tin tưởng đế Trần. Nho Tổ thứ hai quan sát kỹ lưỡng, cười nói, hổ phụ sinh hổ nữ, nha đầu, dám rút kiếm với Thủy Tổ, thành tựu của ngươi trong tương lai tất nhiên siêu phàm, có nguyện bái nhập môn hạ lão phu. Bái sư Thủy Tổ, đây là vinh hạnh lớn đến mức nào? Chính là chư thiên cũng phải hâm mộ. Cách đó không xa, trên đỉnh đầu Trì Giao, một trọng trọng thiên vũ thế giới hiện ra, che khuất tinh không. Cử thải sắc hỗn độn thần hoa bộc phát, hội tụ về phía Tích Huyết Kiếm. Kiếm thể huyết quang đại thịnh, chém về phía đài cờ cách đó 10 bước. Ầm ầm. Nhưng nơi đó tự như vực sâu vô tận, bất kỳ lực lượng nào đến gần đều bị trận pháp hấp thu sạch sẽ, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Thấy cảnh này, Tri Khổng Nhạc lập tức rút kiếm xông lên, dù thế nào đi nữa, trước hết phải cứu phụ thân ra. Về phần bái sư Nho Tổ thứ hai, thì nàng căn bản không nghĩ tới. Nho Tổ thứ hai cười cười, không để ý, không còn nhắc đến chuyện thu đồ đệ, ngân nga một bài ca dao không rõ tên, trực tiếp đi xuống đoạn đầu nhai, biến mất trong tinh vụ chói lọi. 7 ngày sau, ánh mặt trời chói chang, nóng bức khó chịu. Số lượng thần linh hội tụ trên đoạn đầu nhai ngày càng nhiều, bao gồm Vấn Thiên Quân, Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, Khư Côn Chiến Thần, Ngũ Long Thần Hoàng. Trừ những người đang bế tử quan, cường giả đỉnh cao của kiếm giới gần như đã đến đông đủ. Theo một trận gió biển thổi vào, bên đài cờ, Trương Nhược Trần vốn đang tĩnh tọa bất động, phát ra một tiếng thở dài, thủy tổ quả thật lợi hại, tùy ý bố trí một tòa trận pháp, liền vây khốn ta 7 ngày. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nóng bỏng như lò lửa, nói, hơn nữa còn là giữa trưa nắng gắt, trăng sao ẩn mình, lúc trận pháp yếu nhất mới làm được. Hắn không hề có vẻ uể oải, có thể đấu pháp với thủy tổ, cũng đã là biểu tượng của thực lực tuyệt đối. Đã từng có lúc, thủy tổ là sự tồn tại siêu nhiên như truyền thuyết thần thoại. Đấu pháp với thủy tổ càng nhiều, càng hiểu rõ về thủy tổ, tương lai ứng phó mới có thể thấu đáo. Đây là một chuyện tốt. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay áo, thần lực chấn động ra gợn sóng. Lập tức, trong vòng 10 bước quanh đài cờ, trật tự và minh văn trận pháp mà Nho Tổ thứ hai lưu lại đều tiêu tán. Các thần linh ở đây cuối cùng cũng có thể đến gần. Vấn Thiên Quân Long Hành Hổ Bộ dẫn đầu tiến đến bên đài cờ, quan sát ván cờ, dường như vẫn khó tin, nói, hắn thật sự mạnh đến mức chỉ bằng một ván cờ, liền có thể vây khốn 17 ngày, thực lực chân thật của hắn sẽ chỉ cao hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Thủy Tổ a, hắn đến cùng đã dùng mấy thành tu vi tạo nghệ, ai mà biết được. Trương Nhược Trần hỏi, hắn có mang đi thất thập nhị tầng tháp không? 7 ngày trôi qua, tất nhiên đã phát sinh rất nhiều sự tình. Vấn Thiên Quân lắc đầu, nói, hắn tiến nhập thất thập nhị tầng tháp, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, liền đi ra. Hắn nói, với tạo nghệ tinh thần lực của hắn, cũng cần tốn ít nhất 6 vạn năm, mới có thể dung luyện hoàn toàn thất thập nhị tầng tháp. Đúng như dự liệu. Trương Nhược Trần nói, Ngũ Long Thần Hoàng chân đạp ngũ thải vân hà, kim long quang ảnh sau lưng như ẩn như hiện, nói, bản hoàng đến giờ vẫn chưa nghĩ rõ, dù cần đến 6 vạn năm, cũng chỉ là 6 vạn năm. Vì sao hắn không trực tiếp lấy đi thất thập nhị tầng tháp? 6 vạn năm sau, chẳng phải hắn sẽ vô địch thiên hạ? Trì Giao đứng bên vách đá, đón gió mà đứng, nói, bởi không ai muốn 72 tháp bị rèn đúc, nói đúng hơn là không ai muốn thất thập nhị tầng tháp bị tu sĩ khác rèn đúc. Nho Tổ thứ hai một khi lấy đi thất thập nhị tầng tháp, lập tức trở thành mục tiêu công kích. Thi Yểm, Hồng Mông Hắc Long, Hắc Ám Tôn Chủ, đương nhiên cả chúng ta đều xem hắn là đại địch số một. Tất sẽ đuổi theo, trước khi thất thập nhị tầng tháp được rèn đúc thành công, sẽ hủy diệt Vĩnh Hằng Thiên Quốc, vây giết hắn. 6 vạn năm quá dài, hắn thủ không nổi lâu như vậy. Nếu chỉ cần 60 năm, có lẽ hắn đã lấy đi rồi. Trương Nhược Trần nhìn khắp bốn phía, trong lòng khẽ động, dùng ngữ khí mệnh lệnh không thể cưỡng lại, bản đế không sao rồi, chư vị lui xuống đi. Ánh mắt đảo qua, Trương Nhược Trần thấy Mộc Linh Hy, Lăng Phi Vũ, Bạch Khanh Nhi cùng đám nữ tử, nhưng chỉ lướt qua, không hề dừng lại. Đợi đến khi nhìn lại lần nữa, các nàng đã rời đi. Trương Nhược Trần trong lòng đắng chát, tự biết có lỗi với sự quan tâm của các nàng. Lạnh nhạt, thật quá hại người, cũng quá thương tâm. Trên đoạn đầu nhai, chỉ còn Trì Giao. Trì Giao nói, Nho Tổ thứ hai mang đi Đại Tư Không, Nhị Tư Không, còn có Lạc Thủy Hàn, rất cường thế, không ai có thể ngăn cản. Ngăn cản Thủy Tổ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, về sau ngàn vạn lần không được có ý nghĩ đó, một sợi tóc của Thủy Tổ, ngươi bây giờ cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Với lại, bọn họ theo Nho Tổ thứ hai mà đi, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Trì Giao ánh mắt như nước, nói, ngươi dường như có cái nhìn khác về Nho Tổ thứ hai, ngươi tin những lời hắn đã nói. Ta chỉ nghĩ đến một khả năng khác, có lẽ thần giới thật không có ai trường sinh bất tử, hết thảy đều là thân ảnh nhân tổ vượt qua thời gian trường hà lưu lại. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, nếu nhân tổ có thể vượt qua thời gian trường hà, vậy diệt trừ Minh Tổ và Hắc Ám Tôn Chủ tốt nhất là tại đầu nguồn, đánh giết bọn chúng. Cho nên, ta từ đầu đến cuối cho rằng, lời Nho Tổ thứ hai có nhiều lỗ hổng, không đáng tin. Trương Nhược Trần nói, muốn vượt qua thời gian, đến quá khứ, tương lai, tất nhiên khó khăn trùng trùng. Tìm một người trong vũ trụ mênh mông đã như mò kim đáy biển. Mà thời gian trên thời gian trường hà còn phức tạp hơn vũ trụ, đâu dễ tìm ra đầu nguồn then chốt như vậy. Quan trọng hơn, nhân tổ có thể vượt qua thời gian trường hà, Minh Tổ và Hắc Ám Tôn Chủ cũng có thể. Đây giống như một trận đấu pháp cấp độ nhân quả, đâu là nhân, đâu là quả. Hơn nữa, lịch sử do những kẻ trường sinh bất tử cố tình sắp đặt, thực ra là sai lệch, hỗn loạn. Minh Tổ đời thứ nhất, thật là Hiên Viên Huyền Đế Hắc Khải. Chưa chắc. Trì Giao nhíu mày liễu, nói, thật sự lên đến đấu pháp cấp độ nhân quả, đúng là không dễ suy đoán. Trương Nhược Trần cười, nói, ta chỉ cho rằng có thêm một khả năng, chứ không thật tin lời Nho Tổ thứ hai. Có thể, chính Nho Tổ thứ hai cũng chưa hiểu thấu chân tướng, chỉ là một quân cờ của Nhân Tổ. Đối với thời không Nhân Tổ, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối giữ thái độ hoài nghi. Trì Giao nói, ngươi cảm thấy, lần này Nho Tổ thứ hai đến Vô Định Thần Hải, thật chỉ để mượn vạn thú bảo giám. Hắn mượn vạn thú bảo giám, mục đích là gì? Ngoài mượn vạn thú bảo giám, hắn ít nhất làm ba việc. Trương Nhược Trần liệt kê từng cái, nói, thứ nhất, mỗi lần hắn nhắc đến Đại Tôn, đều quan sát thần sắc của ta. Mục đích của hắn là thăm dò Đại Tôn có còn sống hay không. Thứ hai, hắn lưu lại kỳ trận vây khốn ta, là thử thực lực của ta. Thứ ba, có lẽ mới là mục đích thực sự, điều tra tình hình thất thập nhị tầng tháp. Dù hắn tin rằng với tu vi của ta, không thể dung luyện thất thập nhị tầng tháp, nhưng vẫn không yên lòng. Không yên lòng về huyền bí nhất phẩm thần đạo, không yên lòng về Minh Tổ ẩn giấu bên trong. Nhỡ Minh Tổ đang lén lút tế luyện thất thập nhị tầng tháp thì sao? Trì Giao vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói, Minh Tổ có thể thật ở kiếm giới. Nếu hắn ở kiếm giới, sao không cướp thất thập nhị tầng tháp? Hắn rốt cuộc muốn gì? Minh Tổ. Trương Nhược Trần đọc hai chữ này, ánh mắt mê ly, rồi trở nên thâm thúy. Trương Nhược Trần không rời chân lưu đảo ngay, người đầu tiên tiếp kiến là Hư Vấn Chi. Hư Vấn Chi không đáp ứng lời mời của Nho Tổ thứ hai, chọn ở lại Vô Định Thần Hải. Trước đó, Trì Giao đã trò chuyện kỹ với hắn, hứa sẽ che chở tu sĩ Tinh Thiên Nhai và Tinh Hoàng Thiên, cả hai đạt nhất trí. Trương Nhược Trần tiếp kiến, chỉ là thủ tục. Người thứ hai tiếp kiến, là Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc cũng từ chối Nho Tổ thứ hai, không đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng nhận được một đạo thủy tổ trận văn làm bồi thường. Phải nói, phong cách hành sự của Nho Tổ thứ hai khó lường, hoàn toàn không câu nệ. Trương Nhược Trần nắm lấy tay Huỳnh Hoặc, quan sát đạo trận văn màu xanh lam trên lòng bàn tay nàng, nói, với trận văn này, dưới bất diệt vô lượng, người không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Trên bất diệt vô lượng cũng phải kiên kỵ ngươi ba phần. Đương nhiên, trận văn dùng một lần, uy lực sẽ yếu đi một phần, hãy dùng cẩn thận. Buông tay nàng, Trương Nhược Trần hỏi, tiếp theo, ngươi về Bất Tử Huyết Tộc, hay ở lại kiếm giới? Huỳnh Hoặc vừa kính vừa sợ Trương Nhược Trần, cúi chào sâu, nói, Huỳnh Hoặc muốn về Bất Tử Huyết Tộc, tiếp tục phụ tá tộc trưởng. Đi đi. Trương Nhược Trần không giữ nàng. Huỳnh Hoặc vừa ra khỏi cửa, Danh Kiếm Thần đã vào, anh tư thẳng tắp, thấy Trương Nhược Trần mới khom lưng, nói, Đế Trần đại nhân, cái diệt và sứ giả Hắc Ám Chi Uyên, gặp ở đâu trước? Nếu Chí Thượng Trụ trở về, đương nhiên gặp hắn trước. Trương Nhược Trần thấy cái diệt, liền cười lớn, 8 vạn năm, bản đế đợi cái diệt huynh 8 vạn năm, rốt cuộc đợi được huynh trở về. Ấy, cái diệt huynh, sao còn chưa phá cảnh bán tổ? Vậy là tục lại sau nhiều người rồi cái diệt thể phách hùng vĩ, giống như thiết tháp thần sơn, tóc dài rối tung ở đầu vai, ánh mắt sáng rực hơn cả hai vòng kiêu dương, nhưng lại khó mà che giấu chỗ sâu trong con ngươi vẻ cô đơn. Ngày xưa là một trong chí thượng tứ trụ, ở thời đại này lại không cách nào xưng hùng, bị một tôn lại một tôn hậu bối cuộc khởi áp chế. Hắn nói, Đế Trần làm gì phải nói móc bản tọa như vậy? Bản tổ chi cảnh, cách nhau một trời một vực. Thiên địa quy tắc muốn đem những tu sĩ không thuộc về thời đại này như chúng ta, áp chế ở cảnh giới phía dưới. Trương Nhược Trần dù ngồi ở trên cao, ánh mắt vẫn như cũ chỉ có thể ngang hàng với thân thể cao lớn của cái diệt, nói, Vĩnh Hằng Chân Tể, tinh thần lực thủy tổ, thủ đoạn mơ hồ kỳ huyền, có thể nói không gì không làm được. Ngay cả hắn cũng không thể giúp ngươi phá cảnh. Cái diệt nhún vai, ngữ khí có vài phần tự giảo, thủy tổ đương nhiên là không gì không làm được, nhưng bản tọa vốn là tu sĩ kiếm giới, Vĩnh Hằng Chân Tể sao có thể thực lòng giúp ta. Đế Trần còn nhớ chuyện năm đó đã đáp ứng với bản tọa. Tự nhiên nhớ kỹ. Ta đã đáp ứng, nhất định làm được. Lời đáp ứng, tự nhiên là trợ giúp hắn tu luyện, vượt qua áp chế của thiên địa quy tắc. Để cầu phá cảnh. Trương Nhược Trần đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, toàn thân phát ra thần quang sáng chói, khí thế bức người, nói, Chí Thượng Trụ từng nói, chỉ cần bản đế ra tay giúp ngươi tu hành, ngươi liền thề sống chết hiệu trung kiếm giới, đi theo bản đế Nam Chinh Bắc Chiến. Đối mặt với khí thế và ánh mắt gần đạt tới thủy tổ cấp của Trương Nhược Trần, cái gì khó mà giữ vững vẻ uy nghi của Chí Thượng Trụ, chắp tay bái nói, nguyện thề chết cũng đi theo Đế Trần. Chỉ nghe lệnh Đế Trần. Xoạt. Không thấy bất cứ ba động nào, cũng không thấy Trương Nhược Trần có bất kỳ động tác nào. Một bàn tay vô hình nâng cái diệt lên. Trương Nhược Trần hai tay thả lỏng sau lưng, nói, Chí Thượng Trụ nên sớm trở về mới phải, sớm trở về, biết đâu đã có thể phá cảnh bán tổ nhờ sự giúp đỡ của bản đế. Cái diệt sớm đã nghe nói Trương Nhược Trần những năm gần đây trở nên đa nghi và cay nghiệt, vội vàng giải thích, năm đó, bản tòa phụng mệnh Đế Trần, mang theo Hoa Nguyệt Tiến về Vĩnh Hằng Thiên Quốc, mạo hiểm giữa ba bên thủy tổ đấu pháp, giải nguy cho kiếm giới. Mà dù sao cũng là đầu phục Vĩnh Hằng Thiên Quốc, muốn rời đi dễ dàng sao? Thủy Tổ đâu dễ để người khác đùa bỡn. Đừng nói Vĩnh Hằng Chân Tể, ngay cả mấy đại đệ tử của hắn đều không phải là đèn đã cạn dầu. Lần này là do Thương Diệu bộc phát, nội bộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc bận tối mày tối mặt, thêm việc chân thân Vĩnh Hằng Chân Tể không có ở đó, mới tìm được cơ hội trở về. Đế Trần, xin đừng hoài nghi lòng trung thành của bản tọa. Nếu ta không đón lấy Đại Phù Thi Yểm Thủy Tổ, người có thể trở về hay không vẫn còn là chuyện khác. Lời này, Trương Nhược Trần giấu trong lòng không nói ra. Đó vốn là nhân tính, không có gì đáng trách. Chỉ khi có thực lực tuyệt đối, mới đáng để người khác đi theo. Cái việc lại bái, cúi người thấp hơn, nói, bản tọa ngày đại nạn không còn xa, xin Đế Trần thi triển nhất phẩm thần đạo tương trợ. Trương Nhược Trần nói, không vội. Thương Diệu đã bộc phát, lượng kiếp cũng chỉ còn một nguyên hội thời gian, đến lúc đó, mọi người có thể đều phải chết. Ta thấy Chí Thượng Trụ huyết khí thịnh vượng, chống đỡ thêm mấy vạn năm cũng không khó. Cái diệt cười khổ, muốn nói thêm. Trương Nhược Trần nói, Thương Diệu bộc phát, thiên địa quy tắc đã lỏng lẻo hơn, với tu vi và nội tình của Chí Thượng Trụ, thêm vào bản đế toàn lực tương trợ, phá cảnh bán tổ tuyệt không phải việc khó. Cái diệt hiểu rõ, việc mình 80.000 năm không về, đã làm giảm độ tín nhiệm trong mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không khéo đến mức nào, sao có thể tùy tiện giúp hắn? Lỡ như là giúp Vĩnh Hằng Thiên Quốc bồi dưỡng một tôn bán tổ thì sao? Cái diệt thấp giọng thuộc bí, Vĩnh Hằng Chân Tể đã ban hoang nguyệt cho thất thập nhị phẩm liên. Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc. Vĩnh Hằng Chân Tể có thể giao bộ phận thân thể và thần hồn của Hắc Ám Tôn Chủ cho thất thập nhị phẩm liên luyện hóa, không nghi ngờ gì là coi nàng như một con dao để đối phó với phe Minh Tổ. Lại ban hoang nguyệt cho nàng là chuyện đã dự liệu. Bản thân hoang nguyệt đã là mầm tai họa, không chỉ Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ, trong vũ trụ còn có rất nhiều tu sĩ đều đang nhòm ngó. Huống hồ, thất thập nhị phẩm liên là con gái Bất Động Minh Vương Đại Tôn, là nữ nhân của Hạo Thiên, là muội muội của Nộ Thiên Thần Tôn, là đại địch của Trương Nhược Trần. Dù xét từ phương diện nào, nàng cũng là một quân cờ tuyệt hảo, rất đáng để bồi dưỡng. Chỉ cần khẽ gãy quân cờ này, liền có thể tạo nên một trận phong ba. Cái diệt lại nói, còn một việc, tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bản tọa đã gặp Trì Côn Lôn. Ồ, Trương Nhược Trần hứng thú. Cái diệt nói, khi đó, người tiếp đãi hắn là thần võ sứ giả Vô Ngôn. Trương Nhược Trần hỏi, hắn đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc làm gì? Cái diệt lắc đầu, ai cũng nhìn ra việc bản tọa đầu nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ là diễn kịch, cho nên, mọi người đều đề phòng ta, căn bản không thể vào được tầng hạch tâm của bọn họ. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, cười nói, Chí Thượng Trụ có thể xuống dưới nghỉ ngơi trước, sau đó, bản đế còn có nhiệm vụ quan trọng giao cho. Cái diệt hết sức rõ ràng, nếu mình không tỏ thái độ, có lẽ sẽ bị Trương Nhược Trần gạt sang một bên. Hắn nói, bản tọa là tu vi thiên tôn cấp, cần gì nghỉ ngơi. Nếu Đế Trần có phân phó, cứ hạ lệnh ngay. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên vẻ tán thưởng, nói, tốt. Bản đế cần chính là sức mạnh dám đánh dám liều của Chí Thượng Trụ. Ta có hai việc vô cùng quan trọng, chỉ có Chí Thượng Trụ mới có thể làm. Thứ nhất, kiếm giới quyết định đúc Bắc Trạch Trường Thành thành pháo đài tận thế, lập tức sẽ điều động đại quân tu sĩ, triệu tập tài nguyên từ các đại thế giới đến. Bàn về sự hiểu biết về Bắc Trạch Trường Thành, thiên hạ ngày nay, e rằng ít ai có thể so sánh với Chí Thượng Trụ. Chí Thượng Trụ có nguyện vì kiếm giới đánh trận đầu, đi trước đến đó đóng giữ. Cái diệt nói, việc này, bản tọa không thể giao cho người khác. Xin hỏi Đế Trần, chuyện thứ hai là gì? Giúp ta tìm cử tử dị thiên hoàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên trầm lãnh. Mối thù của Chân Lý Điện Chủ, hắn chưa từng buông xuống. Cái diệt nói, sau khi Chân Lý Điện Chủ chết, Cốt Diêm La đền tội, cửu tử dị thiên hoàng lại biến mất không dấu vết. Thật không dám giấu giếm, Nho Tổ thứ tư, đại đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, từng mời ta xuất thủ, cùng nhau thôi diễn tung tích của cửu tử dị thiên hoàng, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cái diệt luyện hóa trái tim của đại ma thần Thủy Tổ. Trái tim Thủy Tổ này, có thể nói là cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất. Chính vì thế, giữa cái diệt và cửu tử dị thiên hoàng tồn tại một mối liên hệ huyền diệu. Đương nhiên, liên hệ này, Vô Nguyệt, người luyện hóa tàn hồn cổ chi Nguyệt Thần và Nguyệt Thần cũng có, chỉ là yếu hơn nhiều, tu vi cũng kém xa cái diệt. Trong vũ trụ, không có nhiều nơi có thể tránh né được cảm giác của ngươi và sự suy tính của Nho Tổ thứ hai. Ta thử xem. Trương Nhược Trần tay phải kết ấn, trước lòng bàn tay, xuất hiện một đạo thái cực ấn ký đen trắng xen lẫn. Chưởng ấn đánh ra, đánh vào tim cái diệt. Xoạt. Trái tim cái diệt nhảy lên kịch liệt, máu trong cơ thể sôi trào. Từng vòng qua ngân thái cực khuếch tán ra thiên địa, với tốc độ vượt ánh sáng vô số lần, xông ra vô định thần hải, xông vào vũ trụ mênh mông. Xung quanh Trương Nhược Trần, Thiếu Âm thần hải, Thiếu Dương thần sơn, ngọc thụ mặt nguyệt, huyễn diệt tinh hải, tứ tượng đồ cảnh hiển hiện. Ngũ hành quy tắc tản ra, hóa thành một đóa hoa sen. 40 đoàn đạo quan vận chuyển theo quy luật huyền diệu, thôi diễn ngàn vạn biến hóa, gặp gì biết nấy, thấy rõ mọi việc. Đột nhiên, tâm thần như xuyên qua một tầng ranh giới thiên địa, xuất hiện thân ảnh cửu tử dị thiên hoàng. Hình ảnh là một vùng sa mạc màu nâu đỏ không thấy bờ, hắn cùng lão tử quỷ đồng hành, một mực hướng về phía trước, phía sau là dấu chân dài ngoằng. Lão tử quỷ bị trói bằng thần khóa, tóc tai bù xù, toàn thân đầy các hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, bị một cổ kinh khủng tuyệt luân lực lượng ăn mòn, thiêu đốt hầu như không còn. Thái cực đồ ấn cùng tất cả thần quan đều biến mất. Cái diệt miệng lớn thở dốc, như là hít thở không thông vạn năm, thể nội thần huyết thiêu đốt rất nhiều, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trương Nhược Trần ngồi trở lại vị trí bên trên, đang suy tư điều gì? Cái diệt trong lòng nghiêm nghị, nho tổ thứ tư đều suy tính không ra được kết quả, Trương Nhược Trần lại có thể làm được. Hắn hiện tại, quả nhiên là sâu không lường được. Cái diệt nói, đế Trần có biết, cửu tử dị thiên hoàng đi nơi nào? Bản tọa nguyện ý tiến về, đem nó trấn áp, mang về kiếm giới giao cho đế Trần thẩm phán. Cái chỗ kia, người không đi được. Thô. Trương Nhược Trần phất phất tay, nói, chí thượng trụ đi tìm cửu thiên huyền nữ, lấy một gốc thần dược, đền bù huyết khí, nhanh chóng tiến về Bắc Trạch Trường Thành đóng giữ. Kim Nghê lão tổ ở trong tối, cái diệt ở ngoài sáng, trừ phi thủy tổ tự mình xuất thủ, nếu không ai cũng không cách nào rung chuyển Bắc Trạch Trường Thành. Cái diệt sau khi rời đi, Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ thân ảnh, từ trong không gian hiển hiện ra. Trì Giao lại nói, suy tính ra cửu tử dị thiên hoàng cùng cửu thiên tiền bối hướng đi rồi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, đó là một cái cực kỳ chỗ đặc thù, không tại thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, cũng không tại bất luận cái gì một tòa thủy tổ giới, nhưng hết lần này tới lần khác còn tại vùng thiên địa này ở giữa. Thế gian có chỗ như vậy? Trì Giao có chút kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, có, thần giới. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể đi được thần giới? Cửu tử dị thiên hoàng cũng không thể nào là thần giới một phương tu sĩ. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói, cho nên đây mới là một kiện chuyện quỷ dị. Nếu muốn giải khai đáp án, có lẽ đến tự mình đi một chuyến thần giới mới được. Ta đi. Trì Giao nói. Đi thần giới cũng không phải là việc khó. Hàng năm ngày đông chí tế tự đều có thể mở ra tiến vào thần giới thông đạo. Chỉ cần tu vi đủ cường đại, liền có thể thông qua đầu thông đạo này tiến vào thần giới. Mấu chốt ở chỗ, không có mấy người dám vào thần giới. Bởi vì tự tiện tiến vào thần giới tu sĩ, liền không có một cái có thể còn sống trở về. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Bắc Trạch Trường Thành bên kia mới là trọng yếu nhất, kiếm giới cũng cần ngươi giúp ta nhìn xem. Như cửu tử dị thiên hoàng có thể tại thần giới sinh tồn 80.000 năm lâu, đã nói, thần giới hoàn toàn chính xác không có trường sinh bất tử giả. Hoặc là, thần giới trường sinh bất tử giả không ở trong thần giới. Trong lòng ngươi đã có nhân tuyển thích hợp rồi. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói, hư thiên như thế nào? Hư thiên đối với chân lý điện chủ đích thật là tình thâm nghĩa trọng, nhưng muốn hắn không để ý tính mệnh, tiến vào thần giới truy sát cửu tử dị thiên hoàng, chỉ sợ hắn sẽ không đi. Trì Giao nói. Việc này tạm thời gác lại đi, chỉ ít cửu thiên tiền bối hiện tại là an toàn. Trương Nhược Trần giống như có ý định khác, nói như thế. Trì Giao như có điều suy nghĩ, nói, cùng lùng tiến về Vĩnh Hằng Thiên Quốc, người thấy thế nào? Chẳng lẽ Minh Tổ phe phái cùng thần giới còn có khả năng hợp tác tính? Trương Nhược Trần nói, Thương Diệu tới đột nhiên, tất cả mọi người trở tay không kịp. Đối mặt lượng kiếp uy hiếp, chỉ cần đối với song phương có lợi, chính là địch nhân cũng có thể là hợp tác. Có phải hay không là vì trấn áp tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc Minh Hải? Trì Giao nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, so với Minh Hải, Minh Tổ phe phái chỉ sợ càng muốn lấy hơn về Minh Quốc. Côn Lôn không trở về kiếm giới, mà đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đã nói cũng không phải vì Minh Hải. Có lẽ cùng Vạn Thú Bảo Giám có quan hệ. Ý của ngươi là? Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói, thần giới cùng Minh Tổ phe phái có cùng chung một địch nhân, một cái so Hắc Ám Tôn Chủ đều uy hiếp càng lớn hơn. Kiếp Tôn giả xuất hiện tại cửa ra vào, đầu đội tử kim quang, người mặc sợi vàng bào phục, tinh thần vô cùng phấn chấn, nói nghe một nửa, hỏi, địch nhân nào đó lợi hại như vậy? Mặc kệ, Trương Nhược Trần, Hắc Ám Chi Uyên sứ giả đều đến mấy ngày, người đưa các nàng gạt sang một bên, không tốt lắm đâu. Trì Giao biết, Trương Nhược Trần nói tới cái kia thần giới cùng Minh Tổ phe phái địch nhân chung, chính là Hắc Ám Chi Uyên vị kia. Nho Tổ thứ hai mượn Vạn Thú Bảo Giám, cùng Trì Cung Lôn bái phỏng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, rất có thể cũng là vì trấn áp Hồng Mông Hắc Long. Hắc Ám Chi Uyên sứ giả, tại trong lúc mấu chốt này đến đây, có thể nói ý vị thâm trường. Ta đi trước an bài đúc xây tận thế pháo đài công việc, người cùng kiếp lão hảo hảo đàm luận. Trì Giao cáo từ trước khi rời đi, hướng kiếp tôn giả có chút hành lễ. Sách. Sách. Ngươi xem một chút, Trì Giao hiện tại là càng ngày càng hiểu chuyện, kính già yêu trẻ, nào giống ngươi, cuồng đến không biên giới. Kiếp tôn giả tìm tới một chỗ ngồi địa phương, oán giận nói, hắc ám chi nguyên sứ giả, vượt qua toàn bộ địa ngục giới, có thể nói nguy hiểm trùng điệp, người khác ngàn dặm xa xôi mà đến, lại bị một cái danh kiếm thần ngăn tại ngoài cửa, cái này không được đâu. Lão phu hiện tại tự mình ra mặt, người có phải hay không đến cho chút thể diện. Nguyên tốc ân tới. Trương Nhược Trần không mặn không nhạt nói. Kiếp tôn giả ho khan hai tiếng, nói, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, công sự là công sự, lão phu vặn đến rõ ràng. Nghe nói a, lão phu đều là nghe nói, các nàng lần này tới, mang theo mấy phần hậu lễ, là có bồi tội chi tâm. Vậy liền mời tiến đến đi. Trương Nhược Trần nói. Có ngay. Kiếp tôn giả cười to, cao hứng bừng bừng lao ra. Lấy Trương Nhược Trần những năm này tính tình, kiếp tôn giả là thật có chút lo lắng hắn không bán chính mình mặt mũi. Nhưng Nguyên Tốc Ân đã cầu đến hắn nơi này, hắn như bắt không được Trương Nhược Trần, mặt mo để nơi nào. Không bao lâu, tại kiếp tôn giả ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn đầu xuống, Nguyên Tốc Ân, Nguyên Sên, Nguyên Giải Nhất, bốn người cùng đi tiến trong điện. Trong điện, vàng son lộng lẫy, loan ca phượng vũ, có thể nói ngập trong vàng son. Huyết Đồ đưa tới 100 vị thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu nữ, từng cái khuynh thành tuyệt đại, tài mạo song toàn, là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, chính là các tộc tài năng nhất kỳ nữ tử. Trong đó, thậm chí có 4 vị là vận mệnh thần điện thần nữ. Dù sao vận mệnh thần điện cách mỗi ngàn năm, liền sẽ tuyển một lần thần nữ, thần tử. Lấy Huyết Đồ tu vi hiện tại cùng địa vị, an bài mấy vị thần nữ vận mệnh, là thật đơn giản sự tình, ai dám không theo. Có toàn thân áo trắng Tu La tộc thần vương đệ tử tại đánh chuông nhạc, có tự tộc mỹ nhân tế sư tại đánh đàn, có thiên sứ tộc cùng yêu tộc công chúa tại thổi địch tiêu. Trên đại điện, càng nắm chắc hơn 10 vị người mặc y phục rực rỡ, cái cổ, cánh tay, mắt cá chân có treo linh đang thiên chi kiêu nữ tại uyển chuyển nhảy múa, từng cái eo nhỏ chân dài, ngực mông sung mãn, đường cong yêu mỹ, dáng người mê người. Là đế trần hiến múa, nếu là tình nguyện, chính là một loại vinh quang, là một lần bày ra chính mình cơ hội. Nếu là không tình nguyện, cũng phải thuyết phục chính mình, nhất định phải vì đó. Vẹn vẹn hung hải thần cung cung chủ đại đồ chiến thần hoàng lửa giận, liền không phải là các nàng cùng các nàng thế lực sau lưng, thừa nhận được Nguyên Sên khoác lên mình một thân vỏ bào màu xanh lam đậm, chất liệu tựa như nhuyễn giáp, ôm sát lấy thân thể, chiếc đai lưng ngọc màu tím thắt ngang eo thon, phát họa nên vóc dáng cao gầy, đầy đặn đến từng chi tiết. Thế nhưng, điều khiến người ta chú ý hơn cả lại là khí tràn cường hoành tỏa ra từ nàng, ánh mắt sắc bén mà kiên nghị, mang theo vẻ băng lãnh khiến người ta e ngại, như muốn tránh xa ngàn dặm. Chỉ cần nhìn nàng thêm một chút, phản phất như đã mạo phạm, sẽ bị nàng trừng phạt đến chết. Nàng là tộc hoàng của Nguyên Đạo tộc, đã có khí chất của một nữ hoàng, không còn vẻ ngây ngô của ngày xưa. Trước kia, mọi việc lớn nhỏ của Nguyên Đạo tộc đều do đại trưởng lão Nguyên Tốc Ân định đoạt. Nguyên Sinh, danh là tộc hoàng, nhưng thực tế chẳng khác nào một công chúa, một nữ tướng, không có bao nhiêu quyền lực thực sự. Hôm nay, chỉ cần nhìn vào ba người nhà Nguyên Đạo tộc, có thể thấy rõ sự thay đổi. Nguyên Sinh đi đầu, dáng người thẳng tắp, ánh mắt không hề vương chút nhu tình, cho thấy Nguyên Tốc Ân đã không còn khả năng ảnh hưởng đến nàng. Tu vi của Nguyên Sinh cũng đã vượt qua Nguyên Tốc Ân, bước vào cảnh giới bất diệt vô lượng đỉnh phong. Quanh thân nàng là linh vũ thần hà, giữa mày ẩn hiện 4 ngôi sao màu xanh nhạt, chỉ cần phất tay, liền có thể rung chuyển không gian, ảnh hưởng đến quy tắc của thiên địa. Nhan sắc của nàng chỉ kém nguyệt thần một bậc, khi bước vào điện, liền khiến cho trăm vị thiên chi kiêu nữ trong điện đều lu mờ, như hạo nguyệt giữa đám đông đóng. Nhìn cảnh tượng ăn chơi sa đọa trong điện, với những vũ điệu của các thiên nữ, kiếp tôn giả không khỏi nhíu mày. Đây là thái độ đón tiếp tộc hoàng sao? Quá vô liêm sỉ, quá phóng túng, quá coi thường người khác, trẻ tuổi thì hay ho gì chứ? Kiếp tôn giả không hiểu Trương Nhược Trần đang dở trò gì. Nếu là trước kia, hắn đã cao hứng không kịp, nhưng bây giờ lại cảm thấy Trương Nhược Trần có chút tẩu hỏa nhập ma. Kiếp tôn giả đôi khi cũng tự hỏi, có phải do trước đây mình đã truyền đạt những tư tưởng sai lệch cho hắn, hay là bị hư lão quỷ kia ảnh hưởng? Bước qua hơn 10 vị mỹ nữ trẻ tuổi đang uyển chuyển nhảy múa, liền thấy phía trước, trong tiểu trì, Trương Nhược Trần mình trần nửa thân trên, nằm dài trên bậc thang uống rượu, nửa thân dưới ngâm mình hoàn toàn trong ao. 7, 8 vị nữ tử còn diễm lệ hơn vây quanh hắn phục thị. Có đại thánh nữ đế của La Sát tộc và Bất Tử Huyết tộc, cũng có nữ hoàng yêu tộc với chiếc đuôi duyên dáng, dù đều là những thiên chi kiêu nữ trẻ tuổi, nhưng tu vi không hề thấp, thiên tư tuyệt đỉnh, là chúa tể một phương. Mỗi người trong số họ chỉ mặc một bộ áo mỏng manh, ướt át dính sát vào da thịt, toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Trương Nhược Trần tươi cười rạng rỡ, hai tay ôm trọn hai mỹ nữ da thịt như tơ lụa, đùa giỡn, cảm nhận sự ấm áp, tinh tế và tràn đầy co giãn của những cơ thể ngọc ngà, hô lớn, thương diệu đã đến, thế gian rồi sẽ bị một mồi lửa thiêu rụi, người ta đều không còn, vậy thì hãy tận hưởng lạc thú trước mắt. Uống nữa đi, uống nữa đi. Nhìn Tửu Trì Nhục Lâm trước mắt, Yết Hầu Kiếp Tôn giả lên xuống, rồi sau đó, giận dữ mắng, lui xuống đi, tất cả lui ra đi. Tiếng nhạc bỗng ngưng bặt, những vũ nữ im lặng như hến. Trương Nhược Trần từ từ mở đôi mắt mơ màng, thấy rõ Nguyên Sinh và Kiếp Tôn giả đang đứng đối diện bên bờ ao, có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, khoát tay nói, tất cả lui ra đi. Khi Kiếp Tôn giả thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Trương Nhược Trần hô to, đêm mai lại múa. Bạn đế muốn xem những điệu múa mới, thiên nữ trải hoa, áo bay lá rụng. Ha ha. Nguyên Sinh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng vừa bước được một bước, nàng lại dừng lại, nói, nếu đế Trần coi chúng ta như lũ ngốc để lừa gạt, thì cứ tiếp tục diễn đi, ta không rảnh hầu hạ. Nguyên Sinh căn bản không tin Trương Nhược Trần bị lượng kiếp đánh mất ý chí, trở nên tận tình thanh sắc như vậy. Nguyên Tốc Ân ngăn Nguyên Sinh lại, lắc đầu với nàng. Trương Nhược Trần từ từ bước ra khỏi Tửu Trì, nhặt bộ quần áo trên đất khoác lên người, nói, cứ để nàng đi, bạn đế ngược lại muốn xem, nàng có thể bước ra khỏi tòa đại điện này không? Nguyên Sinh xoay người, nhìn Trương Nhược Trần đang uống rượu, lạnh nhạt nói, đế Trần có ý gì? Trương Nhược Trần uống cạn chén rượu thanh đồng, ném mạnh xuống đất, vang lên một tiếng choảng, nói, năm xưa ở Bá Lĩnh, ngươi và tiên nhạc sư đã hủy bỏ lời hứa, vì cướp đoạt Hoa Nguyệt, suýt chút nữa đã vây giết ta ở đó. Hôm nay đã tự đưa đến cửa, còn muốn đi. Thật coi Trương Nhược Trần ta là người dễ dãi, là một kẻ không có tính khí, sẽ lấy ơn báo oán, lấy thiện báo ác sao? Sắc mặt Kiếp Tôn giả biến đổi, hoàn toàn không biết còn có chuyện như vậy. Lập tức hiểu ra, vì sao Trương Nhược Trần không tiếp kiến Nguyên Sinh và Nguyên Tốc Ân. Ánh mắt Nguyên Sinh lộ ra một vẻ yêu sầu, dù người hủy ước không phải nàng, mà là tiên nhạc sư, nhưng năm đó ở Bá Lĩnh, nàng quả thực đã đứng chung một chiến tuyến với tiên nhạc sư. Khi tiến đánh phòng tuyến hắc ám chi uyên của địa ngục giới, nàng cũng đã xuất thủ, đứng ở phía đối lập với Trương Nhược Trần. Lần này đến đây, trên đường đi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, lặp đi lặp lại diễn tập trong lòng, dự định gạt bỏ thân phận tộc hoàng, hướng Trương Nhược Trần tạ lỗi. Dù sao, Trương Nhược Trần đã giúp nàng quá nhiều. Rất nhiều ân tình, căn bản không thể đền đáp hết. Nhưng, sau khi đến, lại bị gạt sang một bên mấy ngày. Mãi mới nhờ Kiếp Tôn giả mà gặp được hắn, nhưng lại gặp phải cảnh tượng như vậy, khác hẳn với những gì nàng tưởng tượng. Cửa điện đóng sầm lại. Ba người Nguyên đạo tộc cũng không hoảng hốt, dù sao Kiếp Tôn giả vẫn còn ở đây. Nguyên Tốc Ân vốn lòng dạ cao ngạo, giờ phút này lại cúi đầu xuống, hướng Trương Nhược Trần khom người thi lễ, nói, chuyện ở Bá Lĩnh, quả thực là Hắc Ám Chi Uyên đã làm không đúng, nhưng cũng may là chưa xảy ra xung đột thật sự, mọi chuyện vẫn còn có thể vãn hồi. Đế Trần Hải Nạp Bách Xuyên, lòng dạ rộng lớn, sẽ không để bụng. Kiếp Tôn giả thấy Nguyên Tốc Ân thái độ thấp như vậy, lập tức hiểu ra, thái cổ sinh vật không chỉ có đối lý, mà lần này chắc chắn là có chuyện muốn nhờ. Thế là, nhắm mắt rũ xuống lông mày, không muốn dính vào chuyện này nữa. Trương Nhược Trần cười lạnh, không có chuyện gì thật sự xảy ra, không phải vì Hắc Ám Chi Uyên thiện tâm, mà là vì tu vi của ta đủ mạnh, khiến cho các ngươi kiêng kỵ. Nếu ta không đủ mạnh, không có Thạch Cơ nương nương đi cùng, há chẳng phải ngay cả tro bụi cũng không còn rồi sao? Nguyên Tốc Ân không biết nên giải thích thế nào, nói, Hắc Ám Chi Uyên chỉ muốn lấy Hoa Nguyệt, tuyệt không có ý tổn thương Đế Trần. Ha ha. Trương Nhược Trần cười lớn, nói hay lắm. Vậy thì vì sao đến Vô Định Thần Hải lại là các ngươi, mà không phải tiên nhạc sư? Để nàng đến đây, nếu nàng đến đây, ân oán trước kia sẽ xóa bỏ. Chúng ta đi. Nếu Đế Trần thật sự muốn giết chúng ta cho hả giận, ta chịu. Nhưng ta tuyệt không phải hạng người chịu trói, ngọc đá cùng tan, tuyệt không chút do dự. Tâm trạng Nguyên Sinh vô cùng khó chịu, cũng không biết là đang buồn bực vì Trương Nhược Trần không còn chịu theo nàng như trước, không còn tốt bụng giúp đỡ, không còn ý chí rộng lớn, không còn ôn nhuận như ngọc, hay là đang hận chính mình đã yêu cầu quá nhiều, quá ích kỷ. Trước khi đến, nàng đã rất mong chờ được gặp hắn, đã tưởng tượng ra đủ loại khả năng. Nhưng duy chỉ có không có tình cảnh này. Vì sao lại biến thành như vậy? Xoạt. Chiếc hộp ngọc mà Nguyên Giải Nhất ôm trong tay, bị một cơn gió thổi qua, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Hộp ngọc mở ra. Bên trong bắn ra muôn trượng thần hà, quy tắc thủy tổ dân trào, chói lọi kỳ dị, nhưng lại ẩn chứa một cổ khí âm hàn. Thần nguyên thủy tổ của Hoàng Tuyền Đại Đế, đây chính là lễ vật bồi tội của các ngươi. Trương Nhược Trần lấy thần nguyên thủy tổ ra, nâng trong lòng bàn tay quan sát. Ánh sáng của thần nguyên chiếu sáng cả đại điện. Ba người Nguyên đạo tộc đang định rời đi, đều dừng bước. Nguyên Tốc Ân thấy sự việc có chuyển biến, nói: "Hắc Ám Chi Uyên dùng thần nguyên thủy tổ để bồi tội, hy vọng có thể đón về Đồ Đằng lão tộc hoàng và Chân Nhất lão tộc hoàng." Ý thức nguyền rủa của Đồ Đằng lão tộc hoàng và Chân Nhất lão tộc hoàng đã sớm được Trương Nhược Trần hóa giải, nhưng vẫn luôn tu hành ở Vô Định Thần Hải, chưa trở về Hắc Ám Chi Uyên. Trong mắt Tiên Nhạc Sư và Chư Hoàng của Hắc Ám Chi Uyên, hai vị lão tộc hoàng không thể nghi ngờ là bị giam lỏng. Dùng thần nguyên thủy tổ để đổi về hai tôn chiến lực tuyệt đỉnh, tuyệt đối không lỗ. Trương Nhược Trần cười cười, hai vị lão tộc hoàng là thân tự do, chỉ cần họ nguyện ý, các ngươi tùy thời cũng có thể đón họ trở về. Kiếp lão, ngươi dẫn họ đi đi. Kiếp tôn giả rốt cục mở to mắt, vui vẻ cười một tiếng, vốn cho rằng hôm nay sẽ náo loạn rất khó chịu, không ngờ Trương Nhược Trần lại thay đổi chủ ý chỉ vì một viên thần nguyên thủy tổ. Quá tốt rồi, tất cả đều vui vẻ. Đi, ta mang các ngươi đi. Tốc Ân A, ta đều nói rồi, đây không phải sự tình, nhà ta Nhược Trần lòng dạ không có như vậy nhỏ hẹp, lúc trước cùng các ngươi đùa giỡn đâu. Kiếp tôn giả nói. Trương Nhược Trần cầm trong tay thủy tổ thần nguyên, một mình đọc lên, đáng tiếc là thái cổ sinh vật cuối cùng rồi sẽ tuyệt diệt tại lượng kiếp trước đó. Cũng không có gì thật đáng tiếc, lượng kiếp đến, các tộc đều sắp biến mất trong vũ trụ. Nói rồi, hắn đi ra đại điện. Mặc cho lời nói của Trương Nhược Trần quanh quẩn trong lòng Nguyên Sinh, Nguyên Tốc Ân, Nguyên Giải Nhất, chuyện quan trọng nhất trước mắt là gặp được hai vị lão tộc hoàng. Hiện tại Trương Nhược Trần thật sự là hỉ nộ vô thường, rất khó ở chung, nếu truy vấn, nói không chừng lại xảy ra biến số. Trên đường tiến về Thất Thập Nhị Tầng Tháp, Nguyên Tốc Ân âm thầm truyền âm hỏi, Trương Nhược Trần đến cùng chuyện gì xảy ra, tính tình vì sao biến hóa to lớn như thế. Kiếp tôn giả nói, ai biết được, 8 vạn năm trước đã như vậy. Nói không chừng, các ngươi thái cổ sinh linh hủy nặc cũng là một nguyên nhân, tạo thành đả kích không nhỏ cho hắn. Nguyên Tốc Ân trong mắt nén giận, tại Trương Nhược Trần nơi đó nén giận thì thôi đi, còn phải chịu ngươi lão già này âm dương quái khí sao? Đi trước Thất Thập Nhị Tầng Tháp tiếp hai vị lão tộc hoàng, chuyện đế trần bên kia, bản hoàng tự sẽ đến nhà bồi tội. Nguyên Sinh căn bản không tin Trương Nhược Trần lại biến thành bộ dáng như vậy, dự định đưa tiễn những người khác về sau, đơn độc tiến đến tiếp, để lộ chân tướng. Kiếp tôn giả trong lòng thì nghĩ đến, làm sao bôi nhỏ huyết đồ. Duy nhất một lần thu nạp 100 vị tuổi trẻ mỹ nhân, coi như ý chí kiên định như hắn, đều tâm thần chập chờn. Trương Nhược Trần tại thủy tổ đại chiến thần hồn bị thương, bản thân tinh thần liền có vấn đề, chỗ nào gánh vác được. Một lúc lâu sau, Kiếp tôn giả, Nguyên Sinh, Nguyên Tốc Ân, Nguyên Giải Nhất trở về Chân Lư đảo. Trương Nhược Trần giống như đã sớm biết bọn hắn sẽ trở về, nói, không nhìn thấy hai vị lão tộc hoàng sao, làm sao trở về nhanh như vậy. Nguyên Sinh đã bình ổn ngữ khí, nói, người đã sớm biết đúng không? Hai vị lão tộc hoàng lấy thần niệm truyền âm, Thất Thập Nhị Tầng Tháp hoàn cảnh tu luyện cực kỳ phù hợp bọn họ, để Trần Nhất Phẩm thần đạo có trợ bọn họ trùng kích cảnh giới cao hơn, bọn họ tạm thời sẽ không rời Vô Định Thần Hải. Đùng. Trương Nhược Trần vỗ tay, ta đây liền thương mà không giúp được gì. Nguyên Tốc Ân nói, xin hỏi đế Trần, lời nói lúc trước của ngươi là ý gì? Ta lúc trước nói gì? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp tôn giả không muốn Nguyên Tốc Ân khó xử, nói, ngươi nói, thái cổ sinh vật sẽ diệt tại lượng kiếp trước đó. Ta nói qua lời này sao? Trương Nhược Trần nói. Nói qua. Ít nhất có 3 người đồng thanh nói. Nguyên Sinh không dám không coi trọng lời nói của Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn cố ý nhắc nhở nàng, thế là ôm quyền hành lễ, xin mời đế Trần chỉ điểm sai lầm. Trương Nhược Trần nâng tay phải lên, ngoắc ngón tay với nàng. Nguyên Sinh tuy phản cảm với vẻ ngã ngớn của Trương Nhược Trần, nhưng vẫn đi qua, đứng trước mặt hắn 3 bước. Trương Nhược Trần khẽ nhếch khóe miệng, ta chỉ cười một tiếng, lại gần một chút, ta chỉ nói cho ngươi một người. Nguyên Sinh nhíu mày, lại tiến lên 2 bước. Trương Nhược Trần ngang nhiên xông tới, môi ghé sát tai nàng, không nói gì, mà chỉ khẽ ngửi, rồi đi về phía Kiếp Tôn Giả và Nguyên Tốc Ân, cười nói, Hồng Mông Hắc Long đại họa lâm đầu, thái cổ thập nhị tộc các ngươi không sống được mấy năm. Nguyên Tốc Ân và Nguyên Giải Nhất đều biến sắc, đồng thanh nói, xin mời đế Trần nói thẳng. Trương Nhược Trần nói, nếu không có Hồng Mông Hắc Long, thái cổ thập nhị tộc uy hiếp không lớn, thêm nữa phụ thuộc vào Minh Tổ, còn có cơ hội sống sót đến lượng kiếp. Nhưng Tiên Nhạc Sư tự cho là thông minh, đánh thức cổ lão Trường Sinh Bất Tử Giả, cho rằng thái cổ sinh vật có thủy tổ chỗ dựa, có thể trở lại thượng giới, quét ngang vũ trụ, khôi phục tiên tổ vinh quang. Lại không biết, hành vi này làm rối loạn bố trí của Minh Tổ, nằm ngoài dự đoán của thần giới. Một biến số không nằm trong kế hoạch, Minh Tổ và thần giới sao lại không diệt trừ trước? Hồng Mông Hắc Long xác thực rất mạnh, đáng tiếc nguyên khí tổn hao nhiều, ngay cả Hoa Nguyệt cũng di thất. Không cần Minh Tổ xuất thủ, thì Yểm liên thủ với Vĩnh Hằng Chân Tể, liền có thể thu thập nó. Thủy Tổ giao phong, xưa này hiếm thấy, Hắc Ám Chi Uyên có sinh linh nào sống sót? 3 người Nguyên đạo tộc đều cảm thấy ngạt thở. Nguyên Sinh vội vàng nói, không thể nào, thần giới sao có thể liên thủ với phe phái Minh Tổ. Trương Nhược Trần nói, vì sao không thể? Đừng nói thần giới và phe phái Minh Tổ sẽ liên thủ, đến lúc đó thiên đình vũ trụ và địa ngục giới, nói không chừng sẽ nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Dù sao, thái cổ sinh vật giả tâm bừng bừng, uy hiếp các đại thế lực, nhanh chóng diệt trừ, bớt một biến số, tất cả đều vui vẻ. Nguyên Giải Nhất nói, Đế Trần đại nhân, cái này không thể đùa được, người có phải đã nắm giữ tin tức gì? Mọi người ở đây đều không phải hạng tầm thường, hiểu rõ Trương Nhược Trần nói không sai. Với tu vi và thân phận của hắn, sẽ không bắn tên không đích. Nếu đổi lại Thương Diệu trước kia, các thế lực còn có thể từ từ mưu tính. Nhưng Thương Diệu đã bộc phát, bất kỳ thủ đoạn kịch liệt nào cũng có thể xảy ra, bởi vì thời gian không còn nhiều. Muốn mạnh lên, phải nhắm người mà ăn. Thái cổ sinh vật không nghi ngờ là đối tượng dễ bị vây ăn nhất. Nếu có thể cướp đoạt trường sinh chi lực của Hồng Mông Hắc Long, thần giới và phe phái Minh Tổ liên thủ là hoàn toàn có thể xảy ra. Trương Nhược Trần nói, Vĩnh Hằng Chân Tể gần đây đến Vô Định Thần Hải, mượn vạn thú bảo giám của ta. Trừ Hồng Mông Hắc Long, ta không nghĩ ra ai đáng để hắn dùng bí khí này. Nguyên Sinh chấn động. Nếu Trương Nhược Trần đoán đúng, thời gian thần giới và phe phái Minh Tổ động thủ với Hắc Ám Chi Uyên đã gần kề. Sau khi bàn bạc, Nguyên Giải Nhất hóa thành thần quang, bay ra Vô Định Thần Hải. Nguyên Tốc Ân nói, nếu Hắc Ám Chi Uyên bị dẹp yên, kiếm giới không có nửa phần lợi ích, Đế Trần cùng thái cổ sinh vật có nguồn gốc, sao không giúp đỡ lúc nguy nan, thái cổ thập nhị tộc tất nhiên cảm kích vô cùng. Thiên hạ hôm nay, số người có thể đối đầu với thần giới và phe phái Minh Tổ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Trương Nhược Trần là một trong số đó. Nếu thuyết phục được Trương Nhược Trần giúp đỡ, với tu vi và nhân mạch của hắn, thêm lực lượng của thái cổ thập nhị tộc, hoàn toàn có cơ hội bức lui Vĩnh Hằng Chân Tể và Thi Yểm. Trương Nhược Trần cười nói, lời của thái cổ sinh vật có thể tin sao? Các ngươi cảm kích, chỉ khi cần đến bản đế thôi. Nguyên Sinh đau xót, mặc cho Nguyên Tốc Ân ám chỉ, ngậm miệng không nói, từ đầu đến cuối không hy vọng Trương Nhược Trần xuất thủ tương trợ, dù sao thái cổ sinh vật đã phụ hắn trước đây. Hắn báo trước nguy hiểm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kiếp Tôn Giả trầm ngâm nói, thần giới và phe phái Minh Tổ liên thủ, trong vũ trụ không có lực lượng nào đối kháng được. Không bằng. Thái cổ thập nhị tộc hãy nghĩ cách bảo tồn hỏa chủng, kéo dài chủng tộc. Tốc Ân, người và Nguyên Sinh đừng trở về nói hay lắm. Trương Nhược Trần cực kỳ đồng ý với lời này, nói, thiên hạ thần linh đều biết, Nguyên Sinh là bản đế vị hôn thê, một mực lưu lại Hắc Ám Chi Uyên, khó tránh khỏi sẽ gây ra nhàn thoại. Lần này nếu đã tới, liền đem hai chữ vị hôn bỏ đi, bản đế bên người chính là đang cần nhân thủ. Ai cũng sẽ chỉ cho rằng Trương Nhược Trần đây là một câu nói đùa, cũng không để ở trong lòng. Bao quát Kiếp Tôn Giả. Hắn vừa rồi nói như vậy, cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, để bầu không khí trở nên hòa hoãn một chút. Nguyên Tốc Ân cùng Nguyên Sinh đều là bất diệt vô lượng cấp độ tồn tại, Nguyên Sinh càng là bộ tộc chi hoàng, làm sao đều khó có khả năng gả cho một vị tu sĩ thượng giới. Ngay tại thời khắc mấy người tâm tư dị biệt, Trương Nhược Trần đột nhiên nói, Tiên Nhạc Sư có phải cùng các ngươi cùng rời đi Hắc Ám Chi Uyên? Nguyên Tốc Ân cùng Nguyên Sinh mặc dù mặt không đổi sắc, lại trong lòng rung động mạnh. Thực sự khó có thể lý giải được, Trương Nhược Trần làm thế nào biết được bí mật này? Hẳn là tu vi của hắn đã cao đến không gì không biết, ngay cả tồn tại cấp bậc thiên tôn đều không thể che giấu tình trạng. Trương Nhược Trần giống như có thể nhìn thấu tâm tư của các nàng, nói, có cần phải chấn kinh như vậy sao? Việc này rất khó đoán sao? Liên quan đến đại sự sinh tử tồn vong của thái cổ thập nhị tộc, cũng chỉ có Nguyên Giải Nhất một mình chạy trở về bẩm báo, vạn nhất hắn chết ở nửa đường thì sao? Từ Vô Định Thần Hải đến Hắc Ám Chi Uyên, muốn vượt qua toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà, sao mà nguy hiểm? Đáp án chỉ có một, Nguyên Giải Nhất không phải muốn về Hắc Ám Chi Uyên, mà là muốn đem việc này bẩm báo cho một vị có thân phận và thực lực cao hơn các ngươi. Toàn bộ Hắc Ám Chi Uyên, người như vậy, không có mấy ai. Lý trí như vậy, logic lại kín kẽ, lẽ nào là của một người tinh thần thần hồn bị thương? Nguyên Tốc Ân liếc nhìn Kiếp Tôn Giả. Kiếp Tôn Giả đáp lại bằng ánh mắt bất đắc dĩ, trong lòng cũng cảm thấy Trương Nhược Trần rất tà dị, căn bản không biết hắn hiện tại đến cùng là tình huống gì. Muốn nói 80.000 năm qua đủ loại biểu hiện là ngụy trang, dù sao cũng phải có một cái lý do chứ. Trương Nhược Trần không có bất kỳ lý do gì để làm như thế, căn bản là không có cách giải thích. Kiếp Tôn Giả hỏi, Tốc Ân, người nói thật, Tiên Nhạc Sư thật sự đến Vô Định Thần Hải. Nguyên Tốc Ân biết ân oán giữa Tiên Nhạc Sư và Trương Nhược Trần, nếu để Trương Nhược Trần biết được hành tung quả, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, nàng lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc không phải là không có đáp án. Nguyên Sinh không giấu giếm về việc này, nói, Tiên Nhạc Sư hoàn toàn chính xác cùng chúng ta cùng rời đi Hắc Ám Chi Uyên, nhưng tại sinh tử giới tinh đã tách ra, chúng ta cũng không biết nàng đi đâu. Bất quá, nếu có tình huống khẩn cấp, có thể dùng thần phù đặc chế để liên lạc. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên lạnh lùng, nhìn về phía ngoài điện, nói cách khác, chỉ cần ta đuổi kịp Nguyên Giải Nhất, cướp đoạt thần phù trong tay hắn, liền có thể ôm cây đợi thỏ, bắt giữ tiên nhạc sư. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần tuyệt đối có thực lực này. Trong chốc lát, bầu không khí trong điện trở nên ngưng trọng. Ta đem bí mật này nói ra, chính là tin tưởng ngươi sẽ không để ta rơi vào bất nghĩa. Nguyên Sinh thấy ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, mảy may đều không do dự, thế là, trên mặt hiện lên một vẻ cầu khẩn, thấp giọng nói, để Trần có thể buông tha tiên nhạc sư lần này. Ta nếu có thể đoán được Nguyên Giải Nhất muốn đi tìm tiên nhạc sư, chẳng lẽ ta sẽ không đem thần niệm khóa chặt trên người hắn? Cho nên, người nói hay không nói ra, đều như nhau. Trương Nhược Trần lại nói, Nguyên Sinh, ngươi vì cái gì lại cầu xin cho ả? Nếu hôm nay người đến nhà tạ lỗi là ả, ta niệm tình ả và tiên tổ Linh Yến Tử có giao tình, ngược lại có thể bỏ qua hiềm khích trước đây. Đáng tiếc, ả không đến. Kiếp Tôn giả đoán không được mặt suy nghĩ của Trương Nhược Trần, thăm dò nói, hay là các ngươi đi mời tiên nhạc sư đến. Mọi người tuy có mâu thuẫn xung đột, nhưng cũng may không có phát sinh chuyện không thể vãn hồi, Trương gia và thái cổ sinh vật có nguồn gốc không cạn, hết thảy vẫn là có thể nói. Người đến cùng đứng về bên nào? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp Tôn giả chém sắc như chém bùn, nói, lão nhân ta đương nhiên là đứng về bên ngươi. Ngươi nghĩ xem, các nàng mời tiên nhạc sư đến, chẳng phải là mặc cho ngươi xử trí. Tốt. Trương Nhược Trần cũng rất sảng khoái, nói, nếu các ngươi có thể đem tiên nhạc sư mời đến, bạn đế ngược lại có thể cân nhắc, giúp các ngươi vượt qua một kiếp này. Đế Trần nói lời này là thật. Nguyên Sinh vui mừng nói. Trương Nhược Trần nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên Tốc Ân cảm thấy Trương Nhược Trần hiện tại tuyệt không dễ nói chuyện như vậy, có chút lo lắng, hỏi, Đế Trần dự định trả thù tiên nhạc sư như thế nào? Trả thù? Bản đế là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Trương Nhược Trần nói, tiên nhạc sư khuynh thành giai nhân, tỳ bà nhất tuyệt, bản đế từng nhập qua khuê phòng quả, đến nay khó quên khuê trung mùi thơm. Bản đế thương hương tiếc ngọc, phong lưu ai mà không biết. Bản đế muốn tiên nhạc sư, chứ không phải trả thù ả, cũng hợp lý. Kiếp Tôn giả lẩm bẩm. Hợp lý cái gì? Nguyên Tốc Ân không tiếp tục nguyện ý nhẫn nhịn, quát lớn một tiếng, trước muốn Nguyên Sinh gả cho ngươi, hiện tại ngay cả tiên nhạc sư cũng không buông tha, thật coi thái cổ sinh vật có thể mặc cho ngươi xâm lược khi nhục. Không nói đến việc thần giới và phe phái Minh Tổ có thật sự muốn liên thủ đối phó Hồng Mông Hắc Long hay không, cứ cho là thật, thái cổ các tộc tự nhiên liều chết một trận chiến, đốt hết giọt máu cuối cùng. Nguyên Sinh, chúng ta đi. Nguyên Sinh đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần ngày càng âm trầm. Khí tràng và khí thế trên người Trương Nhược Trần quá cường đại, có thể ảnh hưởng đến quy tắc thiên địa, cũng có thể ảnh hưởng đến thần hồn và tinh thần của Bất Diệt Vô Lượng, rất đáng sợ. Ngoài điện bầu trời đã là mây đen dày đặc. Giờ khắc này, không ai nghi ngờ sát ý trên người Trương Nhược Trần. Ngay cả Kiếp Tôn giả cũng cảm thấy hắn sẽ đột nhiên xuất thủ, đánh chết Nguyên Tốc Ân. Cái này là không chịu nổi nhục. Đây là đang khi nhục các ngươi sao? Nguyên Sinh năm đó nếu không phải có danh tiếng vị hôn thê của Đế Trần, sớm đã chết ở địa ngục giới. Tiên nhạc sư tự mình hủy bỏ ước hẹn trước đây, muốn đoạt Hoang Nguyệt ở phía sau, không nên trả giá đắt sao? Kiếp Tôn giả vừa răng dậy Nguyên Tốc Ân, vừa đẩy nàng ra phía ngoài. Quá dọa người. Thời khắc này, sát khí của Trương Nhược Trần ngút trời, giống như ma thần, ngay cả Kiếp Tôn giả cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, căn bản không dám trêu chọc. Nguyên Sinh vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt sợ sệt. Nàng biết, nếu nàng cùng Nguyên Tốc Ân cùng rời khỏi tòa đại điện này, nhất định sẽ triệt để làm tức giận Trương Nhược Trần. Coi như Trương Nhược Trần thả các nàng rời đi, cũng nhất định sẽ bắt tiên nhạc sư để trút giận. Mấu chốt là, Trương Nhược Trần thật sự sẽ thả các nàng rời đi sao? Cảm giác xa lạ trên người Trương Nhược Trần khiến người ta ngạt thở. Nàng hiện tại không thể xác định Trương Nhược Trần có phải thật không thay đổi. Loại uy thế này, Nguyên Sinh chỉ cảm nhận được ở chỗ Hồng Mông Hắc Long, dù là tu vi đạt tới đỉnh phong Bất Diệt Vô Lượng, vẫn cảm thấy toàn thân như bị ép dưới 10 tầng giới. Nàng khẽ nói, nếu bản hoàng đáp ứng gả cho Đế Trần có thể buông tha tiên nhạc sư, có thể giúp thái cổ sinh vật vượt qua kiếp nạn này. Uy thế trên người Trương Nhược Trần tan đi một chút, hắn đi đến trước mặt Nguyên Sinh, duỗi một ngón tay nâng cầm nàng lên, ngạo mạn nói, ngươi nếu cùng bản đế nói giao dịch, vậy thì phải công bằng một chút. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Yêu cầu còn lại, phải do tiên nhạc sư tự mình thỏa mãn điều kiện của ta. Tất cả mọi người nhìn thấy trên không chân lưu đảo mây đen dày đặc, trong mây lôi điện xen lẫn, gió thổi như dao. Đó là Đế Trần tức giận, đưa tới thiên tượng. Hừ. Sứ giả Hắc Ám Chi Uyên, chọc giận Đế Trần rồi, chờ xem, không một ai có thể sống rời khỏi Vô Định Thần Hải. 3 vạn năm trước, sứ giả Thiên Đường Giới đến đây, muốn dùng bí bảo đổi về Quang Minh Tổ Nguyên, lại vì lỡ lời, bị Đế Trần giết sạch. 8.000 năm trước, sứ giả Thiên Tinh Văn Minh đến mừng thọ, chỉ vì không cẩn thận đánh vỡ một cái đèn, liền chọc giận Đế Trần, trực tiếp bị người chém làm hai đoạn, vứt xác ngoài biển, máu loãng ngàn năm không tan. ngươi nói là Ngư Trấn Hải. Chết tốt, vốn dĩ không phải người tốt lành gì. Nhưng hắn là người Ngư gia, là con trai của Ngư Thái Chân. Rất nhiều tu sĩ đang bàn tán, suy đoán hạ tràng của sứ giả Hắc Ám Chi Uyên mà tu vi của kẻ cường đại kia đã bị dọa sợ. Bởi vì, dù cho 8 vạn năm qua, Đế Trần tính tình đại biến, sát phạt ngoan lệ, nhưng tức giận đến mức phát động thiên tượng thì vẫn là lần đầu tiên. Kiếp Tôn giả vừa đưa Nguyên Tốc Ân rời khỏi Vô Định Thần Hải, vừa trấn an, yên tâm, không có việc gì. Trương Nhược Trần chỉ là làm dáng một chút thôi. Làm đế giả, nhất định phải có uy nghiêm, nếu không sao khuất phục được đám thần linh kia. Thần linh nào mà chẳng kiêu căng tự ngạo. Nguyên Tốc Ân từ trong tinh thần khí tràng của Trương Nhược Trần khôi phục lại, trong lòng nghĩ mà sợ, biết mình vừa mới gặp thoáng qua với tử vong, tự biết không thể ở lại Vô Định Thần Hải nữa, nói, Nguyên Sinh vì bảo hộ tiên nhạc sư mới lựa chọn ở lại, người phải đáp ứng ta, ngàn vạn lần không được để Trương Nhược Trần khi nhục nàng. Yên tâm đi. Trương Nhược Trần xác thực có chút khác xưa, nhưng vẫn có điểm mấu chốt, tuyệt sẽ không làm khó Nguyên Sinh. Dưới sự thúc giục của Kiếp Tôn giả, Nguyên Tốc Ân bước ra một bước, biến mất trong không gian hắc ám băng lãnh. Kiếp Tôn giả thở ra một hơi thật dài, tự lẩm bẩm, ở lại Vô Định Thần Hải không tốt sao? Cũng không biết là nói với Nguyên Tốc Ân hay là Nguyên Sinh. Hiện tại tình huống này, Kiếp Tôn giả căn bản không dám về Chân Lư đảo. 3 ngày sau, hắn mới chậm rãi đi vào ngôi thần điện vốn thuộc về Hư Vấn Chi, nhìn về phía Danh Kiếm Thần đang đứng ngoài điện, chủ động tiến tới, cười nói, Đế Trần mấy ngày nay đã hạ hỏa chưa? Kiếp Tôn giả thân phận đặc thù, Danh Kiếm Thần cũng không dám đắc tội, nói, hồi bẩm Kiếp Thiên, Đế Trần đại nhân mấy ngày nay tâm tình cực kỳ tốt, đâu còn có lửa giận gì. Nguyên tộc hoàng. Không, Nguyên phi nương nương khéo hiểu lòng người, rất được Đế Trần sủng hạnh, Đế Trần còn so đo nhiều làm gì. Kiếp Tôn giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, người nói cái gì? Nguyên phi nương nương. Đế Trần đã xưng đế, Nguyên tộc hoàng đến đây đương nhiên là phi, sớm ngày xưng hô, muộn ngày xưng hô, khác nhau ở chỗ nào? Danh Kiếm Thần nói. Kiếp Tôn giả túm lấy vạt áo của Danh Kiếm Thần, nói, lão tử có ý đó sao? Lão tử nói là, sao lại được sủng hạnh? Danh Kiếm Thần rất bình tĩnh, ngược lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn gương mặt già nua của Kiếp Tôn giả, nói, Kiếp Thiên không biết quan hệ giữa Đế Trần và Nguyên phi nương nương sao? Bọn họ sớm đã. Ê! Thôi vậy. Danh Kiếm Thần thấy Kiếp Tôn giả vội vã xông vào thần điện, khe khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Canh giữ tẩm điện của Trương Nhược Trần là Tu Thần Thiên Thần và Vô Ngã Đăng. Kiếp Tôn giả vừa đến ngoài cửa, liền thấy Trương Nhược Trần mặc áo bào trắng bước ra, tóc dài xõa tung, thế là hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, Nguyên Sinh đâu? Ngửi thấy mùi hương độc thuộc của Nguyên Sinh trên người Trương Nhược Trần, Kiếp Tôn giả nhíu chặt mày. Hắn đến thật ư, Trương Nhược Trần cũng không thèm so đo cách xưng hô của Kiếp Tôn giả, tùy ý nói, ở bên trong. Kiếp Tôn giả định xông vào, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Lão già, ngươi đang tìm cái chết sao? Tẩm điện của bản đế, ngươi cũng dám xông vào. Có nhiều thứ, không phải ngươi có thể nhìn. Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần ngẩng cao cằm, nói, chắc hẳn Nguyên tộc hoàng giờ phút này vẫn chưa mặc quần áo, người lão già này xác thực không nên xông vào. Một lát sau, Nguyên Sinh mặc một thân áo bào trắng muốt không tì vết từ bên trong đi ra, tóc dài chưa búi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một chút hồng hào, khẽ nói, Kiếp lão có chuyện quan trọng sao? Kiếp Tôn giả là nhân vật bậc nào? Về thuật hiểu thấu nữ nhân, nếu không phải thiên hạ đệ nhất, cũng chẳng kém bao nhiêu. Chỉ một chút liền nhìn ra, Nguyên Sinh đã không còn là xử nữ. Kiếp Tôn giả nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên tức giận, túm lấy cổ tay của Trương Nhược Trần, nói, đi theo ta. Xoạt. Trương Nhược Trần bị Kiếp Tôn giả kéo vào thần cảnh thế giới. Vì sao? Kiếp Tôn giả trầm giọng hỏi. Trương Nhược Trần nói, bản đế không cảm thấy có sự cần thiết phải giải thích với ngươi. Ở chỗ Nguyên Tốc Ân, Kiếp Tôn giả đã vỗ ngực cam đoan, kết quả quay đầu liền bị vả mặt. Đối phương lại là bộ tộc Chi Hoàng. Trương Nhược Trần nói, đây chẳng phải là điều ngươi và Nguyên Tốc Ân vẫn luôn mong muốn sao? Chẳng phải các ngươi đã sớm bàn bạc xong, để Nguyên Sinh gả cho ta? Có thể giống nhau sao? Trước kia là lưỡng tình tương duyệt, hiện tại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, không đúng, không đúng. Trước kia nhiều lắm chỉ coi là thông gia, hiện tại là cùng chung hoạn nạn, gặp chân tình. Ngươi không hỏi xem, ta đã đáp ứng nàng điều gì sao? Kiếp Tôn giả nói, ngươi muốn giúp nàng cứu Thái Cổ Thập Nhị Tộc. Ta chỉ là giúp nàng nghĩ ra một biện pháp. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả thành công bị Trương Nhược Trần đánh lạc hướng, tạm thời quên chất vấn, nói, biện pháp gì? Trương Nhược Trần nói, thực lực của Thái Cổ Thập Nhị Tộc cường đại đến mức nào, đặc biệt là sau khi nhiều vị lão tộc hoàng trở về, lại càng tăng mạnh một mảng lớn. Thêm nữa, hoàn cảnh hắc ám chi uyên đặc thù, tu sĩ thượng giới đến đó chiến lực sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Thần giới và phe Minh Tổ muốn diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Kiếp Tôn giả nói, ở trước mặt Thủy Tổ, những lão tộc hoàng kia cũng chỉ là chuyện một bàn tay. Trương Nhược Trần nói, đối thủ của Thủy Tổ tự nhiên là Thủy Tổ. Nhưng hắc ám chi uyên chỉ có một vị Thủy Tổ. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói, trong đối thủ của thần giới và phe Minh Tổ lại không chỉ một vị Thủy Tổ. Mắt Kiếp Tôn giả sáng lên, nói, người nói là hắc ám tôn chủ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, thần giới và phe Minh Tổ có thể liên thủ hủy diệt hắc ám chi uyên, chém giết Hồng Mông Hắc Long, sau này liền có thể liên thủ đối phó hắc ám tôn chủ. Chỉ cần Thái Cổ Thập Nhị Tộc xuất ra đủ thành ý, hắc ám tôn chủ khẳng định sẽ ra tay giúp bọn họ. Nỗi lo âu trong lòng Kiếp Tôn giả cuối cùng cũng vơi đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lạnh lùng nói, đây chính là lý do để ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Trương Nhược Trần nói, rất rõ ràng. Lời nhắn nhủ năm xưa của lão nhân gia ngươi đó, để nguyên sinh sinh cho Trương gia một huyết mạch thái cổ sinh linh đầy đủ tinh khiết. Dòng dõi hoàng tộc thái cổ, trưởng thành chính là vô lượng cảnh, rất đáng để mong chờ. Kiếp Tôn giả há hốc mồm, ngạc nhiên hồi lâu, nói, ngươi cũng phải xem nàng có nguyện ý không chứ. Ngươi không thể dùng thế ép nàng. Sao ngươi biết nàng không tự nguyện? Trương Nhược Trần vỗ vai Kiếp Tôn giả, nói, kiếp lão không có tư cách phê phán ta, năm xưa ngươi lừa gạt Nguyên Tốc Ân còn quá đáng hơn ta. Trương Nhược Trần xoay người rời đi, rời khỏi thần cảnh thế giới của Kiếp Tôn giả. Đừng vu oan người, chúng ta là chân ái. Kiếp Tôn giả rống lên. Trương Nhược Trần ôm eo thon của Nguyên Sinh, một lần nữa đi vào tẩm điện, cửa lớn theo đó đóng lại. Nguyên Sinh rút vào trong ngực hắn, nói nhỏ, kiếp lão nhất định rất tức giận, nhưng ngươi đừng để ông ấy ảnh hưởng, cứ làm chuyện ngươi nên làm. Ta kiên định đứng về phía ngươi, tuyệt không hối hận. Trần ca, ngươi xác định Tiên Nhạc Sư muốn đi thần cổ sao? Trừ thần cổ sao, nàng còn có thể đi đâu? Trương Nhược Trần dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của Nguyên Sinh, nhìn xuống mảng tuyết trắng trước ngực nàng và khe rãnh mê người, nói, nhưng chuyến đi này của nàng, không nghi ngờ gì là nói cho phe Minh Tổ và thần giới biết, Linh Nhiến Tử rất có thể còn sống, chắc chắn sẽ mang đến phiền phức ngập trời cho thần cổ sao. Cái gì đến, cuối cùng vẫn phải đến. Việc Linh Yến Tử còn sống là Tiên Nhạc Sư nói cho Trương Nhược Trần biết. Cho nên, Tiên Nhạc Sư biết Linh Yến Tử ở thần cổ sao, không phải là chuyện kỳ quái. Tay trái của Trương Nhược Trần thuận theo sóng lưng ngọc ngà của Nguyên Sinh trượt xuống, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hướng về phía giường đi đến, nói, dù thế nào thì hắc ám chi uyên cũng đã là nơi thị phi, ta sẽ không để ngươi trở về. Cho nên, ta nhất định phải cho ngươi một lý do đầy đủ để ở lại Vô Định Thần Hải, ví dụ như thay ta, Trương gia, dưỡng thai trên Không Chân Lưu Đảo, một mảnh mây thất thải sắc ngưng tụ thành hình. Giống như chân long, không gian hỗn độn trùng thân thể uốn lượn, từ trong thất thải vân hà bay ra, rơi xuống đất, hóa thành một thiếu nữ bao phủ trong thải hà. Tiểu Thất chân trần chạy, đi vào ngoài thần điện, căn bản không để ý đến danh kiếm thần cùng tu sĩ kiếm thần giới canh giữ ở cửa, trực tiếp xông vào. Bái kiến đế Trần, thiên nhị giới bên kia truyền đến tin tức, mạng Đà La Hoa thần đại nạn đến, ngay trong hôm nay. Tiểu Thất trông thấy Trương Nhược Trần, cuối cùng cung kính cúi đầu, nhưng mắt vẫn liếc ngang liếc dọc, hiếu kỳ nhìn Nguyên Sinh đứng bên cạnh Trương Nhược Trần. Đây chính là nữ hoàng thái cổ sinh linh bị đế Trần giam lỏng trong truyền thuyết. Đích xác rất đẹp. Trương Nhược Trần dường như đã biết việc này, rất bình tĩnh, nói, ai bảo ngươi đến bẩm báo? Chính ta. Tiểu Thất cảm giác ánh mắt Trương Nhược Trần cơ trí, như thể xuyên thấu tâm linh nàng, thế là không dám nói dối, nói, là tiểu tử Trương Cốc Thần. Hắn hẳn là sợ ngươi đánh, nhưng lại hy vọng ngươi đi một chuyến thiên nhị giới, cho nên lừa ta tới. Ngươi biết hắn gạt ngươi, vì sao vẫn tới? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Thất tròng mắt đảo quanh, không biết trả lời thế nào. Trương Nhược Trần nói, ta thay ngươi trả lời. Ngươi cũng cảm thấy ta nên đi một chuyến thiên nhị giới, tiễn đưa mạng Đà La Hoa Thần. Ngươi cảm thấy ta đợi ở Chân Lưu Đảo là trầm mê nữ sắc, hoang phế thời gian, trở nên ngu muội và máu lạnh. Tiểu Thất vội xua tay, kêu lên, không có, tuyệt đối không có, đế Trần sao có thể là người như vậy. Bất quá, rất nhiều thần linh đều đi thiên nhị giới, nếu đế Trần có thể đi, ít nhất đại biểu ngài vẫn còn tình nghĩa, không như lời đồn. Tiểu Thất cảm giác mình lại lỡ lời. Lời đồn gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Thất trong lòng kêu khổ, mắng tổ tông 18 đời nhà Trương Cốc Thần, đáng lẽ không nên nghe hắn, rõ ràng ăn nói vụng về, còn nhận việc này làm gì? Trương Nhược Trần nói, mở không gian thông đạo, theo ta đi một chuyến thiên nhị giới. Quá tốt rồi. Tiểu Thất nhảy cẩn lên, hóa thành không gian hỗn độn trùng, bay lên không trung. Chớp mắt, một không gian thông đạo thông đến thiên nhị giới đã mở ra. thân phận Tinh Hải Thùy Điếu giả bại lộ, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ kiếm giới, như một trận động đất. May lúc đó có lão tử quỷ và Bạch Khanh Nhi, thêm Trương Nhược Trần che chở, tu sĩ phe Tinh Hoàng Thiên và Tinh Thiên Nhai không bị thanh trừng. Nhưng từ khi tin tức lão tử quỷ là Minh Tổ lan truyền nhanh chóng, thêm Bạch Khanh Nhi bị Trương Nhược Trần xa lánh, tu sĩ Tinh Hoàng Thiên và Tinh Thiên Nhai sống khổ sở, bị nghi ngờ và xa lánh. Mạng Đà La Hoa Thần có thể xem là nửa đệ tử của Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Nhờ Tinh Hải Thùy Điếu Giả, nàng mới dẫn Thiên Nhị Giới gia nhập kiếm giới. Trận gió lốc này, nàng và Thiên Nhị Giới đương nhiên chịu trận đầu. 8 vạn năm qua, ít thần linh dám giao du với Thiên Nhị Giới, sợ ngày nào đó Thiên Nhị Giới đào tẩu theo phe Minh Tổ, mình bị liên lụy. Đến khi tin tức Mạng Đà La Hoa Thần đại hạn truyền ra, mới có những thần linh từng giao hảo đến gặp nàng lần cuối. Dẫn đầu là Ngũ Long Thần Hoàng và Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần đến, vượt ngoài dự đoán của mọi tu sĩ, ai nấy kinh sợ, lo sau này bị thanh toán. Bái kiến Đế Trần đại nhân. Bái kiến Đế Trần. Chư thần nhao nhao hành lễ, đầu cúi thấp, không dám đối diện. Chư vị sợ gì? Bản đế đến tiễn đưa Mạng Đà La Hoa Thần, không có ý đồ khác. Trương Nhược Trần cười, đi theo hai con thiên hỏa ma điệp dẫn đường, đến gốc Mạng Đà La Hoa Thần thụ cao vạn trượng. Hắn càng nói vậy, chư thần càng nghĩ nhiều, đều cảm thấy Trương Nhược Trần tiếu lý tàn đao. Mạng Đà La Hoa Thần không còn vẻ tuyệt đại phong hoa ngày xưa, tóc trắng xóa, dù da mặt không già nua, nhưng mất quan trạch, lộ vẻ ảm trầm. Nàng tâm tính rất tốt, không có vẻ tuyệt vọng và sợ hãi của người sắp chết, ngồi cùng Nguyệt Thần, Ngũ Long Thần Hoàng bên bàn đá uống trà, trò chuyện vui vẻ. Đan Linh Vương, Ma Điệp Nữ Hoàng và các thần linh Thiên Nhị Giới khác, tâm trạng nặng nề ưu sầu, đứng một bên. Kỷ Phạm Tâm không ngồi, một mình đứng bên suối cách đó 50 bước, quay lưng về mọi người, giấu kín nỗi lòng. Nàng là thiên viên vô khuyết, tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ, sớm mất tư cách bi thương, dù có nước mắt, cũng chỉ để chảy trong lòng. Ai cũng biết, nàng mới là người đau lòng nhất, vì Mạng Đà La Hoa Thần với nàng vừa là sư, vừa là mẹ. Trương Nhược Trần đến, phá vỡ không khí hài hòa. Mạng Đà La Hoa Thần, Nguyệt Thần, Ngũ Long Thần Hoàng cùng đứng dậy hành lễ. Những thần linh khác, trừ Kỷ Phạm Tâm, đều lễ bái sâu sắc. Chư vị không cần vậy, bản đế đến với thân phận bằng hữu tiễn đưa Mạng Đà La Hoa Thần. Trương Nhược Trần quan sát trạng thái Mạng Đà La Hoa Thần, đã dầu hết đèn tắt, không thể kéo dài tính mạng, nói, Hoa Thần tâm cảnh cao thâm, xem cái chết như không, ít thần linh thiên hạ bị kịp. Sự thản nhiên, tự nhiên, bình tĩnh này khiến người khâm phục. Mạng Đà La Hoa Thần nói, thản nhiên vì có thể chấp nhận mọi sự sau khi chết. Nhưng bản thần không thản nhiên vậy, còn một việc khẩn cầu Đế Trần, mong Đế Trần đáp ứng. Nguyệt Thần và Ngũ Long Thần Hoàng nhân đó cáo từ. Chư thần Thiên Nhị Giới cũng lui xuống. Trừ Kỷ Phạm Tâm. Trong đôi mắt ảm đạm, Mạng Đà La Hoa Thần thoáng hiện suy tư xa xăm, nhìn Kỷ Phạm Tâm bên dòng suối, nói, năm đó phát hiện Minh Cổ Chiếu Thần Liên, bản thần đích thực động lòng tham, muốn thu làm của riêng. Minh Cổ Chiếu Thần Liên đủ sức thành thiên địa linh căn mới của Thiên Nhị Giới, nó có năng lực đặc thù giúp tu luyện, kéo dài tuổi thọ, sáng tạo tân sinh, thậm chí có cơ hội giúp Thiên Nhị Giới thành yêu giới đứng đầu. Nhưng ba động tinh thần lực Minh Cổ Chiếu Thần Liên phát ra quá mạnh, không phải tu vi của bản thần có thể thu lấy, nên mới đến Tinh Thiên Nhai, nhờ Tinh Hải Thùy Điếu Giả giúp. Bản thần lấy sinh mệnh toàn bộ sinh linh Thiên Nhị Giới thề, khi đó thật không biết hắn là thi yểm. Đế Trần, bản thần không cầu gì khác, chỉ cầu ngươi đừng vì lòng tư dục năm đó của ta, vì sơ ý liên lụy đến thi yểm mà nghi ngờ Phạm Tâm, nàng vô tội. Các ngươi tuổi trẻ quen nhau, cùng nhau đi tới, trải qua bao gian nan hiểm trở và sinh tử khảo nghiệm, tuyệt đối có thể tin nhau, đúng không? Mạng Đà La Hoa Thần nắm tay Trương Nhược Trần, hai mắt đẫm lệ cầu khẩn, như một bà mẹ già sắp rời cõi trần. Hai chân nàng bắt đầu tản ra, hóa thành những hạt điểm sáng. Thân thể biến mất, nhưng ánh mắt vẫn khát vọng nhìn Trương Nhược Trần, không rời một lát. Kỷ Phạm Tâm và Thiên Nhị Giới là điều nàng trước khi chết không yên tâm nhất. Không biết từ khi nào, Kỷ Phạm Tâm đến bên cạnh nàng, vòng tay ôm nhẹ, bình tĩnh nói nhỏ, sư tôn, kỳ. Thật người không có sai lầm gì cả, vùng thiên địa này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Người chỉ là đi trước một bước thôi. Một nguyên hồi sau, chúng ta sẽ hóa thành một dạng bụi đất. Trương Nhược Trần nhìn hai tay Mạng Đà La Hoa Thần đã tiêu tán, nói, Hoa Thần yên tâm, ta sẽ thủ hộ Phạm Tâm và Thiên Nhị Giới, chúng ta sẽ thoát khỏi bóng tối thi yểm và phe Minh Tổ, cuối cùng sẽ có ngày ánh dương chiếu rọi, hoa nở vạn giới. Trong nụ cười, thân thể Mạng Đà La Hoa Thần triệt để tiêu tán, kể cả gốc Mạng Đà La Hoa Thần thụ cao vạn trượng sau lưng. Kỷ Phạm Tâm nâng một hạt giống rơi xuống trong mưa ánh sáng, thất vọng mất mát. Thần thái khiến người sinh thương. Trương Nhược Trần vỗ vai thơm của nàng, nói, hạt giống này là sự kéo dài sinh mệnh Mạng Đà La Hoa Thần, là khởi đầu của một tân sinh. Chỉ tu sĩ thực vật mới có cơ hội tân sinh này, ngươi nên mừng cho nàng. Kỷ Phạm Tâm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ và ôn nhu của hắn, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, nói, để Trần có biết, ngài đã nhiều vạn năm chưa từng chạm vào vai ta, cũng chưa từng dùng giọng ôn nhu như vậy nói chuyện với ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần sâu thẳm, ôm thân thể mềm mại thơm tho của nàng vào lòng, nói, Phạm Tâm, kỳ thật chúng ta cũng nên có một đứa con. Không có con, ngài vẫn sẽ nghi ngờ ta. Thật không công bằng. Kỷ Phạm Tâm tựa mặt vào ngực hắn, lông mi buông xuống, ánh mắt sâu thẳm hơn Trương Nhược Trần, phản phất cất giấu vô tận bí mật. Trương Nhược Trần khẽ vuốt má nàng trắng như mỡ đông, nói, ai cũng đòi ta công bằng, nhưng ai cũng giấu kín trọng lượng của mình, ta làm sao cân được. Phạm Tâm, trọng lượng của ngươi đến cùng là bao nhiêu? Thần Cổ Sào, một trong ngũ đại văn minh tiền sử, ít ai biết vị trí xác thực. Chỉ biết nó là một tòa vũ trụ bí cảnh. Dù biết vị trí đại khái Thần Cổ Sào cũng vô dụng, cửa vào của nó luôn biến hóa. Thần linh cổ xưa đều nghe nói, cửa vào Thần Cổ Sào là kiến trúc dựng từ vô số thần mộc, giống sào huyệt thần điểu, nên có tên này. Thần Cổ Sào treo trên bầu trời vũ trụ, luôn vận chuyển không theo quy luật, thường xuyên nhảy vào không gian. Ngay cả thế giới hư vô và Ly Hận Thiên cũng từng xuất hiện bóng dáng của nó. Giờ phút này, Tiên Nhạc Sư và lão tộc Hoàng Nguyên Đạo tộc đứng bên sào huyệt thần mộc này. Đỉnh đầu là tinh hải mênh mông, dưới chân như vực sâu không đáy. Sào huyệt to lớn, dài mấy trăm dặm. Nhưng đặt trong vũ trụ vô hạn thì lại cực kỳ nhỏ bé, như một hạt tro bụi những thần mộc kia không biết tồn tại bao nhiêu cái nguyên hội, sớm đã hóa đá, chỉ còn chất gỗ đường vân. Nguyên Tốc Ân cùng Nguyên Giải Nhất xuất hiện tại thần mộc sào huyệt biên giới, dừng bước lại. Bọn hắn phát hiện cao thâm đến cực điểm trận pháp vết tích, lại hướng phía trước, không thể nói trước liền sẽ lọt vào trận pháp công kích. Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh thần cổ sào, chính là bất diệt vô lượng, cũng phải chú ý cẩn thận. Tiên Nhạc Sư cùng Nguyên Đạo lão tộc Hoàng Chân Thân sớm đã tiến vào thần mộc trong sào huyệt bí cảnh chi môn, đi chân chính thần cổ sào. Ở lại bên ngoài là hai đạo phân thân chiếu ảnh. Nghe xong Nguyên Giải Nhất bẩm báo, Tiên Nhạc Sư trong mắt cũng không có quá nhiều sóng lớn, nói, tiên tổ đã sớm suy tính ra các loại khả năng, đây là tình huống xấu nhất, nhưng thái cổ sinh linh cũng không phải là không có cách nào ứng đối. Ta cùng lão tộc Hoàng đến thần cổ sào, chính là định xin mời một vị tu vi tuyệt thế Hồng Mông tộc tiên hiền trở về, cùng bàn đại kế. Nàng như xuất thế, thần giới cùng minh tổ phe phái nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, Trương Nhược Trần nếu đem tin tức tiết lộ cho các ngươi, đã nói hắn cũng không hy vọng thái cổ sinh linh hủy diệt, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Nói cho cùng, chúng ta là môi hở răng lạnh quan hệ, hắn còn xa không có mạnh đến có thể đơn độc cùng thần giới, hoặc là minh tổ phe phái khiêu chiến tình trạng. Nguyên Tốc Ân muốn nói lại thôi, rất muốn đem Trương Nhược Trần điều kiện nói ra, nhưng lại sợ Tiên Nhạc Sư tức giận, biến khéo thành vụng. Nguyên Đạo tộc lão tộc Hoàng ý thức nguyền rủa, là Hồng Mông Hắc Long tự mình hóa giải. Hắn nói, Tốc Ân, Trương Nhược Trần không có truy cứu năm đó sự tình sao? Nguyên Sinh đâu? Nguyên Giải Nhất sắc mặt cứng ngắc, nhưng lại trung khí mười phần, nói, lão tộc Hoàng yên tâm, bản thân hiểu rất rõ đế Trần nhân phẩm, hắn cùng tộc Hoàng giao tình cực sâu, coi như tạm giam nàng, cũng nhất định sẽ không đả thương nàng một sợi lông. Tiên Nhạc Sư dưới khăn che mặt lông mày xanh hơi nhíu lên, biết Trương Nhược Trần tu vi có thành tựu về sau, không có khả năng giống như trước kia như thế nhẫn nhục chịu đựng. Nàng nói, vì Hắc Ám chi uyên, chờ bên này chuyện, bản tọa liền tự mình đi một chuyến Vô Định Thần Hải, ở trước mặt tạ lỗi. Vô luận nói như thế nào, lấy Trương Nhược Trần giờ này ngày này tu vi, cùng hắn nắm giữ thế lực, có thể giúp chúng ta ổn định địa ngục giới cùng thiên đình vũ trụ. Tứ tứ. Một tiếng ưng gáy, bỗng nhiên vang vọng tinh không. Trong thanh âm, ẩn chứa không có gì sánh kịp tê liệt lực lượng, để bốn bề thiên địa quy tắc sôi trào lên. Thần mộc sào huyệt biên giới trận pháp minh văn, gặp sóng âm trùng kích, lập tức hiển hiện ra, như là ức vạn đạo kim quang phù văn. Tu vi yếu kém Nguyên Giải Nhất, màn nhĩ phá toái, không ngừng chảy máu. Là hắn đến rồi. Tiên Nhạc Sư phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng căn bản là không có cách mở ra thần mộc sào huyệt phòng ngự trận pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong tình không đi ra đạo hắc ảnh kia, từng bước một tới gần Nguyên Tốc Ân cùng Nguyên Giải Nhất. Không phải người khác, chính là Thần Nhạc Sư. Thần ưng. Nguyên Tốc Ân tự nhiên không phải là đối thủ của Thần Nhạc Sư, mới vừa vặn đánh ra thần thông, liền bị Thần Nhạc Sư một chỉ điểm ra, vây ở hư thực vô vọng không gian. Cũng bao quát Nguyên Giải Nhất. Tiên Nhạc Sư nói khẽ, sư huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi biết tìm tới đây. Thần cổ sào rất khó tìm sao? Sâu trong tinh không, lại một đạo thanh âm vang lên. Kim thân chính trượng sáu diêm vô thần, dẫm lên một mảnh vô cùng mênh mông Phật vân bay tới, cười nói, ta đến Thần cổ sào, như là về nhà. Ngao. Một đạo long ảnh màu xanh, tại trong vũ trụ bơi qua. Quá khổng lồ, phản phất thân thể có vài ức dặm thô, tất cả tinh cầu đều không có một mảnh vảy rồng lớn. Tiên Nhạc Sư cùng Nguyên Đạo Tộc Lão Tộc Hoàng cũng chỉ có thể trông thấy Vạn Tự Thanh Long một tiểu tiết thân thể, mấy trăm chiếc vảy rồng liền che đậy toàn bộ vũ trụ tầm mắt. Thần Nhạc Sư từng bước một tiến về phía trước đi, đi vào trận pháp phù văn biên giới, cùng Tiên Nhạc Sư đối mặt, nói: "Sư huynh ta kỳ thật không có nghĩ qua muốn tới thần cổ sao, nhưng bởi vì sư muội ngươi đã đến, cho nên mới đến xem là nguyên nhân gì?" "Hẳn là tiểu sư muội ẩn thân tại thần cổ sao?" Tiên Nhạc Sư cũng không đáp lại Thần Nhạc Sư, ngược lại nhìn về phía Diêm Vô Thần, nói: "Ngươi cho là mình còn có thể tiến vào thần cổ sao?" "Không vào thần cổ sao, ta tới nơi này làm gì?" "Hậu thương diệu thời đại, mỗi một khắc thời gian tu luyện đều rất trân quý, ta cũng sẽ không lãng phí." Diêm Vô Thần cười nói. Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng nói: "Chỉ bằng hai người các ngươi?" "Đương nhiên không chỉ, còn có ngươi lão nhân gia mấy vị bằng hữu." Diêm Vô Thần nói. Một khe hở không gian mở ra. Hồng Mông Tộc Lão Tộc Hoàng, Hỗn Độn Tộc Lão Tộc Hoàng, Thái Sơ Tộc Lão Tộc Hoàng, Thiên Cơ Tộc Lão Tộc Hoàng lần lượt đi ra, đều là một thân huyền bào, vô tận quy tắc thần văn gia thân. A Vi tóc dài xa so với thân thể dài hơn, như thác nước tung bay ở hư không, linh quang như mưa, mỹ lệ tuyệt trần, toàn thân phát ra thủy tổ khí tức. Nàng đem thần cung gỡ xuống, Hoàng Thiên Tiễn nơi tay, tiêu sái mà phiêu dật đặt lên trên dây cung, nói: "Động thủ đi." Đợi thêm liền đem Trương Nhược Trần chờ được. "Ngươi sợ gặp hắn, ta cũng không sợ." Diêm Vô Thần mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là đem Minh Thành Keo gọi ra, to lớn thành thể, minh khí bàng bạc, so thần một sao huyệt còn muốn càng thêm to lớn, đập ầm ầm hạ xuống. Trương Nhược Trần bồi Kỷ Phạm Tâm đem Mạng Đà La Hoa hạt giống gieo xuống, cũng tại Kỷ Phạm Tâm trong bụng gieo chính mình hạt giống, mấy ngày nay liền đều lưu tại thiên nhị giới. Thần cổ sao thần lực ba động, truyền khắp vũ trụ, rất nhiều thần linh thần niệm đều cảm giác được. Quả nhiên động thủ. Trương Nhược Trần dòng nhìn tinh hải, giống như có thể vượt qua vô tận không gian, nhìn thấy thần cổ sao chiến đấu. Kỷ Phạm Tâm vẻn vẹn nhóm một kiện áo mỏng, trắng thuần mà thanh lệ, giống như thần tiên phi tử, nói: "Động thủ là minh tổ phe phái, cao thủ nhiều như mây, ngươi liền không lo lắng sao?" "Có tổ thần, Tiên Nhạc Sư, Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng tại, thủy tổ không xuất thủ, thần cổ sao nào có dễ dàng như vậy bị công phá?" Trương Nhược Trần nói: "Minh tổ phe phái mục đích là thăm dò linh nhiến tử phải chăng tại thần cổ sao, mà không phải muốn diệt thần cổ sao." "Chỉ ít Diêm Vô Thần liền không muốn diệt thần cổ sao?" Kỷ Phạm Tâm nói: "Linh yến tử, nàng còn sống." Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ai biết được. Cái này có lẽ chỉ là Tiên Nhạc Sư Hòa Thủy Đông dẫn kế sách, bức ta trợ giúp Hắc Ám Chi Uy ngăn cản Minh Tổ phe phái cùng thần giới. Ta như tiến về, vừa lúc liền trúng kế." Xoạt. Thần quang lấp lóe. Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ xuất hiện tại hai người trước mặt. "Trần ca, không đi nữa, liền đến đã không kịp." Trì Giao nói. Tán Kim Bạch Hổ rất không khách khí, nói: "Trương Nhược Trần, thần cổ sao tuyệt không thể hủy diệt, nơi đó rất có thể là cha mẹ ta sao huyệt, cũng là ta tương lai chỗ ở." Trương Nhược Trần nói: "Cha mẹ ngươi sao huyệt không phải tại Bắc Trạch Trường Thành sao?" "Bắc Trạch Trường Thành là cha ta chi sao, thần cổ sao là mẹ ta chi sao?" Tán Kim Bạch Hổ nói bổ sung: "Rất có thể là như vậy." Trương Nhược Trần hướng Kỷ Phạm Tâm ném lấy bất đắc dĩ ánh mắt, cùng Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ biến mất ở trong không gian truyền tống trận. "Ta đi Chân Lư đảo, Nguyên Sinh tựa hồ có thai." Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói: "Không chỉ có là nàng, còn có Phạm Tâm." Trì Giao lộ ra cực kỳ không hiểu thần sắc, hỏi: "Vì cái gì đây?" "Người ý nghĩ là sẽ thay đổi. Trước kia tuổi trẻ, luôn cảm giác mình hay là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, ưa thích tìm tòi nghiên cứu tương lai, hành tẩu thiên hạ, vô cầu vô thúc, vô luận kiếp lão khuyên như thế nào, đều cảm thấy hắn là như vậy đáng ghét, căn bản nghe không vào. Hiện tại niên kỷ tăng trưởng, mới phát hiện không có bất kỳ sự tình gì, sao con cháu đầy đàn càng làm cho người ta vui vẻ cùng thỏa mãn." Trương Nhược Trần nói. Tán Kim Bạch Hổ to lớn mắt hổ lườm liếc Trương Nhược Trần, kinh ngạc đồng thời, lại có một chút xem thường. Trì Giao nói: "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể hồ lộng qua. Nơi này chỉ có chúng ta, ngươi nhưng cũng đem lời nói thật." Trương Nhược Trần cười nói: "Chớ ăn dấm. Nguyên Sinh tu vi rất cao, tương lai sẽ là trợ thủ của ngươi. Còn Phạm Tâm, nàng hiện tại tinh thần lực đã không kém gì ta. Tóm lại, ngươi đến cùng các nàng hảo hảo tương trợ." Trì Giao luôn cảm thấy Trương Nhược Trần có thâm ý khác, nhưng lại cảm thấy đây là nhân tính cho phép. Giống Nguyên Sinh cùng Kỷ Phạm Tâm như thế nữ tử, ai sẽ không tâm động đâu, dài mấy trăm dặm trong sao huyệt, mỗi một cây xây tổ hóa đá thần mộc đều toàn thân lưu quang, phóng thích vô tận trận văn. Trận pháp cùng phù văn trải rộng vũ không, như là quang vũ hải dương. Thần cổ sao tổ thần, hiển hóa ra mấy chục vạn trượng cao bản thể, từng cây xanh biếc cành, đem thần mộc sao huyệt bao khỏa, đem trận pháp chống lên. Thân cây giống như hắc thiết đúc thành, có già nua ngũ quan hình dáng. Thần cổ sào năm tộc thần linh đều xuất hiện tại thần mộc sào huyệt bên trong, phân biệt tọa trấn từng cái phương vị. Tiên nhạc sư là cấp 93 tinh thần lực cường giả, cùng tổ thần cùng một chỗ thôi động trận pháp, mặc dù minh tổ phe phái bán tổ xuất thủ, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá trận mà vào. Oanh! Hoang thiên tiễn uy năng vô tận, là giữa thiên địa có vài phá trận thần khí, đụng vào thần trận trên màn sáng về sau, ma diệt vô số trận văn. Đầu mũi tên ép tới màn sáng thật sâu lõm. Toàn bộ thần mộc sào huyệt đều đang lắc lư. Đây là bán tổ cấp lực lượng hủy diệt, tại đại lượng tiễn đạo áo nghĩa gia trì dưới, mấy mũi tên liền có thể bắn giết thiên tôn cấp, ma diệt nó tinh thần cùng hồn linh, có thể nói khủng bố. Avia có được thủy tổ chi lực, lại là tiễn đạo chúa tể. Tổ thần, nơi này phòng ngự trận pháp, cản không được nàng bao lâu. Tiên nhạc sư nói. Vừa dứt lời. Một đạo hỗn độn chưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào trên màn sáng trận pháp. Bộ phận chưởng lực xuyên qua màn sáng. Trong thần mộc sào huyệt, lập tức vang lên từng đạo tiếng rên rỉ. Mấy chục vị thần linh ngã trên mặt đất. Là hỗn độn tộc lão tộc hoàng. Nàng hiển hóa ra cự thân thần khu, như vũ trụ cự nhân, hỗn độn thần quang chiếu sáng mấy năm ánh sáng tinh không, cơ bắp cực kỳ cường tráng, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Nàng tại tất cả lão tộc hoàng bên trong, tu vi là cường đại nhất, đã bước vào bán tổ cảnh. Thần mộc sào huyệt lực lượng phòng ngự có thể ngăn trở một tôn bán tổ, cũng tuyệt đối ngăn không được hai tôn. Diêm Vô Thần đứng tại Minh Thành chi đỉnh, phía sau là lục đạo luân hồi ấn, cao giọng nói, tổ thần tiền bối, như linh diễn tử tại thần cổ sào, liền đưa nàng mời ra đây. Chúng ta vô ý phá hư nơi này hết thảy, chỉ muốn gặp nàng một mặt. Muốn vào thần cổ sào, trước đánh bại bản tọa. Tổ thần thả ra sinh mệnh tinh khí mênh mông, sợi rễ cùng thần mộc sào huyệt hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Diêm Vô Thần đương nhiên biết được, nơi này chiến đấu, tất nhiên đã kinh động toàn bộ tinh không, không biết bao nhiêu cường giả ngay tại chạy đến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vậy liền đắc tội. Diêm Vô Thần đối với Vạn Tự Thanh Long nhẹ nhàng phất tay. Ngao. Vô cùng to lớn đầu rồng, xuất hiện tại Diêm Vô Thần hướng trên đỉnh đầu, mi tâm chữ vạn ấn ký xoay tròn cấp tốc, trong miệng một ngụm chói mắt chùm sáng màu xanh phun ra. Chùm sáng màu xanh đụng vào trên màn sáng trận pháp về sau, lập tức khoách tán ra, đem toàn bộ thần mộc sào huyệt bao khỏa. Hoang thiên tiễn xuất hiện lần nữa ở trong tay Avia, bắn ra. Hỗn độn lão tộc hoàng quyền ấn, thái sơ lão tộc hoàng thái sơ kiếm, thiên cơ lão tộc hoàng thiên cơ sách, hồng mông lão tộc hoàng hồng mông chiến phủ, cùng nhau công ra, muốn chôn vùi hết thảy trước mắt. Diêm Vô Thần hai tay chậm rãi nắm giơ lên, giữa thiên địa thời gian quy tắc, hướng hắn hội tụ. Chỉ gặp, giữa hai tay địa phương, lơ lửng có một con xinh xắn đẹp để đỉnh đồng thau, như chén rượu lớn nhỏ. Xoạt. Tại đỉnh đồng thau này dẫn động dưới, thời gian trường hà hiển hóa ra ngoài, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng thần mộc sào huyệt. Chính là lúc này, không gian rung mạnh. Trương Nhược Trần thân ảnh, trống rỗng xuất hiện tại thời gian trường hà phía trước, lỗi lạc mà thẳng tắp. Diêm Vô Thần hai mắt ngưng tụ. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần tay áo dài vung lên, đem ẩn chứa thiên địa chi thế thời gian trường hà đánh cho tiêu tán, lực lượng thậm chí truyền đến Diêm Vô Thần trên thân, đem hắn đẩy lui mấy bước. Tới thật nhanh, xem ra không gian vũ trụ đối với hắn mà nói, đã là mất đi quy tắc hạn chế. Diêm Vô Thần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần xuất hiện, để minh tổ phe phái tất cả tu sĩ cũng vì đó kinh hãi. Hỗn độn lão tộc hoàng trước hết nhất làm ra phản ứng, khởi xướng thần hồn công kích. Bán tổ cấp thần hồn suy nghĩ, ngừng hóa thành một thanh trảm thiên thần nhận, đao quang bỏng mắt, sát ý vô tận, muốn trực tiếp chém chết Trương Nhược Trần thần hồn. Trương Nhược Trần ánh mắt ngóng nhìn đi qua. Thái cực tứ tượng ấn ký tại thần hồn cấp độ triển khai, ngăn trở thần nhận đồng thời, đè lại trở về. Phốc. Thái cực tứ tượng ấn ký đánh trúng hỗn độn lão tộc hoàng thần hồn, đem nó thương tích, trong miệng phun ra thần huyết, thân hình lùi lại, trên thân thần quang trở nên mờ đi rất nhiều. Không hổ là bán tổ, có thể gánh vác bản đế một kích này. Người rất tốt. Trương Nhược Trần nói. Thái sơ lão tộc hoàng, thiên cơ lão tộc hoàng, hồng mông lão tộc hoàng sớm đã thu tay lại, không có tiếp tục công kích thần mộc sao huyệt, ngược lại, đánh ra ba kiện thần khí, cùng nhau công hướng Trương Nhược Trần. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần đến, triệt để thay đổi thế cục. Hắn khí tràn, để thiên tôn cấp đều tim đập nhanh, không sinh ra đơn độc đối kháng chi tâm. Nhất định phải liên thủ xuất kích. Ba kiện thần khí đều là truyền thừa vô tận tuế nguyệt, uy năng vô tận. Thái sơ kiếm ở trong chứa thái sơ chi lực, biến hóa khó lường, kiếm ý bốn phương tám hướng đánh tới. Thiên cơ sách phong tỏa ý niệm, trấn áp thần hồn. Rèn đúc hồng mông chiến phủ sử dụng vật liệu quý hiếm, rìu nặng ức vạn quân, có khai thiên tích địa chi năng. Ba vị thiên tôn cấp liên thủ xuất kích, bán tổ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, giống như lồng lộng thần sơn. Địa đỉnh, hồng đỉnh, vũ đỉnh từ hắn quanh người trong không gian bay ra ngoài, đem ba kiện thần khí đều đánh nát. Thần khí mảnh vỡ, như là sao băng, bay về phía vũ trụ các phương. Ba vị lão tộc hoàng thân thể, bị nhiều khối thần khí mảnh vỡ đánh xuyên, bay ra về phía sau đi đếm ngàn dặm. Quá mức chấn kinh, truyền tộc thần khí như là than bùn đồng dạng bị đánh nát. Tại thời khắc này, cửu đỉnh uy năng, chấn kinh tất cả tu sĩ. Trương Nhược Trần chiến lực, tựa hồ bất bại, chính là thần linh đều có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Một đầu khác, thần nhạc sư gặp Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc liên tiếp bại bốn vị lão tộc hoàng, trong lòng kinh hãi chi tại, quả quyết xuất thủ, trấn áp bị vây ở hư thực vô vọng không gian bên trong nguyên tốc ân cùng nguyên giải nhất, muốn lấy bọn hắn làm vật thế chấp. Oanh! Cửu thải hỗn độn thần quang bạo phát đi ra, nội bộ một thanh màu đỏ như máu chiến kiếm bổ ra, đem thần nhạc sư bức lui ra ngoài. Trì giao cùng tán kim bạch hổ xuất hiện tại hư thực vô vọng không gian biên giới, nhất trọng trọng thiên vũ thế giới hiện ra, hỗn độn trường hà chảy xuôi. Hỗn độn chi khí mức độ đậm đặc, đuổi sát hỗn độn tộc lão tộc hoàng. A Vi lặng yên không tiếng động thối lui đến minh thành bên trong, cùng Diêm Vô Thần, tán kim bạch hổ tụ hợp. Thần nhạc sư cùng tứ đại lão tộc hoàng cũng là thối lui đến minh thành biên giới. Diêm Vô Thần gặp không sợ hãi, cười to, Nhược Trần huynh, ngươi tới được thật là nhanh, lại cho ta trong chốc lát, ta khẳng định có thể công phá trận pháp, tiến vào thần cổ sào. Trì Giao nói, Diêm Vô Thần, ngươi cùng Vạn Tự Thanh Long đều tăng sư tại thần cổ sào, bây giờ lại dẫn đầu số lớn nhân mã tiến đánh thần cổ sào, chẳng phải là lấy oán trả ơn. Ngươi như vậy hành vi, để cho ta cũng không tiếp tục bội phục. Ê! Diêm Vô Thần thụ sủng nhược kinh đồng dạng, nói, chẳng phải là nói, kẻ hèn này còn có để Trì Giao nữ hoàng bội phục thời điểm. Ngươi tu thành nhất phẩm thần đạo lục đạo luân hồi, còn có thể không giữ lại chút nào, đem truyền cho Côn Lôn. Một phần này thiên tư cùng khí phách, có thể nào không khiến người ta bội phục? Trì Giao nói. Diêm Vô Thần thở dài một tiếng, mất đi Trì Giao nữ hoàng bội phục, thật sự là tại hạ cả đời tiếc nuối lớn nhất. Nhưng, sư mệnh khó vi phạm, chúng ta đều là người trong cục. Đi thôi, nếu đế trần cùng Trì Giao nữ hoàng giá lâm, còn muốn đánh vào thần cổ sào tìm tòi hư thực, đã là việc không thể nào. Thần nhạc sư cùng bốn vị lão tộc hoàng lần lượt lui vào minh thành. Trương Nhược Trần tay phải nâng lên, lập tức một cái đỉnh bay ra. Vu đỉnh. Bốn cái đỉnh trấn áp tứ phương. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, thôi động cửu đỉnh uy lực hoàn toàn khác nhau, tăng lên không biết bao nhiêu bậc thang. Chính vì thế, mới có thể nghiền nát thần khí bình thường. Toàn bộ không gian tinh vực, bản nguyên cùng thiên địa quy tắc đều bị trấn áp gắt gao, ngay cả một tia gió cũng không thổi nổi. Đế Trần tự hồ không có ý định thả chúng ta rời đi. Diêm Vô Thần nói. Tán Kim Bạch Hổ nói đến là đến, nói đánh là đánh, đánh xong liền muốn đi, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Muốn lưu lại thiên tôn cấp và bán tổ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật muốn cá chết lưới rách, các ngươi chịu đựng nổi đại giới này sao? A Vi thanh âm yêu mỹ, như tiếng trời. Trương Nhược Trần chỉ tay về phía nàng, nói, lưu lại A Vi, những người còn lại có thể rời đi. A Vi nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, không chút sợ hãi, nói, bốn vị lão tộc hoàng còn ý thức nguyền rủa gia thân. Nếu ta ra lệnh cho một vị trong số đó tự bạo thần nguyên, đế trần sẽ ứng phó thế nào? Diêm Vô Thần mở hai bàn tay, bất đắc dĩ nói, người thấy đấy, tu vi thủy nữ vương hiện tại khá tốt, thay thi yểm nắm giữ chú ấn của bốn vị lão tộc hoàng. Ngươi thật quyết định lưu nàng lại, phải chuẩn bị tâm lý cho việc rất nhiều người hài cốt không còn. Uy hiếp của A Vi có tác dụng. Tổ thần lập tức hạ lệnh cho tất cả thần linh thần cổ sào rút về bí cảnh chi môn. Thiên tôn cấp tự bạo thần nguyên có thể xé nát bất kỳ trận pháp nào, chôn vùi một tinh vực, bán tổ cũng có thể chôn cùng. Không chỉ đơn giản là đánh nát nhục thân và thần hồn bán tổ, mà là triệt để giết chết bán tổ, diệt hết tất cả. Nếu chỉ đối mặt một vị thiên tôn cấp, kỳ thật dễ ngăn cản. Nhưng đối phương không chỉ một vị thiên tôn cấp, lại còn có hai vị bán tổ, đủ để giúp hắn ngọc thạch câu phần. Huống chi, phía sau những người này còn có thủy tổ thi yểm. Thật muốn đánh đến ngươi chết ta sống, chắc chắn sẽ dẫn thủy tổ ra. Đứng ở góc độ cân nhắc lợi hại, ai cũng muốn thỏa hiệp, thả bọn họ tự do rời đi. Nhưng bây giờ Trương Nhược Trần há lại sẽ để bọn hắn uy hiếp. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên thần kiếm, múa ra từng đạo kiếm hoa, từng bước đi về phía Minh Thành, nói, bản đế cũng muốn thử xem tốc độ giết một vị thiên tôn cấp nhanh hơn hay là tốc độ thiên tôn cấp tự bạo thần nguyên nhanh hơn. Bọn hắn hẳn không mạnh bằng Lôi Công chứ? Bất luận chư vị cường giả trong Minh Thành hay tổ thần, tiên nhạc sư, lão tộc hoàng nguyên đạo tộc trong thần mộc sao huyệt đều chấn động trong lòng. Cuối cùng tránh không khỏi một trận sinh tử quyết đấu sao? Diêm Vô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Nhược Trần huynh đã có nhã hứng này, vô thần tự nhiên phụng bồi. Xoạt. Trên đầu thành Minh Thành, từng lá cờ xí bay lên, mây dày đặc như mực. Lực lượng kinh khủng chỉ thuộc về Minh Tổ phát ra từ mỗi tấc đất bùn của Minh Thành, khiến nó hóa thành một kiện thần khí siêu cấp cùng chiến trận vô thượng. Thần nhạc sư gọi ra vô thanh cổ, dùng bàn tay đánh. Thần cổ im ắng. Nhưng không gian chung quanh Minh Thành và thiên địa quy tắc lại tản ra từng vòng, giàu có tiết tấu quy luật, không bị tứ đỉnh phong cấm. Thủ đoạn này của thần nhạc sư khiến Trương Nhược Trần phải nhìn bằng con mắt khác. Có thể bước vào thiên tôn cấp, quả thật không ai là nhân vật đơn giản, đều là hùng chủ giết ra từ ức vạn thiên tài. Tổ thần, tiên nhạc sư, lão tộc Hoàng Nguyên Đạo, Trì Giao đều ngoài phóng tinh thần lực và thần hồn, khóa chặt Minh Thành, tùy thời chuẩn bị áp chế tu sĩ tự bạo thần nguyên. Băng. Trên thân Avia bốc cháy lên thần diễm màu lam, kéo ra thần cung, bắn ra hoang thiên tiễn. Đây là tiễn chí cường nàng bắn ra, kích phát thủy tổ thần lực và tiễn đạo áo nghĩa đến cực hạn, một tiễn chân chính chúa tể. Khi bắn ra tiễn này, cánh cung thần cung bị kéo nứt, trở nên tàn phế. Hoang thiên tiễn xé nát hết thảy quy tắc và trật tự giữa thiên địa, biến mất trong không gian, gần như không tốn thời gian nào đã xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần. Nếu là bán tổ nào khác trong thiên hạ, giờ phút này đã bị hoang thiên tiễn bắn thủng thân thể. Nhưng Trương Nhược Trần mạnh hơn bất kỳ bán tổ nào trong thiên hạ, vượt qua mọi tưởng tượng của tu sĩ. Hắn dùng hai tay cầm kiếm, quay người bổ ra phía sau. Mũi kiếm đánh trúng chính xác đầu mũi tên hoang thiên tiễn. Ầm ầm. Hào quang chói mắt nổ tung, năng lượng bạo tán. A Vi lẩm bẩm, thấy rõ thời không hoàn toàn, gần như không tốn thời gian nào đã phân tích nhân quả của tiễn này, đánh giá ra vị trí. Hạo Thiên và Thiên Mộ cũng không làm được nhanh như vậy. Hẳn là thật sự là thủy tổ. Nếu thật là thủy tổ, cũng không cần đánh, trực tiếp đưa ngươi cho hắn. Diêm Vô Thần nói. Khoảnh khắc Trầm Uyên Thần Kiếm và Hoang Thiên Tiễn va vào nhau là thời điểm Trương Nhược Trần có lực lượng đỉnh phong, đồng thời cũng là lúc phòng ngự yếu đuối nhất. Diêm Vô Thần sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này? Cho nên, cùng lúc A Vi bắn ra Hoang Thiên Tiễn, Diêm Vô Thần đã đánh ra Lục Đạo Luân Hồi Ấn. Trung tâm Lục Đạo Luân Hồi Ấn là ấn ký chữ vạn, đại biểu cho tốc độ cực hạn nhất giữa thiên địa, cũng đại biểu cho Diêm Vô Thần và Vạn Tự Thanh Long đã dung hợp là một. Bành. Lục Đạo Luân Hồi Ấn đánh trúng lưng Trương Nhược Trần đúng lúc hắn vùng kiếm trúng Hoang Thiên Tiễn. Nhưng tình huống Trương Nhược Trần bị thương như dự đoán không xảy ra. Thần huy quang minh bạo phát từ trên thân Trương Nhược Trần, chiếu rọi thiên địa, đồng thời hất văng Hoang Thiên Tiễn và Lục Đạo Luân Hồi Ấn. Trương Nhược Trần đầu đội thắng lợi vương quan, khí thế lăng lệ, cất giọng nói: "Vô Thần huynh quả thật là đối thủ cùng thế hệ ta coi trọng nhất, không khiến ta thất vọng. Nếu tu vi ngươi bước vào bán tổ cảnh, một kích vừa rồi tuyệt đối có thể khiến ta bị thương." Diêm Vô Thần không hề nhục chí, ngược lại cười nói: "Có thể ép ngươi vận dụng lực lượng thắng lợi vương quan đã rất thỏa mãn. Điều này cho thấy, ngươi không chỉ không đạt tới thủy tổ cảnh, thậm chí có thể không đạt tới bán tổ cảnh." Ngân ngân. Trương Nhược Trần cười, thân hình biến mất không dấu vết. Không tốt. Diêm Vô Thần vừa đọc lên hai chữ này. Chân thân Trương Nhược Trần đã xuất hiện trong Minh Thành, một kiếm đánh bay lão tộc Hoàng Thiên Cơ còn đang thất thần, thần huyết rơi xuống như mưa, huyết nhục tàn khối vô số. Những người hiểu rõ lực phòng ngự Minh Thành đều có cảm giác hồn phi phách tán. Hắn tiến vào rồi. Phải biết, Minh Thành là một pháo đài gần như không thể công phá, không chỉ ẩn chứa lực lượng Minh Tổ, còn được thi yểm thủy tổ này bố trí qua. Thủy tổ muốn xâm nhập cũng phải tốn thời gian. Bọn hắn vốn định lợi dụng Minh Thành tranh đấu với Trương Nhược Trần một trận. Hiện tại, không ai biết Trương Nhược Trần đã vào thành trong chớp mắt bằng cách nào. Thủ đoạn này thậm chí vượt qua nhận biết của A Vi thủy tổ ngày xưa. Ngươi muốn một người địch lại tất cả chúng ta sao? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhược Trần gọi ra Thiên Ma Thạch Đao, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, khinh thường chư cường trong thành, nói: "Thử một lần thì sao?" Rống. Hỗn độn tộc lão tộc Hoàng như một con cự viên, thả người nhảy lên, rơi xuống vị trí cửa thành, ngửa mặt lên trời thét dài, song đồng hóa thành màu vàng, kích xạ ra hai chùm sáng. Do ảnh hưởng của ý thức nguyền rủa, nàng không còn bình thường, cảm xúc rất điên cuồng. Nhưng trí tuệ vẫn còn. Nàng làm vậy là để phong kín cửa thành, phòng ngừa Trương Nhược Trần từ trong ra ngoài đánh vỡ. Dù sao, ngoài thành Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Tổ Thần, Tiên Nhạc Sư, Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng đều là những cường giả số một. Nếu tất cả đều vào thành, hôm nay bọn hắn sẽ không có phần thắng. Trái lại, Trương Nhược Trần một thân một mình xâm nhập Minh Thành, cô quân xâm nhập, lấy một địch nhiều, dù mạnh hơn nữa cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị trấn áp. Bọn hắn tám đại chí cường liên thủ, dựa vào thế của Minh Thành, gặp cả thủy tổ cũng có thể va vào. Đồng thời, hỗn độn tộc lão tộc Hoàng cũng muốn kiềm chế Trương Nhược Trần, tranh thủ thời gian cho những người khác khởi động tổ khí và trận pháp bên trong Minh Thành. Vù vù. Diêm Vô Thần, A Vie, Thần Nhạc Sư, Thái Sơ Lão Tộc Hoàng, Hồng Mông Lão Tộc Hoàng, bao gồm cả Thiên Cơ Lão Tộc Hoàng vừa trọng ngưng thần khu, di chuyển thân hình nhanh chóng, xuất hiện ở từng vị trí của Minh Thành. Diêm Vô Thần và Vạn Tự Thanh Long rơi xuống vùng bùn đen hoang tàn hoàn toàn của Minh Thành. Nơi này không có gì cả, không một ngọn cỏ. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy hình dáng kiến trúc cổ xưa ở nơi xa. Chiếc chén rượu nhỏ trong tay Diêm Vô Thần biến thành một chiếc đỉnh đồng cổ, rơi xuống đất, lập tức hóa thành một chiếc đỉnh lớn cao mấy trượng, chân vạc cắm sâu vào bùn đen. Văn ấn trên thân đỉnh lấp lánh. Từng vòng minh văn trận pháp ẩn chứa đạo vận thủy tổ khuếch tán ra, một cột sáng rõ ràng từ miệng đỉnh dâng lên, bay thẳng lên minh vân trên thiên khung. Oanh! Thiên ma thạch đao xé gió bay tới, xuyên thấu từng đạo trận mạc, trực kích mi tâm Diêm Vô Thần. Bị cột sáng ngăn trở, thần đao rung lên trong cột ánh sáng. Hỗn độn tộc lão tộc hoàng thế nhưng là bán tổ, nhanh như vậy đã bị đánh tan. Diêm Vô Thần lẩm bẩm. Vạn Tự Thanh Long du động trong không gian phía sau hắn, từng chữ vạn như những ngôi sao dày đặc, nói, thắng lợi vương quan gia thân, dưới thủy tổ, hắn đã vô địch. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Trương Nhược Trần đã xuất hiện đối diện đỉnh đồng lớn. Hắn cầm Trầm Uyên Thần Kiếm từng bước một đi tới, nói, Vô Thần huynh, cái trụ đỉnh này có thể tặng ta không? Mũi Trầm Uyên Thần Kiếm còn đang rỉ máu, là huyết dịch của hỗn độn lão tộc hoàng. Diêm Vô Thần cảm thấy tim chìm xuống đáy vực, nhưng vẫn cười ha hả, thì ra Nhược Trần huynh muốn đỉnh, ta còn tưởng rằng huynh muốn giết ta chứ, cứ việc lấy đi. Xoạt. Cương phong chợt đến, đại địa rung chuyển. Phía đông nam Minh Thành, Thái Sơ thần kiếm chém xuống. Thái Sơ lão tộc hoàng đứng trên một giếng thiên, tắm mình trong minh khí thủy tổ, lực lượng và khí thế toàn thân tăng lên gấp mấy lần, lấy khí ngự kiếm. Giờ khắc này, không chỉ có lực lượng của Minh Thành gia trì lên người hắn, mà lực lượng của những cao thủ còn lại trong Minh Thành cũng thông qua trận pháp thủy tổ, chuyển một phần đến trên người hắn. Thái Sơ lão tộc hoàng vốn là người yếu nhất trong tám đại cao thủ, nhưng một kiếm này lại bộc phát ra uy năng cấp bán tổ. Trương Nhược Trần nhíu mày, không ngờ Minh Thành lại huyền diệu đến mức này, hoàn toàn là một tòa chiến trận hợp kích, kết nối lực lượng của bọn họ lại với nhau. Một người động, thì lực lượng của tất cả mọi người cùng động. Điều mấu chốt hơn là rất khó phá hủy mối liên hệ hợp kích giữa bọn họ. Bởi vì đây là thủ đoạn của thủy tổ. Bành! Nhất Trầm Uyên lên, sau khi ngăn trở Thái Sơ thần kiếm, Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn về phía bên trái. Chỉ thấy Hồng Mông chiến phủ bổ ra, từ trong không gian cách hắn mấy trượng. Phủ phong rét lạnh, ẩn chứa phá đạo chi lực phá hủy mọi vật chất trên thế gian. Uy lực còn mạnh hơn cả Thái Sơ thần kiếm. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình lui lại, trực tiếp đụng vào Hồng Mông chiến phủ. Thần huy quang minh bộc phát trên thân, từng đạo hào quang hất văng Hồng Mông chiến phủ ra ngoài. Oanh! Hoang Thiên Tiễn đụng vào trước ngực Trương Nhược Trần, xé nát áo bào của hắn, đầu mũi tên chìm vào huyết nhục. Trương Nhược Trần dùng tay mang Kỳ Lân Quyền Sáo nắm chặt Hoang Thiên Tiễn. Nếu không, một tiễn này đã bắn thủng thân thể hắn. Uy lực của một tiễn này đã không thua gì một kích toàn lực của chuẩn tổ. Hoang Thiên Tiễn có thể danh truyền thiên cổ, không chỉ đơn giản là gây thương tích nhục thân, mà còn có thể ma diệt bất diệt vật chất và thần hồn của tu sĩ. A Vi toàn thân quang vũ, tinh tế yếu điệu, đứng trên đỉnh một đại điện giữa Minh Thành, mi tâm phát ra thần hoa thủy tổ, dẫn xuất từng đạo minh quang sát lục, bổ về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, hỗn độn lão tộc hoàng đã khép lại vết thương, gia nhập chiến trận Minh Thành, đeo 13 tòa trận bàn thần trận thủy tổ lên lưng, giống như 13 đạo thần quang hộ thể, lần nữa băng băng mà tới. Diêm Vô Thần đánh mạnh một chưởng lên trụ đỉnh, quang hải ấn ký thời gian lan tràn ra ngoài, va chạm vào người Trương Nhược Trần. Hắn nói, Nhược Trần huynh, người đánh giá quá thấp đối thủ của mình rồi. Đơn độc đối đầu, ai trong chúng ta cũng khó gánh nổi mấy chiêu của ngươi. Nhưng có Minh Thành tương trợ, chúng ta những người này, gặp cả Vĩnh Hằng Chân Tể cũng có thể một trận chiến. Ngươi không nên một mình xâm nhập vào thành. Minh Thành hiển nhiên còn mạnh hơn bất kỳ hỗn độn đồ, mặc dù không đến mức như lời Diêm Vô Thần nói là có thể đấu chiến thủy tổ, nhưng đối mặt với tu sĩ dưới thủy tổ, lại có thể hình thành thế nghiền ép. Trương Nhược Trần đứng trong quang hải ấn ký thời gian, như chân đạp thương hải, thản nhiên nói, các ngươi quả thực đều là cường giả số một, rất khó thu thập. Nhưng nếu đều gãy ở đây, chẳng phải phe phái Minh Tổ sẽ tiêu vong sao? Vừa nói, hỗn độn lão tộc hoàng đã đến gần, nằm ngón tay xuề ra, to bằng quạt hương bồ. Chưởng lực đánh xuống. Trương Nhược Trần không cùng hắn liều mạng, thân hình thiểm di, xuất hiện trên đỉnh đầu hỗn độn lão tộc hoàng, vùng kiếm chém ra. Bành! Chiến kiếm không thể trảm phá 13 tòa trận bàn thần trận thủy tổ trên người hỗn độn lão tộc hoàng, nhưng vẫn đánh hắn rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố to sâu hắm. Tổ thần, tiên nhạc sư, nguyên đạo lão tộc hoàng dừng lại ở địa phương cách Minh Thành mấy trăm dặm. Nếu tiến thêm, thần văn thủy tổ và minh khí sẽ trở nên nồng hậu dày đặc, nói không chừng sẽ dính vào nguyền rủa. Dính đến minh tổ, dính đến thi yểm, dù họ có tu vi cấp thiên tôn cũng phải thận trọng. Minh thành là bộ phận hạch tâm của thủy tổ giới minh tổ, sau khi bị thi yểm tế luyện, tuyệt đối có thể vây giết bán tổ. Tám đại cao thủ trong minh thành, ít nhất đều có tu vi cấp thiên tôn, hợp kích liên thủ, có thể quét ngang vũ trụ. Từ ngoài vào trong, e là rất khó tấn công vào. Nguyên đạo lão tộc hoàng ném quang minh chiến kích ra, vừa va chạm vào tường thành đã bị từng vòng minh khí bao phủ. Tất cả lực lượng trên kích đều bị hóa giải, loãng xoảng một tiếng, rơi xuống đất. Ta mở đường. Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ kết hợp lực lượng với nhau, chân đạp hỗn độn thần quang, không sợ hãi hướng về phía cửa thành minh thành. Khi nàng sắp đến gần cửa thành, trên cửa thành xuất hiện một đạo vạn tượng vô hình ấn. Là Trương Nhược Trần lưu lại trước đó. Oanh. Cửa thành sụp đổ. Tiến vào trong thành, Trì Giao phi thân lên lưng Tán Kim Bạch Hổ, kiếm chỉ A Vi. Bành bành. Tán Kim Bạch Hổ chân đạp từng vòng kim quang, mang theo Trì Giao, thẳng hướng nội địa trung tâm minh thành mà đi. Sau khi tiên nhạc sư, tổ thần, nguyên đạo lão tộc hoàng vào thành, mỗi người khóa chặt một đối thủ, lần lượt phóng về phía thần nhạc sư, thiên cơ lão tộc hoàng, thái sơ lão tộc hoàng. Sau khi tứ đại cao thủ bị kiềm chế, trận pháp thủy tổ cùng cấp trong minh thành bị chia cắt, chiến lực của hỗn độn lão tộc hoàng và diêm vô thần giảm mạnh, khó có thể chống lại Trương Nhược Trần. Phốc phốc. 13 tòa trận bàn thần trận thủy tổ bị Trương Nhược Trần trảm phá, Trầm Uyên thần kiếm xuyên qua phần eo hỗn độn lão tộc hoàng, chém nàng đứt thành hai đoạn. Diêm vô thần tay cầm trụ đỉnh, cấp tốc lui lại. Phanh. Trương Nhược Trần đánh ra đồng hồ nhật quỷ, đem trụ đỉnh, Diêm vô thần cùng vạn tự thanh long đánh cho tan nát minh thành, rơi vào thế giới hư vô đen kịt vô biên. Nửa khắc đồng hồ sau, tám đại cao thủ phe minh tổ triệt để sụp đổ, nhào nhào chạy trốn về minh thành. A Vi trên lưng tinh linh cánh mỏng triển khai, tựa hỏa diễm lưu quang, tốc độ nhanh đến siêu việt ánh sáng, biến mất khỏi tầm mắt Trương Nhược Trần, thẳng hướng thần mộc sao huyệt. Nàng muốn thừa cơ xâm nhập thần cổ sao? Thủy nữ vương đi đâu? Thanh âm Trương Nhược Trần truyền đến từ mọi phương vị trong tinh không. Ngay sau đó, không gian nhanh chóng co vào, các loại lực lượng đổ sụp vào phía trong. Tu vi A Vi đã đạt bán tổ, tự nhiên không dễ dàng bị khốn trụ, thi triển tuyệt diệu thần thông, đánh vỡ phong tỏa không gian. Nhưng vừa thoát ra, nàng phát hiện mình lại xuất hiện trong minh thành. Trong lĩnh vực không gian, nàng hiển nhiên không đấu lại Trương Nhược Trần. Lần này, trong minh thành chỉ còn một mình nàng. Trương Nhược Trần đứng đối diện nàng. Sau lưng là Trì Giao. Trì Giao dùng hỗn độn thần hà hộ thể, thanh nhã tự nhiên, nói, thủy nữ vương lúc trước phản bội kiếm giới, có thể ngờ tới hôm nay kết cục. Hai con ngươi A Vi bình tĩnh như nước, nhìn Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng đối diện, đáp, Trì Giao nữ hoàng dùng hai chữ phản bội hình dung ta, là quá coi trọng ta. Bởi vì ta chưa từng thần phục kiếm giới, cũng sẽ không thần phục ai. Quả thật tâm cao khí ngạo, thủy nữ vương không hổ nữ trung hào kiệt, từ xưa đến nay hiếm thấy. Trương Nhược Trần không nhiều lời, rút kiếm chém ngang giữa trời, vẽ ra ánh sáng chói lọi. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng và kiếm ý đủ để khóa chặt bán tổ, phong kín không gian. Dù A Vi có thủy tổ thân thể, thần lực vô tận, cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể đón đỡ. Xoạt. Trầm Nguyên thần kiếm dừng trên đỉnh đầu A Vi. Trương Nhược Trần lực chìm thiên quân, nhưng không thể đè thêm được nữa. Một cổ trật tự lực lượng áp đảo quy tắc thiên địa, ngăn giữa Trầm Nguyên thần kiếm và A Vi, hóa giải lực lượng tuyệt đối của Trương Nhược Trần thành vô hình. Thủ đoạn này, nghe rợn cả người. Đạo pháp diệu tuyệt, chí huyền thông thiên. Chỉ thủy tổ đích thân đến mới có thể làm được. Trương Nhược Trần thu kiếm, trong mắt cảnh giác, phản phất mỗi sợi gió thổi qua đều chứa vô hạn sát cơ, nói, thủy tổ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt. Bành. Giữa không trung minh thành, không gian nổ tung một mảng lớn. Minh vụ tràn ngập, khí tức cuồn cuộn khiếp người, giống thương thiên mở mắt. Trong lỗ thủng không gian như con mắt, Tinh Hải Thùy Điếu giả đứng trên đầu thuyền, tóc hoa râm, trông như tuổi già sức yếu, lại cho người ta cảm giác thâm sâu khó lường. Hắn cảm thán, Nhược Trần tốc độ tu hành thật nhanh, phóng nhãn tam giới vũ trụ, số người có thể thắng ngươi, đếm trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần hỏi, tiền bối sao già nuôi nhiều vậy? Người đều sẽ già, đều sẽ đi đến điểm cuối cùng của tử vong, thủy tổ cũng không ngoại lệ. Tinh Hải Thùy Điếu giả nói. Trương Nhược Trần đáp, chưa chắc, trường sinh bất tử giả có thể ngoại lệ. Tỷ như, minh tổ. Trường sinh bất tử pháp đâu dễ tu luyện như vậy. Tinh Hải Thùy Điếu giả nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ngươi hỏi thủy nữ vương xem, cứ việc nàng có được bất tử chú pháp hoàn chỉnh, có thật sự bất tử không? Trương Nhược Trần lườm A Vi, nói, chuyện này chỉ rõ, bất tử chú pháp không phải trường sinh bất tử pháp chân chính. Minh Tổ cũng không thể đem Trường Sinh Bất Tử pháp chân chính truyền cho người khác. Ai không muốn Trường Sinh Bất Tử? Tu vi đạt tới thi yểm, thứ để theo đuổi chỉ có bất tử bất diệt, cùng trời cùng tồn tại. Trương Nhược Trần nói, lấy cảnh giới thủy tổ của tiền bối, hoàn toàn có thể bình khởi bình tọa với Minh Tổ, sao không hỏi hắn về Trường Sinh Bất Tử pháp chân chính? Đợi đại lượng kiếp đến, chỉ ít có thêm một phần bảo hộ sinh tồn. Tinh Hải Thùy Điếu giả ve râu cười dài, Nhược Trần đây là muốn ly gián sao? Không. Chỉ là thấy tiền bối không đáng, là thủy tổ cao quý, vốn có thể chúa tể vạn vật, hiệu lệnh bách linh. Nay lại phải phụ thuộc vào Minh Tổ, không gọi được tôn, cũng chẳng được quý, thật bị khuất. Trương Nhược Trần tiếp tục, ngày khác ta mà thành thủy tổ, trước phải trấn áp Minh Tổ, cướp đoạt Trường Sinh Bất Tử pháp, từ đó vạn cổ bất diệt, lượng kiếp không chết. Chẳng phải sung sướng. Tinh Hải Thùy Điếu giả lắc đầu không nói, rồi nói, Nhược Trần đã có chí hướng như vậy, không bằng cùng lão phu liên thủ, sang bằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bắt Vĩnh Hằng chân tể. Hắn sống gần ngàn vạn năm, thọ nguyên viễn siêu thủy tổ, hẳn là đạt được Trường Sinh Bất Tử pháp. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, hỏi, đã gặp Vĩnh Hằng chân tể, hắn nói thần giới không có Trường Sinh Bất Tử giả. Người tin không? Tinh Hải Thùy Điếu giả hỏi. Trương Nhược Trần đáp, không tin lắm. Nên muốn thỉnh giáo tiền bối, có phải thật không? Nếu thần giới không có Trường Sinh Bất Tử giả, lấy gì địa vị ngang hàng với Minh Tổ? Lão Phu làm gì coi họ là đối thủ lớn nhất? Nhược Trần à, đã sớm nhắc ngươi, Nho Đạo Côn Lôn giới là một đám dối trá, đừng tin họ. Tinh Hải Thùy Điếu giả nói. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, đề nghị của tiền bối rất hay, Vĩnh Hằng chân tể thu thất thập nhị phẩm liên làm đồ đệ, thật khiến người sinh hận. Chúng ta bây giờ đến vô sắc giới sang bằng thiên quốc, trấn áp hắn. A Vi bên cạnh cất giọng, đế trần đây không phải muốn đến vô sắc giới, mà là muốn dẫn yểm tổ đi, để bảo toàn thần cổ sao. Trương Nhược Trần nói, bạn đế nhất quán nói lời giữ lời, thủy nữ vương sao lại chất vấn ta. Đừng suy bụng ta ra bụng người, lật lọng là tác phong của ngươi. Ta là nữ tử thôi. Mấy ai là nữ tử mà không gạt người? A Vi đáp. Diêm Vô Thần chân đạp thanh long, trở về, lớn tiếng nói, đế trần không bằng thả thủy nữ vương trước, rồi rời khỏi Minh Thành. Ta sẽ bàn bạc kỹ một kế hoạch hoàn thiện, tiến đánh Vĩnh Hằng Thiên Quốc không phải việc nhỏ, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Đến tay Minh Thành, Trương Nhược Trần sao có thể trả lại? Đây là vòng cuối cùng để hắn phá cảnh bán tổ. Ngộ ra Minh Tổ thủy tổ đạo ẩn chứa trong Minh Thành, mới có thể thắp sáng đạo quan thứ 40, đạt tới tiểu diễn viên mãn. Trương Nhược Trần hỏi, nếu ta không thả nàng thì sao? Nhược Trần như vậy thật không có thành ý, Tinh Hải Thùy Điếu giả tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Trong cả tinh vực, vật chất và quy tắc dường như đình trệ trong khoảnh khắc. Thủy tổ khí tức xông nhét thiên địa tổ thần, tiên nhạc sư, nguyên đạo lão tộc hoàng lui về thần mộc sao huyệt, mở ra trận pháp. Dù ở trong trận pháp, vẫn không cách nào ngăn cách uy áp của Tinh Hải Thùy Điếu giả thủy tổ, thần hồn run rẩy. Sợ hãi, tuyệt vọng, khiếp đảm, bi thống. Vân vân những tâm tình tiêu cực, không tự chủ sinh ra, không cách nào áp chế. Bán tổ và thiên tôn cấp cách biệt một trời. Nhưng bán tổ tuyệt đối không thể chỉ bằng uy thế, chấn nhiếp bọn hắn lâm vào hoàn cảnh khó mà tự chủ như vậy. Thủy tổ đến cùng mạnh đến mức nào? Ở vào trung tâm uy áp của thủy tổ, Trương Nhược Trần lại thừa nhận áp lực kinh khủng đến bực nào. Xoạt. Âm. Liên tiếp 27 tầng thiên vũ thế giới, bày ra trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tiếp đó bao trùm Minh Thành, ngăn cản thế vận của Tinh Hải Thùy Điếu giả thủy tổ. Nhược Trần hẳn phải biết ngũ phá thanh linh thủ A, theo thanh âm của Tinh Hải Thùy Điếu giả vang lên, một đạo thủ ấn chiếu lấp lánh đánh ra. Lại không phải đánh về phía Trương Nhược Trần cùng 27 tầng thiên vũ thế giới, mà là thần mộc sao huyệt. Tinh Hải Thùy Điếu giả bằng vào ngũ phá thanh linh thủ, suýt chút nữa một chiêu ma diệt vấn thiên quân, Trương Nhược Trần làm sao có thể không biết. Thủ ấn vừa hướng đến, trận pháp bên ngoài thần mộc sao huyệt liền bị ngọn lửa màu xanh bốc cháy, nhanh chóng đổ sụp. Liền ngay cả nhục thân của tổ thần, tiên nhạc sư, nguyên đạo lão tộc hoàng đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành ba cây đuốc. Trương Nhược Trần đứng trong 27 tầng thiên vũ thế giới, hai tay cầm kiếm, vẽ ra một vòng tròn sáng tỏ, nâng lên đỉnh đầu. Hắn muốn kiếm hướng thủy tổ. A Vi bị vây trong thiên vũ thế giới, có chút khó tin, nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần. Một cổ kiếm ý mênh mông vô tận, dâng lên trong thể nội Trương Nhược Trần. Sau một khắc, thủy tổ chi khí trong 27 tầng thiên vũ thế giới, liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới hắn. Xoạt. Một kiếm bổ ra, toàn bộ tinh hải vì đó chấn động. Hết thảy kiếm binh trong vũ trụ đều rung động, phát ra âm thanh chói tai. Kiếm quang ngang qua vũ nội, thông suốt quá khứ tương lai. Chính là Tinh Hải Thùy Điếu giả đều phải rung lên, nào ngờ Trương Nhược Trần có thể chém ra một kiếm như thế. Một cây cần câu từ trong tay áo bay ra, dây câu uốn lượn như du long. Oanh! Thi khí trên thân tinh hải thủy điếu giả nổ tung, thủy tổ thần vân sáng lạng như tinh vân, cùng một kiếm này của Trương Nhược Trần đụng nhau. Không gian triệt để sụp đổ, tinh thần như mưa rơi xuống. Chính là cường giả thiên tôn cấp cũng đều bị thương, bị Dư Ba làm bị thương không nhẹ. Trận pháp thần một sao huyệt triệt để tiêu tán, tiên nhạc sư và nguyên đạo lão tộc hoàng ngã trên mặt đất, hấp hối. Cành lá của tổ thần đều hóa tro bụi, chỉ còn thân cây cháy đen. Ngoài ra, hết thảy vật chất trong tinh vực đều hôi phi yên diệt. Ngay cả thiên địa quy tắc cũng bị thanh không. Cần câu trong tay tinh hải thùy điếu giả, từ giữa đó tách ra, vết cắt chỉnh tề. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, áo bào ở vai phải vỡ ra, làn da xuất hiện một đạo miệng máu dài ba tấc. Điều này sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Một kiếm này, phá hết thảy đạo pháp hộ thể của thủy tổ quy tắc và trật tự không thể đỡ, kiếm đạo chi lực xuyên qua nhập thể. Dù bị thương không nặng, cũng đủ để ghi vào sử sách. Bởi vì, đây là lấy dưới phạt trên, kiếm thương thủy tổ. Ta nuôi một kiếm này, nuôi 8 vạn năm, tất cả kiếm ý và lực lượng đều rót vào kiếm tổ kiếm tâm. Đáng tiếc, dốc hết toàn lực, cũng chỉ chặt đứt cần câu của ngươi. Trương Nhược Trần nói đến đây, khóe miệng chảy máu tươi. Hiển nhiên, trong quyết đấu vừa rồi, hắn bị thương nặng hơn tinh hải thùy điếu giả. Nhược Trần, hôm nay ngươi đã có thể bổ ra một kiếm đáng sợ như vậy, cho ngươi thêm vài vạn năm, lão phu sẽ không còn nắm chắc áp chế ngươi. Tinh hải thùy điếu giả nói. Trương Nhược Trần âm thầm an dưỡng thương thế, hỏi, tiền bối muốn giết ta. Lực lượng không thể khống chế, tự nhiên phải giết. Tinh hải thùy điếu giả nhấc tay quá đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng lên, thế như nâng bầu trời. Trong tinh không, tất cả tinh thần quang mang, từng sợi hội tụ về lòng bàn tay hắn. Thời không bắt đầu vặn vẹo, thiên địa bản nguyên biến mất, quang minh và hắc ám giao thoa lấp lóe. Ồ, thân thể Trương Nhược Trần không bị khống chế, bay về phía lòng bàn tay tinh hải thùy điếu giả. Không phải không gian trên ý nghĩa bay về phía lòng bàn tay hắn, căn bản không có cách nào đào thoát, thật giống như toàn bộ tinh không vẫn luôn ở trong lòng bàn tay tinh hải thùy điếu giả. Trần ca. Trì Giao cưỡi tán kim bạch hổ, phóng tới tinh hải thùy điếu giả, hổ chưởng dẫm không gian không ngừng sụp đổ. Tinh hải thùy điếu giả chỉ hơi chuyển động ý nghĩ, nàng và tán kim bạch hổ liền bị cuốn vào, cùng từng sợi lưu quang trong tinh không, bay về phía bàn tay. Thần thông thuộc pháp và vận dụng quy tắc của thủy tổ, khiến tiên nhạc sư, nguyên đạo lão tộc hoàng, tổ thần đều tuyệt vọng. Lực lượng như vậy, coi như bọn hắn tự bạo thần nguyên, cũng chưa chắc tạo thành nhiều thương thế nghiêm trọng. Thật có thể tự bạo thần nguyên trước mặt thủy tổ. Bỗng dưng, tiếng chuông đại tác. Ức vạn dặm tinh không bị huyết vân bao trùm, như nhuộm thành tranh vẽ. Tinh hải thùy điếu giả kinh ngạc, nhìn về một phương vị trong huyết vân. Chỉ thấy, thiên mổ mặc hậu thổ giá y, thiều hoa bạch thủ, 36 bức thiên ma tranh cảnh vần quanh quanh người, huyết sát linh lơ lửng trên đỉnh đầu. Nàng hai tay đẩy về trước, đánh ra thiên linh huyết sát linh tùy theo bay ra. Tiếng chuông càng thêm vang dội. Huyết vân trào lên, ngừng hóa thành từng tôn thần ma. Có người mặc áo giáp, cao tới vạn trượng, có là khô lâu thân thể, mọc ra đầu trâu, có tương tự giao long, tiếng gào điếc tai. Từ mật nghị của bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần đã suy đoán ra, phe phái Minh Tổ và thần giới khẳng định sẽ xuất thủ thăm dò đại tôn còn sống hay không, tiếng đánh thần cổ sào là tất nhiên. Vừa lúc, thiên mẫu cực kỳ để bụng chuyện của đại tôn, cố ý gặp Linh Yến Tử một mặt. Cho nên, trước khi đến thần cổ sào, Trương Nhược Trần đã thông tri thiên mẫu. Tu vi thiên mẫu đã đạt chuẩn tổ, có hậu thổ giá y và huyết sát linh gia trì, chiến lực tăng lên một bước, dù là thủy tổ, cũng phải cẩn thận, không dám phớt lờ. Tinh hải thùy điếu giả đánh ra ngũ phá thanh linh thủ, nằm ngón tay dài tới mấy tỷ dặm, như thượng thương chi thủ, đánh tan từng cái thiên linh huyết sát vọt tới. Thần ma kêu thảm thiết, vang vọng tinh không. Trương Nhược Trần thừa dịp tinh hải thùy điếu giả phân tâm chú ý, phóng thích thái cực tứ tượng đồ ấn, cực tốc xoay tròn dưới chân, như lỗ đen, thu nạp không ngừng lực lượng khốn cấm hắn. Không chỉ ánh sáng, không gian, thời gian, hết thảy trong vũ trụ đều vặn vẹo. Cùng lúc đó, hắn chống lên vạn tượng vô hình ấn, treo trên đỉnh đầu, xé mở không ngừng quy tắc thủy tổ. Tốc độ của thiên mổ nhanh đến cực hạn, không biết làm sao vòng qua ngũ phá thanh linh thủ, đến trước người tinh hải thùy điếu giả. Ánh mắt nàng lãnh duệ, dù đối mặt thủy tổ, cũng không nhượng bộ chút nào. Một cây ma thần thạch trụ, trùng điệp đánh ra, trực kích lồng ngực tinh hải thùy điếu giả. Tinh hải thùy điếu giả vẫn giữ tư thế một tay nâng bầu trời, áp chế Trương Nhược Trần không ngừng trùng kích quy tắc thủy tổ, tay kia chậm rãi đưa ra, tiếp ma thần thạch trụ. Dù tu vi thiên mổ cái thế, trong nháy mắt diệt một tòa đại thế giới. Nhưng, một kích toàn lực lại không thể lay chuyển tinh hải thùy điếu giả mảy may, bị nhẹ nhõm đón lấy. Đôn đốt. Tinh Hải Thùy Điếu giả như bóp đậu hũ, bóp nát ma thần thạch trụ, tiếp đó, một chưởng trùng điệp đánh về phía Thiên Mổ. Tóc trắng Thiên Mổ bay lên, không tránh không né, không kinh không loạn, toàn lực ứng phó, mang theo 36 bức thiên ma tranh cảnh, cũng đánh ra một chưởng. Âm. Lực lượng cửu thiên thập địa toàn bộ lạc trên người, toàn thân Thiên Mổ rung động, hậu thổ giá y lấp lóe không ngừng, thân thể như mũi tên rời cung bay ra ngoài, căn bản không phải cùng một cấp độ lực lượng, không cách nào đối kháng. Lần này, đến phiên Tinh Hải Thùy Điếu giả kinh ngạc. Từ xưa đến nay, thủy tổ cũng có thể nghiền ép bán tổ, một chiêu liền có thể phân thắng thua, thậm chí định sinh tử. Nhưng trước có Trương Nhược Trần, hiện tại lại có Thiên Mổ. Tiếp nhận hắn một chưởng, cũng không có vẻ gì là bị thương nặng. Hẳn là hậu thổ giá y, Tinh Hải Thùy Điếu giả đối với bảo vật trong vũ trụ, cực ít cảm thấy hứng thú, dù là trụ đỉnh, đều không có ý định chiếm làm của riêng. Bởi vì, thân thể thủy tổ, liền so bất luận cái gì thần khí đều mạnh hơn, có thể một quyền đánh nát chúng. Vẹn vẹn một cái trụ đỉnh, gặp được đối thủ cấp thủy tổ, cũng không thể hình thành bao lớn ưu thế. Gặp được tu sĩ dưới thủy tổ, thì căn bản không dùng được. Cửu đỉnh tề tụ, còn tạm được. Nhưng giờ phút này, Tinh Hải Thùy Điếu giả lại đối với hậu thổ giá y hứng thú, vẹn vẹn chỉ là lực phòng ngự cùng phương diện tốc độ tăng thêm, liền đủ để thực lực hắn rõ ràng tăng lên một đoạn. Huống chi, hậu thổ giá y là di bảo duy nhất của hậu thổ nương nương, làm sao có thể chỉ là gia tăng lực phòng ngự cùng tốc độ. Ngàn vạn suy nghĩ, trong đầu lóe lên rồi biến mất. Tinh Hải Thùy Điếu giả không cho Thiên Mổ cơ hội thở dốc, trong khoảnh khắc đuổi kịp, cánh tay như đao, vạch ra một đạo quỷ tích thiên đạo, chém đầu nàng. Xoạt. Bên cạnh Thiên Mổ xuất hiện một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn. Trương Nhược Trần từ đồ ấn bên trong đi ra, đỉnh đầu thắng lợi vương quang quang mang tăng vọt gấp trăm lần, máu trong cơ thể đủ số 100.000 đầu giang hà đang lưu động, lòng bàn tay đánh ra vạn tượng vô hình ấn, ngăn trở tuyệt sát thủ đao của Tinh Hải Thùy Điếu giả. Thiên Mổ cũng xuất thủ, đánh ra bất động minh vương quyền. Bành. Bành. Tinh Hải Thùy Điếu giả lấy một địch hai, không sử dụng bất luận thần thông nào, đều là chưởng ấn quyết đấu. Ba người thân hình liên tục biến hóa, chưởng ấn quyền phong giao thoa. Thi khí, ma khí, quang minh thần huy. Các loại lực lượng phát tiết, đem toàn bộ tinh vực đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Đụng nhau hơn 10 chiêu, Trương Nhược Trần cùng Thiên Mổ bay rớt ra ngoài, phân biệt nện vào thế giới Thiên Vũ tầng thứ 27 và sao huyệt thần mộc, đều là thất khiếu chảy máu, thương thế nghiêm trọng. Kỳ lân quyền sáo Trương Nhược Trần mang trên tay, đã hoàn toàn mục nát, toàn bộ cánh tay đều đang chảy máu đen, tiếp theo hư thối, mọc ra thi mau. Là bị thủy tổ thi khí của Tinh Hải Thùy Điếu giả xâm nhập thân thể, thương thế không cách nào khép lại, thi độc tung hướng ngũ tạng lục phủ. Thiên Mổ có hậu thổ giá y hộ thể, không bị thi độc cùng thi khí xâm lấn, nhưng hai tay xương cốt vỡ vụn, nội thương nghiêm trọng, vai trái đổ sụp, thân thể biến dạng nghiêm trọng. Trái lại Tinh Hải Thùy Điếu giả vẫn như cũ khí định thần nhàn, khí thông tinh hà, mắt như thần đuốc, chỉ có tóc hơi có vẻ tán loạn. Không biết bao nhiêu người hít vào khí lạnh, khắc sâu nhận thức được sự đáng sợ của thủy tổ. Hai người mạnh nhất đương đại liên thủ, lại cũng chỉ có thể đối kháng mấy chục hiệp, khó mà gây tổn thương cho hắn. Thật chẳng lẽ chỉ có tự bạo thần nguyên, ngọc thạch câu phần, mới có thể chế ước thủy tổ. Trương Nhược Trần từ trong hố lớn bay lên, rời xuống thế giới Thiên Vũ tầng thứ 27, hai tay khoanh tròn, 40 đoàn đạo quang vận chuyển trong cơ thể, đem thi độc luyện hóa, thi mau trên cánh tay thiêu đốt hầu như không còn, vết thương nhanh chóng khép lại. Tất cả mọi người giúp ta một chút sức lực, tái chiến thủy tổ. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, triệu hồi tứ đỉnh, lơ lửng lên đỉnh đầu. Đồng hồ nhập quỷ, nguyên bản đăng, tán kim bạch hổ phân biệt xuất hiện tại ba tòa thế giới thiên vũ khác biệt, Trì Giao thì đứng sau lưng Trương Nhược Trần trên đỉnh một tòa thần sơn. Nàng thiêu đốt thần huyết, chống lên 25 trọng thiên vũ thế giới tự mình tu luyện ra, cùng 27 tầng thiên vũ thế giới đại tôn lưu lại chồng vào nhau. Trương Nhược Trần lấy vô cực thần đạo, đem lực lượng trong 52 trọng thiên vũ thế giới đều hội tụ ở trên người mình, lần nữa bay về phía Tinh Hải Thùy Điếu giả. Thiên Mổ thương thế khép lại, lập tức phóng thích vu điện, từ sau huyệt thần một công phạt qua. Lần này, trong tay nàng có thêm một cái thần khí chiến binh, chính là Hoàng Tuyền Ấn tiếp nhận từ Tiên Nhạc Sư. Tinh Hải Thùy Điếu giả hoàn toàn chăm chú, lúc nhục thân cùng Trương Nhược Trần và Thiên Mổ đụng nhau, thi triển ra nguyền rủa cấp thủy tổ, muốn nghiền sát hai người ở một tầng diện khác. Nhưng vượt quá hắn đoán trước, Trương Nhược Trần có Ma Ni Châu, hậu thổ giá y của Thiên Mổ cũng có thể ngăn cản nguyền rủa. Nguyền rủa đối với hai người ảnh hưởng không tính là lớn. Lần này quyết đấu kéo dài gần một canh giờ, giao thủ đâu chỉ nghìn lần. Địa ngục giới cùng kiếm giới đều có bán tổ tìm đến, nhưng bị Diêm Vô Thần, Hỗn Độn lão tộc trưởng, A Vi bọn người ngăn trở, không thể tiếp cận chiến trường. A Vi thừa dịp Trương Nhược Trần lần đầu tiên cùng Tinh Hải Thùy Điếu giả quyết đấu, chạy ra khỏi thế giới Thiên Vũ tầng thứ 27. Nàng là bán tổ, rất khó vây khốn. Bành. Trương Nhược Trần liên tiếp tiếp nhận 7 chưởng của Thủy Tổ, nhục thân nổ tung, hóa thành mây mù hạt nhỏ. 25 trọng thiên vũ thế giới của Trì Giao tán loạn, thân thể nổ tung, cùng Trương Nhược Trần hóa thành một mảnh huyết vân. Vu Điện bị đánh nát, Thiên Mổ như một đống thịt nát, đổ vào trước đại môn Vu Điện tàn phá, Hầu Thổ Giá Y càng thêm tiên diễm. Ánh mắt nàng vẫn sắc bén, tràn ngập ý chí tuyệt nhiên, động ý định tự bạo thần nguyên. Trong lúc chiến đấu, màu đầu của Tinh Hải Thùy Điếu Giả bị Trầm Uyên thần kiếm chém xuống, tóc hoàn toàn xõa xuống, hai tay áo cũng rách tả tơi, trên cánh tay còn có vết máu, lộ ra có chút chật vật. Mặc dù đem Trương Nhược Trần cùng Thiên Mổ trọng thương, nhưng đây không phải là một trận chiến đáng khoe khoang. Là Thủy Tổ, thắng quá khó coi. Trong tinh không, mây mù hạt nhỏ đang nhanh chóng hội tụ, muốn ngưng tụ lại thành thân hình Trương Nhược Trần và Trì Giao. Đánh tới tình trạng này, Tinh Hải Thùy Điếu Giả làm sao còn cho Trương Nhược Trần cơ hội tái chiến, lập tức dẫn động tinh quang trong tinh không, muốn dùng tinh thần lực lượng, ma diệt bất diệt vật chất cùng thần tính vật chất của Trương Nhược Trần. Nói cho cùng, cao thủ đẳng cấp như Trương Nhược Trần và Thiên Mổ tự bạo thần nguyên mới là điều Tinh Hải Thùy Điếu Giả kiên kỵ nhất. Đối mặt một người trong đó, Tinh Hải Thùy Điếu Giả có tự tin áp chế nó tự bạo. Nhưng, đồng thời đối mặt hai người, liền lộ ra chấp vá, có khả năng cực lớn bị một đổi một mang đi. Tiếng đàn du dương vang lên, mềm mông như sương. Tinh Hải Thùy Điếu Giả phát hiện không cách nào điều động tinh thần quang huy, trong vũ trụ, giống như xuất hiện vô cùng vô tận dây. Những sợi dây này, giấu trong quy tắc thiên địa, vần quanh bốn phía, ở khắp mọi nơi. Tinh Hải Thùy Điếu Giả thu hồi Thủy Tổ thần khí, sắn tóc dài rối tung, nhìn về phía sau huyệt thần mộc, nhìn cây cổ cầm lơ lửng phía trên bí cảnh chi môn. Giống như có hai bàn tay vô hình, đàn tấu trên dây đàn. Tiếng đàn thư giãn, giống như mưa rơi chuối tây, từng ly từng tí, khiến người ta sinh ra vô hạn suy nghĩ. Thần nhạc sư cùng tiên nhạc sư gần như đồng thời thốt ra, nguyên nhân cầm. Khác biệt chính là, người trước mặt chấn kinh, tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Người sau giống như sớm liệu, trong mắt mang theo tưởng niệm cùng lệ quan. Diêm Vô Thần có chút thất thần, cười nói, nàng lại thật còn sống, mà lại ẩn thân thần cổ sao? Tu vi như thế, hẳn là bước vào thủy tổ cảnh. Nhục thân Trương Nhược Trần và Trì Giao một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt đều hơi tái nhợt, thực lực đại tổn. Thiên Mổ tại trước đại môn Vu Điện tàn phá, một lần nữa đứng lên, nhìn bề ngoài, thương thế nhục thân đã hoàn toàn khép lại. Nhưng nội tại thương thế, chỉ có chính nàng mới biết. Tinh Hải Thùy Điếu Giả thét dài cười một tiếng, nguyên nhân cầm đã hiện, đại tôn, linh diễn tử, các ngươi cũng nên hiện thân a, nghe được hai cái danh tự này, không biết bao nhiêu người nín thở tiếng đàn tan đi, tình không tùy theo yên tĩnh. Liền ngay cả chiến đấu ở những vùng xa xôi cũng dừng lại, cùng nhau nhìn về phía hướng thần cổ sau. Bất động Minh Vương đại tôn, một vị thủy tổ có ảnh hưởng to lớn nhất đối với thời đại này. Những cường giả đương thời như Hạo Thiên, Thiên Mổ, Phong Đô đại đế, Trương Nhược Trần, Hư Phong Tẩn, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Nộ Thiên Thần Tôn. Không biết bao nhiêu tồn tại hùng cứ một phương, đều có liên hệ ngàn vạn sợi tơ với ngài. Đây chính là lực ảnh hưởng của thủy tổ. Tùy ý lưu lại một chút nhân quả, liền có thể trưởng thành đại thụ che trời, ảnh hưởng cả một thời đại. Linh Diễn Tử tuy không thể so với Bất Động Minh Vương đại tôn về uy danh lan xa, nhưng ở thời đại thượng cổ, vẫn kinh diễm tuyệt luân, ít có tu sĩ nào sánh kịp. Nếu có thể sống đến thời đại này, tu vi cảnh giới sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Thần nguyên của đại tôn thủy tổ cùng 27 tầng thiên vũ thế giới đã bị hậu nhân Trương gia kế thừa, tu vi cảnh giới cùng cấp đã mất hết, theo lý mà nói, sớm đã trôi qua trong dòng sông lịch sử, sao có thể còn sống? Vấn Thiên Quân lẩm bẩm, không thể tin được thủy tổ đã vẫn lạc lại xuất hiện lần nữa ở nhân gian. Quá vô lý. Hư Thiên cùng Vấn Thiên Quân cùng nhau đuổi tới mảnh tinh vực này, nhưng bị A Vi và bốn vị lão tộc hoàng ngăn cản, không thể giúp Trương Nhược Trần và Thiên Mổ. Trên thực tế, Hư Thiên vừa rồi không sử dụng toàn lực, không quá muốn đối đầu trực diện với thủy tổ. Hắn tự nhận chiến lực đã rớt lại quá xa so với Trương Nhược Trần và Thiên Mổ, lo lắng không đỡ nổi hai chiêu liền bị đánh chết. Nguyên nhân cầm xuất hiện, nỗi lo lắng của Hư Thiên cuối cùng cũng lắng xuống, nói, ngân ngân, nếu Bất Động Minh Vương đại tôn còn sống, nằm đó sao có thể trơ mắt nhìn tu di tự tán thần lực mà vong? Sao có thể bỏ mặc Trương gia Côn Lôn giới cùng Bạch Y Cốc không nhà ân oán mặc kệ? Bất quá, nếu nguyên nhân cầm xuất hiện, Linh Diễn Tử ngược lại chưa biết chừng còn sống. Thiên tư của nàng còn cao hơn cả tiên nhạc sư và thần nhạc sư, không ấn tuyết đều đấu không lại nàng. Cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được hết thảy. Trương Nhược Trần thở dài. Linh Diễn Tử ẩn mình trong thần cổ sào hơn 10 nguyên hội không xuất thế, tất nhiên là đang thủ hộ một đại bí không thể để Minh Tổ và thần giới biết được. Bây giờ đã lộ dấu vết, rất nhiều thứ sẽ không giấu được nữa, thế tất sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bất quá, nếu Thi Yểm tự mình xuất động, chỉ cần Linh Yến Tử ở trong thần cổ sào, nhất định sẽ bị lôi ra. Trương Nhược Trần và Thiên Mỗ đã dốc hết toàn lực. Cũng may tu vi tạo nghệ của Linh Yến Tử vượt xa dự đoán của Trương Nhược Trần. Nàng có thể dùng tiếng đàn hóa giải thần thông tinh hải thủy điếu giả, có thể thấy cảnh giới sâu không lường được, không chừng đã bước vào cảnh giới thủy tổ. Đương nhiên, cũng có thể là do Đại Tôn để lại thủ đoạn cho nàng. Vô luận chân tướng thế nào, nếu có thể nhờ đó mà nhiếp lui tinh hải thủy điếu giả, thì mọi người đều vui vẻ. Thấy trong thần cổ sào lâu không có trả lời, tinh hải thủy điếu giả cau mày, suy tư một lát, chân đạp hư không, hướng thần cổ sào đi đến. Nhưng mới đi được mấy bước, tiếng đàn lại vang lên. Lần này, trong sóng âm không chứa bất kỳ đạo pháp lực lượng nào, nhưng thanh âm lại truyền đi rất xa. Hư Thiên và Vấn Thiên Quân ở bên ngoài một năm ánh sáng đều có thể nghe rõ ràng như ở bên tai. Trì Giao lắng nghe tỉ mỉ, nói là khúc Hối Ngộ ca của Phật môn. Linh Yến Tử tấu khúc này là ý gì? Thi Yểm là tồn tại cấp thủy tổ, tâm trí cứng cỏi, sao có thể vì một khúc đàn của nàng mà tỉnh ngộ? Có lẽ là muốn mượn tiếng đàn nhiếp lui Thi Yểm. Trương Nhược Trần tuy nói vậy, nhưng không cho rằng thủy tổ lại dễ dàng bị dọa lui. Thủy tổ đại diện cho chí cao vô thượng, không sợ hết thảy. Dù đối đầu với những kẻ trường sinh bất tử, cũng có sức chống cự. So ra mà nói, giao thủ trong thần cổ sào, Linh Yến Tử càng phải bó tay bó chân mới đúng. Bởi vì giao phong cấp thủy tổ tất nhiên sẽ khiến tu sĩ trong thần cổ sào tất cả đều tan thành tro bụi. Tinh Hải Thùy Điếu giả dừng bước, đợi hết một khúc, ánh mắt nhìn về mấy hướng trong vũ trụ, cuối cùng ra lệnh cho tất cả tu sĩ phe Minh Tổ rút lui. Rất nhanh, tất cả đều đi sạch sẽ. Hư Thiên đỉnh đầu là Kiếm Nguyên Thần Thụ Bạch Quang oánh oánh, nghênh ngang đi tới, nói, tình huống thế nào? Thi Yểm ngưu khí hống hống như vậy, sao lại bị một cây cổ cầm dọa cho lui? Trương Nhược Trần, người nói thật cho lão phu, Bất Động Minh Vương Đại Tôn có thật sự còn sống không? Trương Nhược Trần đã nghĩ thấu mấu chốt trong đó, nói, Thi Yểm không phải bị dọa lui. Mục đích của phe Minh Tổ là thăm dò xem Đại Tôn còn sống hay không. Tiếng đàn của Nguyên Nhân Cầm, phóng thích lực lượng cấp thủy tổ, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Mục đích đã đạt được, tự nhiên phải đi. Chẳng lẽ thật sự muốn xông vào thần cổ sào, đấu pháp với Linh Yến Tử, thậm chí là Bất Động Minh Vương Đại Tôn? Nếu đến bước đó, Vĩnh Hằng Chân Tể, Hắc Ám Tôn Chủ, Hồng Mông Hắc Long sợ là mừng rỡ liên tục khánh hỉ mấy ngày. Muốn động vào thần cổ sào, e là phải đích thân Minh Tổ đến đây. Không bao lâu, Trương Nhược Trần, Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Hư Thiên, Vấn Thiên Quân đều đi vào thần cổ sào, đứng dưới bí cảnh chi môn, nhìn Nguyên Nhân Cầm lơ lửng giữa không trung. Tiên Nhạc Sư, Tổ Thần, Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng, Nguyên Tốc Ân, Nguyên Giải Nhất đã chờ sẵn ở đây. Thân đàn chất gỗ, cổ vận ung dung. Giọng Linh Yến Tử mờ mịt như khói, từ trên dây đàn truyền ra, Điệp Sư Tỷ và Thiên Mổ có thể vào thần cổ sào gặp ta. Xoạt. Nguyên Nhân Cầm xoay tròn một vòng, bay vào bí cảnh chi môn. Tiên Nhạc Sư và Thiên Mổ một trước một sau, đuổi theo Nguyên Nhân Cầm, biến mất sau màn ánh sáng của bí cảnh chi môn. Hư Thiên mày trắng dựng ngược, có chút không vui, nói, ý gì đây? Chúng ta không có tư cách gặp. Lão Phu không có giao tình gì với nàng, không gặp thì thôi. Trương Nhược Trần, ngươi là hậu nhân của nàng, nàng ngay cả ngươi cũng không gặp. Lão Phu xem như đã hiểu, Linh Yến Tử chính là máu lạnh, khó trách năm đó nhìn con mình xuất gia, sau đó vẫn lạc, đều thấy chết không cứu. Trương Nhược Trần nói, nàng rất có thể là thủy tổ, người lớn tiếng phỉ báng như vậy, không sợ bị giáo huấn sao? Bán tổ bị đánh, rất mất mặt. Hai chữ bị đánh khiến Hư Thiên giật mình, vội vàng chữa cháy, Minh Tổ tiềm ẩn, thần giới lại thiện ác khó phân biệt, nàng hẳn là có nỗi khổ tâm, nên không thể bại lộ trước mặt người khác. Không phải thấy chết không cứu, là căn bản không cứu được, nàng một khi hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Lão Phu có thể hiểu được, có thể hiểu được. Đột nhiên, Hư Thiên nghĩ ra điều gì, nói, Trương Nhược Trần, có phải ngươi đã sớm gặp Linh Yến Tử rồi không? Không có. Trương Nhược Trần không tính lừa hắn. Bởi vì lần trước đến thần cổ sào, Trương Nhược Trần và Trì Giao chỉ là đối diện nói chuyện với Linh Yến Tử, không tính là gặp. Hư Thiên nói, không thể nào. Với tu vi hiện tại của ngươi, Linh Yến Tử sao có thể không gặp ngươi? Truyền âm lặng lẽ nói cho Lão Phu, nàng rốt cuộc vì sao ẩn thân trong thần cổ sào hơn 10 nguyên hội? Chắc chắn có bí mật. Không biết. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên biết muốn cậy miệng Trương Nhược Trần rất khó, thế là, hắn chuyển sang tổ thần, nói, người chắc chắn biết chứ. Thân cây cháy đen cao mấy ngàn trượng của tổ thần giống như cọc gỗ, đang nhú mầm non với tốc độ mắt thường có thể thấy được, xanh nhạt phát sáng, sinh cơ bừng bừng. Ngũ quan già nua của tổ thần hiện ra trong thang cốc, giọng khang khang, sao Hư Thiên không vào thần cổ sào, hỏi nàng trực tiếp. Ngươi tưởng Lão Phu không dám. Hư Thiên đi đến trước bí cảnh chi môn, dừng bước, quay đầu liếc tổ thần, thấy nó không có ý ngăn cản, bèn cất bước đi vào. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, hư lão quỷ sau khi bước vào bán tổ cảnh, thật đúng là không sợ ai. Chưa chắc. Hư Phong Tẩn chỉ là liệu định Linh Yến Tử sẽ không làm gì hắn, nếu đối mặt là Thi Yểm, hắn tuyệt đối sẽ trốn xa hơn bất kỳ ai. Vẫn Thiên Quân mặt buồn rười rượi, nhắc nhở, Thi Yểm rút đi chỉ là tạm thời. Trong trận chiến thượng cổ, Trường Sinh Bất Tử Giả bị thiệt lớn trong tay Đại Tôn, không thể bỏ qua mối uy hiếp từ thần cổ sao mà không thanh lý. Khi nguy hiểm giáng lâm lần nữa, e rằng không chỉ một thủy tổ ra tay. Nguyên đạo lão tộc Hoàng nói, Linh Yến Tử xuất thân từ Hồng Mông tộc, là một thành viên của Thái Cổ Sinh Linh, Hắc Ám Chi Uyên tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Có thể di chuyển tòa thần cổ sao này đến Hắc Ám Chi Uyên. Trì Giao lắc đầu, nói, Hồng Mông Hắc Long còn khó tự bảo toàn, vì khôi phục tu vi mà đối kháng với Minh Tổ, chuyện gì cũng có thể làm được, Hắc Ám Chi Uyên chưa chắc là nơi an toàn. Tổ thần, có thể di chuyển thần cổ sao đến Vô Định Thần Hải. Nguyên Tốc Ân lạnh giọng, Vô Định Thần Hải là an toàn sao? Thi Yểm, A Vi, chẳng phải đều là tu sĩ kiếm giới của các ngươi? Nếu tiếp tục truy ngược dòng, Vĩnh Hằng Chân Tể và đại đệ tử của hắn từng là tu sĩ Côn Lôn giới. Truyền thuyết, Cửu Thiên có giao tình tâm đầu ý hợp với Trương Nhược Trần chính là Minh Tổ. Vô Định Thần Hải không biết còn tiềm ẩn bao nhiêu nguy cơ. Trì Giao nói, ít nhất ta và Trần Ca sẽ không trở mặt, vì lợi ích mà tính toán với Minh Hữu. Con trai của ngươi, Trì Côn Lôn, lại là đồ tôn của Thi Yểm. Nguyên Tốc Ân nói Trương Nhược Trần không tham gia vào cuộc tranh luận này. Cảnh tượng trước mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, quy tắc thời gian như vô số đường cong hiện ra, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng trở thành một mảnh trắng xóa. Các tu sĩ khác trong thần mộc sao huyệt đều biến mất không thấy đâu. Tiếng nước chảy vang lên. Trương Nhược Trần phát hiện mình đang đứng trên một dòng sông lớn, không nhìn thấy hai bên bờ. Dòng nước trôi nhẹ nhàng. Ngoài quy tắc thời gian, mọi quy tắc khác giữa thiên địa đều biến mất. Ta đang ở trên thời gian Trường Hà sao? Vì sao nơi này lại khác biệt, sương lớn tràn ngập? Trương Nhược Trần nhận ra điều gì đó, xoay người cúi đầu, nhìn xuống dòng nước dưới chân. Mỗi giọt nước đều ẩn chứa vô tận thiên cơ, hỗn tạp ngàn vạn hình ảnh nhân gian. Cẩn thận nhìn chăm chú vào một giọt nước. Lập tức, không gian mở ra, một mảnh tinh vực rộng lớn xuất hiện trong não hải, hơn vạn ngôi sao hành tinh đang vận chuyển. Thần niệm hướng về chỗ sâu hơn thăm dò. Gần một ngôi sao hành tinh, hắn phát hiện một hành tinh có sự sống, có cả con người. Lập tức, hơn trăm triệu hình ảnh con người xuất hiện trong ý thức hải. Có hài đồng nô đùa trong sông, có thai phụ sinh nở, có lão giả tụ tập uống rượu, có khói lửa bốc lên, cũng có khói bếp tan theo gió. Tất cả hình ảnh đều đứng im, như những bức tranh cuộn. Trương Nhược Trần chỉ nháy mắt một cái, khi nhìn lại giọt nước kia, hành tinh sự sống đã trôi qua mấy chục năm. Đứa trẻ nô đùa trong sông đã trở thành một bà lão đang uống rượu. Tòa thành trì to lớn đã hóa thành phế tích mọc đầy cỏ dại. Trong chớp mắt, thương hải tan điền, nhân gian đã lật sang một trang mới. Trương Nhược Trần biết rằng, đây đều là những sự việc đã từng xảy ra ở một góc vũ trụ nào đó, là sự phản chiếu của lịch sử. Thế là, hắn nhìn sang những giọt nước khác, muốn tìm vị trí của Côn Lôn giới. Nhưng không thu hoạch được gì. Vũ trụ quá lớn. Trương Nhược Trần đang định dựa vào thần hồn cường đại và tinh thần lực để cưỡng ép suy tính, thì một con quái ngư mọc 10 đuôi đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ban đầu, quái ngư chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Rất nhanh nó dài đến một thước, thoát ra khỏi không gian, hoàn toàn xuất hiện trong thời gian. Toàn thân nó sáng rực như đèn, không ngừng có ấn ký thời gian tuôn ra từ vảy cá. Hà La Ngư. Hà La Ngư là một sinh vật tiên thiên hiếm thấy trong vũ trụ, cổ lão đến cực điểm, có thể ngược dòng đến thời đại Thái Sơ. Thậm chí, có khả năng có nguồn gốc từ thời tiền sử. Bởi vì, chỉ có thần cổ sao Hà La Hải mới có thể sinh ra Hà La Ngư. Hà La Ngư dù sinh ra ở Hà La Hải, nhưng ngay sau khi sinh ra, nó sẽ biến mất trong không gian, tiến vào chiều không gian thời gian, xuất hiện trên thời gian Trường Hà. Vì vậy, Hà La Ngư giống như những sinh vật Thái Sơ kia, là thiên sinh địa dưỡng. Sinh ra ở Hà La Hải, mà sinh sống trên thời gian Trường Hà. Hà La Ngư có thể tự do xuyên qua quá khứ và tương lai, nhưng chỉ có thể xuyên qua một ngày. Sau khi trở về từ quá khứ hoặc tương lai, sinh mệnh của nó sẽ kết thúc. Quá trình này chính là cuộc đời của nó. Vì vậy, Hà La Ngư còn được gọi là Nhất Nhật Hà La. Trương Nhược Trần xuôi theo thời gian Trường Hà tiến lên, Hà La Ngư càng lúc càng nhiều, sương mù trở nên nhạt hơn, tầm mắt thoáng đãng hơn, dòng nước cũng trở nên xiết hơn. Cuối cùng, hắn gặp được Linh Yến Tử. Nàng ngồi xếp bằng trong một đám mây mù hồng mông, thân hình như ẩn như hiện, cực kỳ mơ hồ, như đang ở trong một vùng thời không hoàn toàn độc lập. Từng sợi hồng mông chi khí tuôn ra từ trong mây mù, xuyên vào thời gian Trường Hà. Tất cả Hà La Ngư đều tham lam hấp thụ hồng mông chi khí tỏa ra từ người nàng, sau đó nhanh chóng sinh sôi. bầy cá không ngừng rơi xuống thác nước phía trước. Không sai, thời gian Trường Hà ở chỗ này tách ra, giống như sườn đồi, giống như thác nước, không còn nhìn thấy điểm khởi đầu. Thời gian không đảo ngược ở đây, dòng nước đứng im ở vị trí thác nước, xuống một chút nữa là một vùng mờ mịt. Chỉ có bầy hà la ngư mới có thể rơi xuống. Thần kỳ là, cũng có một số ít hà la ngư có thể đi ngược dòng nước, như cá chép vượt vũ môn, trở lại trong mây mù hồng mông. Thiên Mổ và Tiên Nhạc Sư đứng ở biên giới mây mù hồng mông, ánh mắt đều nhìn về phía quá khứ. Ngoại trừ một đạo minh quang, không có gì cả. Trương Nhược Trần từng bước tiến đến, nói, nơi này là nơi thời gian tách ra. Là Minh Tổ chặt đứt. Trương Nhược Trần từng phỏng đoán vị trí thời gian tách ra rất có thể là lúc hắn bắt đầu đời thứ hai, bởi vì sau thời điểm đó, cái tên vị Lai Phật Tu Di Thánh Tăng không còn xuất hiện trong tương lai nữa. Tương lai bị chặt đứt, tu sĩ quá khứ cũng không còn cách nào vượt qua ranh giới đó, giống như xây đê trên sông lớn. Đương nhiên, trường sinh bất tử giả cũng không phải là vạn năng, vẫn không thể đối kháng thiên địa. Quy tắc thiên địa không đứt gãy, tu sĩ đương đại không bị ảnh hưởng. Nhưng sau khi đến miếu Tu Di một lần, Trương Nhược Trần đã thay đổi suy nghĩ, vị trí đứt gãy của thời gian Trường Hà có lẽ khác với dự đoán của mình. Trận chiến thượng cổ và cuộc chinh chiến 24 chư thiên khiến trường sinh bất tử giả trọng thương, đều có liệt vị Vu Tổ vượt qua thời gian Trường Hà tương trợ. Để ngăn cản Vu Tổ vượt qua thời gian Trường Hà lần nữa, ảnh hưởng đến ván cờ của thời đại hậu Thương Diệu, nhất định phải chặt đứt. Linh Yến Tử thở dài một tiếng, cũng đồng thời vây khốn đại tôn ở quá khứ. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, nói, ta hiểu rồi. Muốn phong ấn liệt vị Vu Tổ, chưa hẳn phải chọn thời điểm này, hoàn toàn có thể chặt đứt thời gian Trường Hà ở thời đại cổ xưa hơn. Nhưng muốn vây đại tôn ở quá khứ, thì nhất định phải xác định đại tôn ở quá khứ của thời điểm đứt gãy, hơn nữa phải xác định bản thân thọ nguyên của đại tôn không sống đến thời điểm đứt gãy. Thủy Tổ quá khó giết chết. Đặc biệt là sau thất bại trong trận chiến thượng cổ, chiến lực của trường sinh bất tử giả tổn hao nhiều, càng khó đối phó hơn bất động minh vương đại tôn. Nhưng Thủy Tổ giết người, chưa hẳn dùng đao. Đánh giết trên phương diện thời gian cũng là một cuộc đấu pháp. Nếu có thể vây Thủy Tổ ở quá khứ trên phương diện thời gian, chẳng phải là đã giết được hắn sao? Trương Nhược Trần nói, cho nên, Linh Tổ ẩn thân trong thần cổ sào, ngồi ở Hà La Hải, dùng khí của bản thân để quẩn dưỡng Hà La Ngư, là để dựng lên một cây cầu có thể trở về cho Đại Tôn. Nhất nhật Hà La, một ngày đều không thể rời Hà La Hải. Linh Tổ có phải đã đến thời đại này trước khi Thủy Tổ đại chiến trong trận thượng cổ? Thân ảnh mông lung như sương của Linh Yến Tử khẽ gật đầu, năm đó Đại Tôn rời đi, nói cho ta biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, bảo ta đi tương lai chờ hắn. Ta hỏi hắn, tương lai ở đâu? Hắn nói, gặp Thương Diệu thì dừng. Đi xa hơn nữa, thời gian sẽ mất đi ý nghĩa. Thiên Mổ luôn rất yên tĩnh, đến giờ phút này mới mở miệng hỏi, năm đó Đại Tôn rời đi, có phải đã đến Ngọc Hoàng Giới, tham gia trận chiến hằng cổ không có Thủy Tổ ta không biết, có lẽ là đi. Linh Yến Tử tuy là vượt qua thời gian Trường Hà, trước một bước chờ ở tương lai, nhưng đối với Thượng Cổ cùng Trung Cổ chuyện phát sinh, nàng có hiểu rõ. Thần Cổ sao Tổ Thần hẳn đã biết nàng tồn tại, nhất định có giao lưu. Trương Nhược Trần nói, Linh Tổ vừa nói, Đại Tôn rời đi trước đó, đã nói cho hai vị một sự kiện. Vậy chuyện còn lại là gì? Trầm ngâm một lát, Linh Yến Tử nói, hắn muốn đi một nơi rất xa, tìm kiếm đáp án ban sơ kia. Nếu không tìm thấy đáp án ấy, hết thảy cuối cùng rồi sẽ đi hướng tịch diệt. Thiên Mổ hỏi, địa phương nào? Đáp án gì? Linh Yến Tử lắc đầu. Thời gian Trường Hà trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy cùng ngẫu nhiên vang lên tiếng cá quẩy. Trương Nhược Trần nói, nơi rất xa mà Đại Tôn nói tới, có lẽ ở quá khứ cực kỳ lâu đời. Hắn có lẽ đi viễn cổ, đi hoang cổ, thậm chí là thái cổ. Linh Yến Tử nói, không sai, ta cũng cho rằng như thế. Cho nên ta nhất định phải chờ ở chỗ này, nuôi Hà La, ngự Hà La, dựng lên một tòa nhất nhật Trường Kiều, vĩnh hằng chờ đợi. Có lẽ, đột nhiên có một ngày, hắn sẽ cùng Hà La Ngư cùng một chỗ, từ thời gian đoạn bộc phía dưới trở về, đạp gió múa tay áo dài, mang theo nụ cười Tố Thiên Thu, hỏi ta đêm nay là năm nào. Mặc cho ai đều có thể nghe ra tình cảm bao hàm trong lời nói của Linh Yến Tử, cùng với nỗi tưởng niệm nồng đậm góp nhặt trăm ngàn vạn năm. Nhưng lại giấu giếm một loại cảm xúc bi quan. Có lẽ, trong những ngày tháng chờ đợi không có kết quả, có lẽ sự xuất hiện của Đại Tôn Thủy Tổ Thần Nguyên cùng 27 tầng thiên vũ thế giới, khiến hy vọng trong lòng nàng không ngừng biến mất. Chỉ có đoàn tín niệm chi hỏa kia không dập tắt, tin tưởng Đại Tôn có thể làm được những việc thường nhân không làm được, có thể xông phá gông xiềng thời gian. Trương Nhược Trần nói, cho nên, Linh Tổ căn bản là không thể rời khỏi thần cổ sao, thậm chí không cách nào đến thời đại của chúng ta. Tiếp theo nên làm gì? Thi yểm rút đi, nhất định chỉ là tạm thời. Chờ hắn cùng Vĩnh Hằng Chân Tể đạt thành hiệp nghị, hoặc là thấy qua Minh Tổ, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, để thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn của thần cổ sao? Tiên nhạc sư tiếp lời Trương Nhược Trần, nói, đến lúc đó, bí mật nơi đây sẽ bị phơi bày. Một khi sư muội xuất thủ, liền không cách nào lấy hồng mông chi khí nuôi nấng Hà La Ngư, khi đó trường kiều do Hà La Ngư tạo thành sẽ gãy mất, đại tôn sẽ mãi mãi không có ngày trở về. Cho nên, biện pháp duy nhất chỉ có thể đem thần cổ sào dời đi Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần cùng Thiên Mẫu nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý đề nghị của tiên nhạc sư. Không, đây không phải là biện pháp duy nhất. Ánh mắt Linh Yến Tử nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, Nhược Trần có thể cho ta mượn Vũ Đỉnh không? Trong lòng Trương Nhược Trần đại động, nói, Linh Tổ muốn đem thần cổ sào giấu vào Vũ Đỉnh. Giấu thần một sào huyệt vào Vũ Đỉnh là đủ rồi. Không có cửa vào duy nhất này, dù là Thủy Tổ, cũng đừng hòng tìm tới thần cổ sào. Linh Yến Tử nói, Vũ Đỉnh chính là không gian chi đỉnh. Do Linh Yến Tử thôi động, hoàn toàn có thể đem Vũ Đỉnh giấu đến không gian chỗ sâu, triệt để ẩn nấp biến mất. Nhưng đây cũng không phải là vạn vô nhất thất. Một khi có Thủy Tổ ý thức được Linh Yến Tử có khả năng ẩn thân tại chỗ đứt gãy của thời gian Trường Hà, từ thời gian lĩnh vực tiến vào, đến lúc đó, liền giấu không thể giấu. Trương Nhược Trần nay đã có dự định, sau khi vào tay Minh Thành, liền đi chịu chết, đi xác minh phỏng đoán trong lòng, từ đó tìm cơ hội nhảy ra khỏi ván cờ tận thế do Trường Sinh Bất Tử giả bày ra. Đến lúc đó, tất cả bảo vật trên thân hắn đều không thể giữ lại. Lưu lại một kiện đều là sơ hở. Cho nên, đem Vũ Đỉnh giao cho Linh Yến Tử, dù sao cũng hơn là lưu cho đối thủ. Vũ Đỉnh bay vào trong hồng mông mây mù. Sau đó không lâu, thanh âm Linh Yến Tử truyền ra, mượn đỉnh, nên tặng đàn. Nguyên nhân cầm đã bầu bạn ta nhiều năm, tựa như lão hữu, hiện tại ta đưa nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thiện đãi, đến ngày nó kết thúc sinh mệnh. Nguyên nhân cầm từ trong mây bay ra. Hiển nhiên, Linh Yến Tử không muốn lấy thân phận trưởng bối tôn sư, chiếm tiện nghi của vãn bối hậu thế, mà muốn đền bù cho hắn. Trương Nhược Trần không có đi tiếp Nguyên Nhân Cầm, cởi mở nói, Vũ Đỉnh đặt ở chỗ ta, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng Linh Tổ độc thân canh giữ ở thời gian Trường Hà, trăm ngàn năm như một ngày, Nguyên Nhân Cầm đối với ngài mà nói ý nghĩa phi phàm, ta có thể nào đoạt người chỗ yêu. Huống hồ, chỉ là mượn đỉnh, cần gì phải tặng đàn. Linh Yến Tử nói, đàn này có 7 giây. Mỗi một giây đều ẩn chứa một loại thần thông do đại tôn tự mình bày ra. Thần thông công kích, không thua một kích toàn lực của hắn. Thần thông ẩn nấp, có thể giấu giếm thiên địa. Thần thông tốc độ, nhưng từ trong tay bất luận cường giả nào đào thoát. Nhiều năm qua, ta đã dùng đi thần thông trên 5 giây trong đó, chỉ còn lại thần thông trên 2 giây xanh trắng này. Phân biệt đại biểu, quy khứ lai hề cùng lan ngải đồng phân. Khởi động giây trước, có thể trốn đến một mạng. Khởi động giây sau, đàn hủy thân diệt. Địch nhân chỉ cần không phải Thủy Tổ, liền sẽ cùng nhau thần hình câu diệt. Dù là Thủy Tổ, cũng sẽ không dễ chịu. Đương nhiên, ta vĩnh viễn cũng không hy vọng có lúc phải khởi động loại thần thông này. Thần thông đại biểu quy khứ lai hề, tất nhiên không cần nhiều lời. Thần thông đại biểu lan ngải đồng phần, không thể nghi ngờ là Linh Yến Tử giao cho Trương Nhược Trần một loại phương pháp đối phó Thủy Tổ. Tự nhiên không phải để Trương Nhược Trần mang theo đàn chịu chết, mà là lựa chọn một vị tu sĩ có can đảm chịu chết, đi trọng thương Thủy Tổ. Chỉ cần Trương Nhược Trần trí tuệ đủ sâu, bố cục đủ kín đáo là có cơ hội đi săn một vị Thủy Tổ bị thương nặng. Đây là biện pháp duy nhất sau khi không còn cách nào khác. Ai cũng không muốn chủ động đi đối địch với Thủy Tổ. Chỉ là, sinh ở thời đại này, tu vi càng cường đại, lại càng thân bất do kỷ. Thủy Tổ muốn giết ngươi, sẽ không cùng ngươi giảng bất kỳ đạo lý gì. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, đàn này quá trân quý, ta không thể nhận. Linh Yến Tử nói, ngươi nếu thật không muốn, cũng có thể vì nó tìm một vị chủ nhân, hợp lý lợi dụng mỗi một kiện bảo vật cùng mỗi một phần lực lượng, mới có thể sống được càng lâu, chờ đến hy vọng. Nếu ngươi thật cảm thấy Nguyên Nhân Cầm quá quý giá, ta ngược lại thật ra có một yêu cầu quá đáng, liên quan tới Điệp Sư Tỷ cùng Thái Cổ Sinh Linh. Trong lòng Trương Nhược Trần đã có suy đoán, nói, Linh Tổ cứ nói. Linh Yến Tử nói, thần giới cùng phe phái Minh Tổ cường đại, hoàn toàn không phải thế lực bất kỳ bên nào có thể đối kháng, dù là tất cả thế lực trong vũ trụ liên kết lại, cũng chỉ có thể khiến bọn hắn trả giá đắt hơn mà thôi. Muốn chiến thắng, muốn có tư cách, muốn sửa đổi thiên mệnh, phải tranh thủ thêm thời gian. Muốn tranh thủ thêm thời gian, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần nói, Linh Tổ hy vọng, khi Hắc Ám Chi Uyên gặp phải tử cục, ta có thể duỗi tay viện trợ. Linh Yến Tử nói, kỳ thật ta cùng ý nghĩ của ngươi một dạng, Hồng Mông Hắc Long chưa chắc đáng giá tín nhiệm, chưa chắc sẽ gánh vác trách nhiệm phục hưng Thái Cổ Sinh Linh, chưa chắc đáng giá tôn kính. Nhưng lực lượng của nó có thể kiềm chế phe phái Minh Tổ cùng thần giới, có giá trị phi thường. Trương Nhược Trần quan sát thần sắc tiên nhạc sư, nói, chỉ cần bọn hắn đừng giả tâm bừng bừng, tùy thời chuẩn bị phản công thượng giới, ta rất tình nguyện trợ giúp thái cổ sinh linh. Tiên nhạc sư mang theo mạng che mặt, không nhìn ra bất kỳ thần sắc nào, nói, Thương Diệu xuất hiện, đại lượng kiếp lửa đã xém lông mày, sinh tử tồn vong ở ngay trước mắt, bản tọa sao lại tiếp tục chấp nhất vào báo thù cùng khôi phục vinh quang thời đại thái cổ. Đế Trần không cần lo lắng phương diện này. Linh Yến Tử nói, ta muốn điều đình ân oán giữa ngươi cùng Điệp sư tỷ, Nhược Trần có thể đáp ứng thỉnh cầu này của ta không? Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm ngâm, sau nửa ngày, nói, ta ghét nhất kẻ bội bạc, đã làm sai, phải trả giá đắt. Nếu tiên nhạc sư có thể đem Hoàng Tuyền ấn giao cho ta làm vật tạ lỗi, lại quỳ xuống xin lỗi, ta có thể nể mặt linh tổ, không còn so đo ân oán ngày xưa. Thiên Mộ âm thầm thở dài, bây giờ Trương Nhược Trần thật có một viên lòng cường giả, dù đối mặt Linh Yến Tử, vị tiên tổ này cũng tuyệt không phải nghe lời răm rắp. Ý chí của cường giả sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai. Tiên nhạc sư đã biết thần giới cùng phe phái Minh Tổ muốn động thủ với Hồng Mông Hắc Long, thái cổ sinh linh ở Hắc Ám Chi Uyên khó mà tránh khỏi. Bây giờ, Linh Yến Tử hiển nhiên không thể chạy về tương trợ, người có thể giúp Hắc Ám Chi Uyên chỉ còn lại Trương Nhược Trần. Đừng nói quỳ xuống tạ lỗi, chính là muốn nàng cởi hết quỳ dưới hông Trương Nhược Trần, nàng cũng sẽ không do dự trong nội tâm nàng, thái cổ thập nhị tộc sinh tử tồn vong còn quan trọng hơn vinh nhục của chính mình. Tiên nhạc sư hai con ngươi bình tĩnh như linh hồ, dáng người cao gầy mà yếu điệu từng bước một đi về phía Trương Nhược Trần, mạng che mặt màu trắng khẽ đung đưa. Nàng lấy ra Hoàng Tuyền ấn, hai tay nâng lên, rồi nhắm mắt, quỳ xuống. Đột nhiên, một đôi tay rộng lớn, hữu lực nắm lấy vai thơm của nàng, ngăn nàng quỳ xuống. Tiên nhạc sư mở mắt, nhìn lên. Trương Nhược Trần đỡ nàng dậy, nhét Hoàng Tuyền ấn vào ống tay áo, kẹp nguyên nhân cầm dưới cánh tay phải, nghênh ngang rời đi, phất tay nói, thôi đi. Ngươi là sư tỷ của linh tổ, ta cho ngươi chút mặt mũi. Đôi chân này của ngươi sau này là của ta, nếu còn tái phạm, ta sẽ thu lấy. Thiên Mẫu cùng Trương Nhược Trần rời đi. Tiên nhạc sư nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, chậm rãi thở ra, hai con ngươi mờ mịt, ta vẫn luôn coi hắn là một đứa bé. Tiểu hài tử này tu vi đã vượt qua ngươi, ngươi nên tìm cho mình một vị trí mới. Sư tỷ, Trương Nhược Trần không khó đối phó, hắn rất mềm lòng. Linh Yến Tử nói. Hư Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hóa đá. Chỉ thấy một đạo hồn ảnh ôm đàn, từ thời gian quy tắc dày đặc bay ra, hòa vào thân thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở mắt, vừa lúc đối diện với Hư Thiên. Nguyên nhân cầm. Sao nguyên nhân cầm lại ở trong tay ngươi? Hư Thiên kinh ngạc hỏi. Các tu sĩ trong thần mộc sào huyệt đều nhìn sang. Trương Nhược Trần thu nguyên nhân cầm, hỏi, ngươi không phải vào thần cổ sào tìm Linh Yến Tử sao? Tìm được chưa? Hư Thiên cảm thấy bị Trương Nhược Trần trêu đùa, khẽ nói, Linh Yến Tử không ở thần cổ sào, ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Thiên Mẫu và tiên nhạc sư cũng biến mất, thật kỳ lạ, sao nguyên nhân cầm lại rơi vào tay ngươi? Linh Yến Tử ở Hà La Hải, nhưng là Hà La Hải trong quá khứ, nằm trong thời gian đứt gãy. Ngươi tìm nàng ở thời đại này mới lạ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nguyên nhân cầm là đồ của tiên tổ Trương gia, ta kế thừa, hợp tình hợp lý. Ngươi, hư lão quỷ, hỏi cái này làm gì? Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, ta. Lão Phu muốn hỏi nguyên nhân cầm sao? Lão Phu muốn hỏi tung tích Linh Yến Tử, muốn biết sinh tử của bất động Minh Vương Đại Tôn. Thần giới và phe Minh Tổ mới quan tâm cái này. Ê! Trương Nhược Trần nhìn Hư Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngươi nghi ngờ Lão Phu. Hư Thiên tức giận, không giữ được bình tĩnh trước mặt Trương Nhược Trần, chuẩn bị mắng. Trì Giao nói, các ngươi đừng cãi nhau nữa, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, sao không nghĩ đến chuyện hữu ích. Trương Nhược Trần đang suy nghĩ. Bây giờ đã rõ chân tướng, Đại Tôn bị vây chết trong quá khứ, Linh Yến Tử không thể ra tay, kế hoạch ban đầu phải thay đổi. Trước đây, Trương Nhược Trần dám thản nhiên chịu chết vì biết Linh Yến Tử chưa chết. Nếu hắn chết, Linh Yến Tử sẽ ra khỏi thần cổ sào, chủ trì đại cục. Không thể trông cậy vào thần cổ sào, phải tìm một chiến lực cấp thủy tổ để ổn định tình hình. Nếu không, sau khi hắn chết, Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long sẽ ăn sạch kiếm giới, không cần đến phe Minh Tổ và thần giới ra tay. Xoạt. Một cột ma khí dày đặc từ sâu trong tinh không bay đến, rơi xuống thần mộc sào huyệt, ngưng thành một thân ảnh khôi ngô. Là Mông Qua, xếp thứ 5 trong 72 trụ ma thần. Hắn đại diện cho vũ trụ thiên đình mà đến. Mông Qua tiền bối đến đúng lúc. Trương Nhược Trần nhanh chóng nghênh đón. Mông Qua ngạc nhiên, nói, ta tưởng mình đến muộn. Không muộn, ta vừa có chuyện liên quan đến chân lý điện chủ, muốn bàn với ngươi. Trương Nhược Trần nói, không quên liếc nhìn Hư Thiên, cảnh giác. Sau đó, Trương Nhược Trần phóng thái cực tứ tượng đồ ấn, ngăn cách nghe lén. Liên quan đến chân lý điện chủ, chẳng phải liên quan đến lão phu. Đề phòng lão phu làm gì? Mông qua quen sư muội được bao lâu? Trương Nhược Trần chắc chắn đã gặp Linh Yến Tử, hắn biết gì từ Linh Yến Tử. Hư Thiên tò mò hơn, quan sát Trương Nhược Trần và Mông qua. Nghe Trương Nhược Trần nói, sắc mặt Mông qua càng nghiêm trọng, cuối cùng hai mắt lạnh như băng. Trương Nhược Trần giao một vật thần bí cho Mông qua. Thái cực tứ tượng đồ ấn mở ra, Trương Nhược Trần nói, chỉ có Mông qua tiền bối mới làm được việc này, người khác vô dụng, có lẽ đây là định mệnh. Đế Trần đã nói vậy, Mông qua không từ nan, nhất định sẽ tự tay giết cửu tử dị thiên hoàng. Mông qua trầm giọng, nắm chặt vật thần bí. Hư Thiên nghe rõ, Trương Nhược Trần biết tung tích cửu tử dị thiên hoàng, lập tức không vui, bước đến, lạnh lùng nói, chỉ bằng hắn. Hắn là đối thủ của cửu tử dị thiên hoàng sao? Trương Nhược Trần, người không hiểu sao, sau khi sư tôn mất, người thân với sư muội nhất là lão phu. Báo thù cho nàng, khi nào đến lượt kẻ không bảo vệ được nàng. Ta, Hư Phong Tẩn, bán tổ đương thời, sau khi chém cốt Diêm La, kiếm của ta chỉ để giết cửu tử dị thiên hoàng. Giao món đồ kia cho ta, nói cho ta tung tích cửu tử dị thiên hoàng, ta xứng đáng hơn hắn. Trương Nhược Trần nghĩ, nói, không phải là không thể, nhưng Mông qua tiền bối vì báo thù cho Chân Lý Điện Chủ, có thể xả thân. Còn Hư Thiên tiền bối? Không nói rõ được. Thôi đi. Mông qua tiền bối, ta bàn kỹ hơn với ngươi, việc này nguy hiểm, càng ít người biết càng tốt. Hết chương 4114. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.